Lâm Thất Thất thật muốn trở lại nửa giờ trước, cấp Trương Tinh Tinh cái kia điên nữ nhân mấy quyền, mới có thể giải trong lòng chi hận. Làm bác sĩ khai điểm dược, mới cầm về nhà đi. Trở lại tứ hợp viện, khóa cửa bị mở ra, Lâm Thất Thất nghĩ cũng không biết là ai đã trở lại. Vào cửa lúc sau, nghe được Cố Văn Tông trong phòng có động tĩnh, nghe cây cỏ, là ngươi đã trở lại sao? Động tĩnh đình chỉ, theo sau Cố Văn Tông từ trong phòng ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Thất Thất trên mặt miệng vết thương, vốn dĩ mỉm cười biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới. Phát sinh chuyện gì, ai đem ngươi lộng thương? Cố Văn Tông nuốt Lâm Thất Thất mặt, phẫn nộ hỏi. Trong khoảng thời gian này ở trường học rất bận, rất ít thời gian trở về, hiện tại rốt cuộc vội xong rồi, trở về đãi mấy ngày. Vừa rồi ở trong phòng nghe được Lâm Thất Thất thanh âm khi, hắn thật cao hứng, trừ bỏ ngày hôm qua trở về hỗ trợ ở ngoài, bọn họ đã gần một tháng không có hảo hảo ở bên nhau qua, hiện giờ gặp mặt, thật là cao hứng. Nhưng đảo mắt liền thấy Lâm Thất Thất chật vật bộ dáng, trên mặt còn có vết thương, như thế nào có thể không phẫn nộ. Ta vừa rồi đi ngân hàng tồn tiền, gặp phải ngươi tiền nhiệm người theo đuổi Trương Tinh Tinh. Lâm Thất Thất nhìn Cố Văn Tông đôi mắt từng câu từng chữ nói, muốn thấy rõ Cố Văn Tông biểu tình. Nàng làm cho. Cố Văn Tông trong mắt chỉ có lửa giận cùng hối hận chi tình. Ở hắn xem ra, đều là bởi vì hắn nguyên nhân, mới làm hại Lâm Thất Thất bị Trương Tinh Tinh thương tổn. Thất Thất, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Chương 86. Trường học gian dạy. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông nói chỉ là muốn Cố Văn Tông càng thêm đau lòng chính mình, nhưng không nghĩ làm nam nhân tự trách. Đừng nghĩ nhiều a, nàng hiện tại chính là một cái điên nữ nhân, tinh thần thất thường. Ta xem nàng có chút không thích hợp. Lâm Thất Thất bắt lấy Cố Văn Tông tay. Cố Văn Tông ánh mắt có biến hóa, bị Lâm Thất Thất bắt giữ tới rồi. Như thế nào, tình nhân cũ điên rồi, liền đau lòng. Nam nhân đều một cái dạng, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, mất công nàng cho rằng Cố Văn Tông không giống nhau đâu. Này hế ẩm ngữ khí, Cố Văn Tông buồn cười xoa bóp Lâm Thất Thất cái mũi. Ta chính là cảm giác kinh ngạc, nhưng không tưởng khác, đừng hướng ta trên người cái nồi a, ta cùng nàng chính là nhận thức mà thôi, không thân, càng không có ngươi nói cái gì tình nhân cũ. Ngươi cũng không thể oan uổng ta. Xem ra đến về Cố gia một chuyến, làm các nàng quản hảo chính mình nữ nhân. Ta biết ta, chính là muốn nhìn ngươi một chút rảo biện bộ dáng. Lâm Thất Thất rảo hoặc cười. Ách Cố Văn Tông nghĩ chịu thời gian trở về một chuyến, không đợi đến hắn trở về, Cố Kiều đám người liền tìm tới rồi trường học. Nói đi, chuyện gì? Hiện tại là đi học thời gian, ta còn muốn chạy nhanh trở về đi học đâu. Này tiết khóa là lão giáo thụ khóa, người khác tế phá đầu đều phải thượng, chính mình cũng không ngoại lệ. Đột nhiên bị kêu ra tới, bực bội thực. Đặc biệt vẫn là trước mặt người làm cho. Không có việc gì còn không thể tới tìm ngươi, chúng ta chính là người cha mẹ. Cố Kiều tràn ngập uy nghiêm đối Cố Văn Tông nói. Đối này, Cố Văn Tông khịt mũi coi thường. Ta mẹ sớm không còn nữa, hiện tại hẳn là dưới mặt đất, bên cạnh ngươi cái này cũng không phải là ta mẹ, nàng như thế nào thượng vị còn cần ta cho các ngươi tuyên truyền một chút sao. Lão công, nghe cây cỏ hắn bên cạnh nữ nhân lôi kéo Cố Kiều cánh tay, hai mắt đấm lệ mở miệng. Đại học không phải mọi người đều giống nhau thời gian đi học, cửa có rất nhiều học sinh tới lui lui bọn họ vừa rồi thanh âm có điểm đại, đã hấp dẫn thật nhiều học sinh ánh mắt. Hiện tại nghe được Cố Văn Tông nói, nhìn nữ nhân cũng chính là Đàm Xuân Linh ánh mắt tràn ngập khinh thường, làm nàng giống như mũi nhọn ở bối, khó chịu thực. Muốn ngăn lại trợ phu, tìm một cái an tĩnh địa phương, tại giáo huấn Cố Văn Tông. Đáng tiếc Cố Kiều không chú ý tới Đàm Xuân Linh ý tưởng, Cố Văn Tông chú ý tới, hắn mới sẽ không cố kỵ người khác. Cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chịu ủy khuất chỉ là chính mình dựa vào cái gì không thể ngoại dương. Nhã gia sĩ khả năng đến lời nói, hắn tưởng đêm này hai cái nam nữ xấu xa hành vi tuyên tứ hoa hạ người đều biết, chính là không thể. A khinh thường nhìn Đàm Xuân Linh. Cố Kiều lập tức bị Cố Văn Tông hành vi chọc giận. Nghịch tử, hôm nay tới cũng không phải tới tìm ngươi, ngươi cái kia bạn gái đâu. Chạy nhanh đem nàng cho ta kêu ra tới, quá kỳ cục. Khó thở Cố Kiều hiển nhiên còn không có quên chính sự. Tìm Thất Thất, ngươi muốn làm gì? Cố Văn Tông vừa nghe liền biết là vì Trương Tinh Tinh sự, nhưng này còn không có 3 ngày đâu, liền tìm tới. Cố Văn Tông nhíu mày, cảm thấy sự tình giống như không phải chính mình tưởng như vậy. Đúng vậy, tìm nàng. Nàng ngày hôm qua đem Tinh Tinh cấp đánh, việc này ngươi biết không? Lâm Thất Thất ngày hôm qua ba đem người đánh liền tính, cư nhiên còn đem Trương Tinh Tinh lộng tới cục cảnh sát. Ngày hôm qua Trương Tinh Tinh không trở về. Bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì cùng Cố Chí Hàm cãi nhau về nhà mẹ đẻ đâu. Cục cảnh sát người hôm nay gọi điện thoại lại đây báo cho bọn họ. Thế mới biết nguyên lai là ở cục cảnh sát đi, không có về nhà mẹ đẻ. Việc này nháo đến đại viện người đều đã biết, chính mình con dâu cư nhiên bởi vì đại gia bị quan vào cục cảnh sát. Chính mình lập tức liền thành trong viện mọi người rêu cợt tiêu điểm. Ngày hôm qua một ngày, chỉ cần có người chào hỏi, mặt sau tất không thể thiếu một câu cô sư trưởng, nghe nói nhà ngươi con dâu đi vào, hiện tại thế nào? Liên tính là đi làm cũng có người tới hỏi. Cuối cùng Cố Kiều trực tiếp xin nghỉ về nhà đi. Này không hôm nay liền tới đây tìm Lâm Thất Thất. Bọn họ ngày hôm qua đi hỏi qua, cố ý đả thương người muốn câu lưu 15 thiên, trừ phi người bị hại đồng ý giải hòa, mới có thể đem nhân mã thượng vớt ra tới. Bị quan đi vào liền đủ mất mặt, lại quan mấy ngày trong đại viện đề tài câu chuyện liền vẫn luôn sẽ là các nàng. Nói nữa, Trương gia cũng gọi điện thoại lại đây, bọn họ hiện tại ở bên ngoài, muốn quá 2 ngày mới có thể đến. Vốn dĩ việc này nhà bọn họ ai cũng chưa nói, lại truyền tới Trương gia người trong thai, khẳng định là cái nào lắm mồm truyền. Trương gia người nói cho bọn họ lại trở về phía trước đến đem người vớt ra tới, bất đắc dĩ, Cổ Kiều hôm nay mới xuất hiện ở nơi này. Cố Văn Tông thật đúng là không biết việc này, ngày đó Lâm Thất Thất chỉ là cùng hắn đề ra chính mình bị Trương Tinh Tinh đánh sự, thật đúng là chưa nói chính mình đem Trương Tinh Tinh lộng tiến cục cảnh sát. Ngạch, nếu là biết đến lời nói, hắn cũng là toàn bộ duy trì Lâm Thất Thất quyết định. Ta biết, làm sao vậy? Cố Văn Tông bất động thanh sắc trả lời. Cố Kiều bị hắn phong khinh vân đạm thái độ làm cho dậm chân. Làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Trương Tinh Tinh là ngươi ca tức phụ, là ngươi đại tẩu, ngươi tìm bạn gái, thật là tốt, cư nhiên đem chính mình người nhà lộng đi vào, đây là đem ngươi ba mặt hướng trên mặt đất quăng ngã a, ta này mặt già đều bị các ngươi cấp mất hết. Bên cạnh Đàm Xuân Linh còn muốn ở lửa cháy đổ thêm dầu, nghe cây cỏ, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này bạn gái thật sự kỳ cục, vốn dĩ ta còn không biết ngươi có bạn gái, ngày hôm qua nhìn Tinh Tinh, cái kia bộ dáng a. Ngươi biết nàng một nữ hài tử ở trong tù nhiều thảm sao? Nay liên tính, nếu không ai biết nói, chúng ta đem người mang ra tới, cũng không có gì, chính là ở đại viện chuyển khắp, ngươi làm ngươi ba cái mặt già kia hướng nào gác. Hắn chính là quân khu sư trưởng, vốn nên là uy nghiêm, nhưng hiện tại cái này là vừa ra, hắn ở quân khu còn có cái gì uy tín đang nói. Lần này quân chức thượng điều động, vốn dĩ ngươi ba ba là rất có hy vọng, hiện tại chuyện này đã xảy ra, đối với ngươi ba ba thực bất lợi nha. Ngươi là A Kiều thân nhi tử, cũng không thể cho ngươi ba kéo chân sau A. Nói Xuân Linh nói chính là tình ý chân thành, đáng tiếc bên người hai cái nam nhân đều không mua chướng. Cố Văn Tông mới mặc kệ Cố Kiều thăng không thăng chức đâu, thăng chức đối hắn không chỗ tốt, không thăng chức cũng đối hắn không chỗ hỏng. Cố Kiều là bị Đàm Xuân Linh cùng hỏa khí lớn hơn nữa, nếu không phải hiện tại còn ở cửa trường, chưa chừng Cố Kiều khả năng sẽ động thủ. Nghịch tử, ngươi nhìn xem ngươi làm giống như... Chạy nhanh đem ngươi cái kia cái gì bạn gái kêu ra tới, làm nàng cùng ta đi cục cảnh sát hủy bỏ bản án, chúng ta này liền đem Tinh Tinh tiếp ra tới, đều là người một nhà, nháo đến khó coi như vậy, giống bộ răng gì. Nói Cố Kiều liền phải lôi kéo Cố Văn Tông tay liền phải đến trong trường học mặt đi. Phần 49. Cố Văn Tông hướng bên cạnh một trốn, giống né tránh cái gì vi khuẩn giống nhau. Cố Kiều sửng sốt, ngươi sao lại thế này, hiện tại lập tức mang ta đi, bằng không ta liền chính mình đi tìm đi. Cố Văn Tông vốn dĩ đều phải quay đầu hồi trường học, nghe vậy ánh mắt sắc bén nhìn Cố Kiều, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, bằng không ta không ngại cùng các ngươi cá chết lưới rách. Hắn mẫu thân đã qua đời, hiện tại hắn sinh mệnh quan trọng nhất chính là Lâm Thất Thất, hắn không thể chịu đựng có người thương tổn Lâm Thất Thất, đặc biệt người này vẫn là phụ thân hắn. Ngươi Cố Kiều ngay từ đầu bị Cố Văn Tông diễn sinh kinh sợ ở, tốt xấu là thân cư địa vị cao người, còn không đến mức sợ hãi một cái lông còn chưa mọc tề tiểu tử, thực mau trở về quá thần tới. Cố Văn Tổng không nghĩ lưu lại tiếp tục lãng phí thời gian, cũng không quay đầu lại xoay người đi vào trường học. Cố Kiều hai người vừa định theo sau, đã bị một bên bảo vệ cửa ngăn cản. Bảo vệ cửa từ vừa rồi liền vẫn luôn nhìn bên này, tuy rằng cách khá xa không nghe thấy hai bên nói gì đó, nhưng thấy hình như là nói thực không thoải mái. Một cái là trường học học sinh, một cái là không liên quan người xa lạ, hiện tại cái này người xa lạ nhìn còn tưởng theo tới trường học đi tìm tra, bảo vệ cửa vâng chịu chính mình chức trách nơi. Tự nhiên ngăn cản hai người. Chương 87. Bị chịu ưu ái. Ngươi có biết hay không ta lão công là ai, cư nhiên dám ngăn đón chúng ta, tiểu tâm đến lúc đó ném công tác. Đàm Xuân Linh ỉ vào Cố Kiều thân phận cáo mượn oai hùng. Bảo vệ cửa cũng không phải ăn chay, hắn công tác là thủ đại môn, không cho học sinh thêm phiền toái, hiện tại hắn chính là làm như vậy, đến lúc đó thật bị lãnh đạo kêu đi, hắn cũng có chuyện nói. Ta quản ngươi lão công là ai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại không ở hắn thủ hạ công tác. Dù sao hôm nay có ta ở đây, các ngươi cũng đừng tưởng tiến này đã môn. Đàm Xuân Linh còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, đã bị Cố Kiều gầm lên giận dữ, ngươi điên rồi sao, cũng không nhìn xem hiện tại là gì thời điểm, một hai phải ta bối xử phạt mới có thể an phận xuống dưới sao. Hắn như thế nào cưới như vậy cái xuẩn nữ nhân, liền biết cho hắn tìm phiền thoái. Nghĩ vậy sự kiện bắt đầu chính là nữ nhân này mang đến nhi tử trọc. Xem cấp Cố Chí Hàm cưới một cái dạng gì tức phụ, khác sẽ không, liền biết tiêu tiền, hiện tại lợi hại hơn, cư nhiên đánh nhau bị đưa vào ngục giam, liên lụy hắn ném mặt mũi. Nếu không phải nhiều năm hàm dưỡng ngăn lại hắn, hắn đều tưởng cấp Đàm Xuân Linh nữ nhân này một cái tát, làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Đi rồi. Cố Kiều chiều Đàm Xuân Linh quát. Lão công, Tinh Tinh Đàm Xuân Linh còn muốn nói cái gì, đã bị Cố Kiều đánh gãy, im miệng, ngươi nếu là không nghĩ đi nói, hôm nay cũng đừng đã trở lại. Đàm Xuân Linh vừa nghe này nào hành, nàng không quay về Cố gia còn có thể đi đâu. Vì thế tung ta tung tăng đi theo Cố Kiều đi rồi, không dám nói thêm nữa lời nói. Bảo vệ cửa khinh bỉ nhìn hai người rời đi bóng dáng, này hai người chính là tới khôi hài sao, còn cái gì thân phận, còn không bằng hắn một cái nho nhỏ bảo vệ cửa có tố chết. Đi xa Cố Kiều tự nhiên không biết bảo vệ cửa ý tưởng, bằng không lại sẽ dậm chân. Trở lại phòng học Cố Văn Tông vừa vặn đuổi kịp tan học tiếng Trung. Cố Văn Tông, nếu là có sẽ không liền tới hỏi lão sư. Trước khi đi lão giáo thụ đối với Cố Văn Tông nói. Lão giáo thụ rất thích Cố Văn Tông cái này học sinh, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng đi học nghe giảng thực nghiêm túc, lên trả lời vấn đề đại đa số cũng là chính xác. Ngày thường có không hiểu vấn đề cũng luôn là thích đi hỏi lão sư. Trên cơ bản đã dạy người của hắn đều rất thích hắn, lão giáo thủ cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Cố Văn Tông bị kêu đi ra ngoài thời điểm, lão giáo thủ còn không có tới, vào cửa lúc sau đầu tiên chính là ở trong ban tìm Cố Văn Tông vị trí, tìm một vòng cũng chưa nhìn đến người. Cố Văn Tông đâu, như thế nào hôm nay không nhìn thấy người, lớp trưởng lên nói một chút người đâu. Đối với lão giáo thủ đối Cố Văn Tông thiên vị phòng học người đã thấy nhiều không trách, ai làm nhân ra có cái kia thực lực đâu. Ngay từ đầu nhưng thật ra có người không quen nhìn Cố Văn Tông đến lao sư thiên vị, đi lên khiêu khích hắn, Cố Văn Tông giống nhau áp dụng không phản ứng thái độ, khiêu khích người tựa như một quyền tạp tới rồi đông, nghẹn khuất không thôi. Hơn nữa bị lao sư gặp được quá vài lần, kêu lên đi nói chuyện, dần dần mà những người khác đối Cố Văn Tông lao sư ưu ái tình huống cũng liền không hề quản. Hiện tại lao sư dò hỏi Cố Văn Tông hướng đi, không cần lớp trưởng lên trả lời, liền có chuyện nhiều nói ra, lao sư, Cố Văn Tông bị người kêu đi rồi. Hình như là gia trưởng của hắn. Nguyên lai thời gian bị kêu đi rồi, hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện đi, được rồi, hiện tại lấy ra thư, chúng ta đi học. Thẳng đến chuông tan học nhớ tới, Cố Văn Tông mới bước vào phòng học, lão giáo thủ cũng không hỏi trách Cố Văn Tông, mà là ôn hòa làm Cố Văn Tông có không hiểu được đi hỏi hắn. Cố Văn Tông gật gật đầu, tốt, từ giáo thủ. Hắn không nghĩ ra một cái không thân chẳng quen lão sư đều có thể đối hắn ôm có thiện ý, trợ giúp hắn, mà thân là thân sinh phụ thân Cố Kiều. Lại là thương tổn hắn. Khả năng chính mình đời này chính là thân tình duyên thiện đi. Buổi sáng còn có khóa, Cố Văn Tông cho dù có đầy bụng nghi hoặc cùng ủy khuất, hiện tại cũng đến ngoan ngoãn nghe giảng bài, chỉ là này tiết khóa Cố Văn Tông đi học luôn là thất thần, đưa tới lao sư liên tiếp nhìn chăm chú. Thật vất vả ngao đến tan học, Cố Văn Tông vội vàng thu thập sách giáo khoa, vội vàng rời đi. Trong ban học sinh nhìn Cố Văn Tông vội vàng bóng dáng, cho nhau trêu ghẹo. Đây là có bao nhiêu gấp không chờ nổi tìm bạn gái a? Tiểu tử này vận khí thật tốt. Cũng không phải là, có cái bạn gái chính là hảo, vẫn là như vậy xinh đẹp bạn gái, nếu là ta cũng ước gì thời thời khắc khắc dính ở bên nhau. Ai, đáng thương ta một cái xoáy khí thanh niên tài tuấn, đến bây giờ còn không có bạn gái, đâu giống nhân gia, còn không có khai giảng liền tìm tới rồi bạn gái, thật là may mắn. Phía sau hết thể Cố Văn Tông cũng không biết, liền tính nghe được cũng không có gì ý tưởng, nhiều lắm khẳng định bọn họ nói. Lâm Thất Thất hiện tại đã là đại bốn học sinh, cũng không chuyện khác. Liền khóa đều rất ít, hôm nay càng là một ngày thanh nhàn, hiện tại liền ở ký túc xá. Cố Văn Tông tìm tới thời điểm, Lâm Thất Thất đang ở chuẩn bị chính mình thiết kế, trong ký túc xá cũng không ai. Nghe được túc quản A-Z nói, Lâm Thất Thất tùy tay đem chính mình họa đồ nhét vào cái bàn, vội vã đi tìm Cố Văn Tông, Lâm Thất Thất họa lộ ra một cái rắc rắc. Nghe cây cỏ. Xuống lầu thấy Cố Văn Tông liền đứng ở lâu trước dưới tàng cây, Lâm Thất Thất đi đến Cố Văn Tông phía trước, kéo hắn tay. Thất Thất. Có thể bồi ta đi một chút sao? Cố Văn Tông nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất rõ ràng cảm giác được Cố Văn Tông cảm xúc có chút không đúng, nhưng hắn chưa nói, nàng liền không hỏi. Chờ hắn tưởng nói thời điểm, chính mình nguyện ý làm một cái lắng nghe giả. Hảo! Nghe được Lâm Thất Thất trả lời, Cố Văn Tông biểu tình buông lỏng một ít. Hai người nghịch đám người, đi đến trường học sân thể dục thượng. Sân thể dục thượng không bao nhiêu người, hiện tại là cơm điểm, đều đi ăn cơm, chỉ có mấy đôi tình lữ. Giống Cố Văn Tông bọn họ giống nhau dắt tay ở trên đường băng tàn bộ. Thất Thất, hôm nay ta ba tới tìm ta, mang theo nữ nhân kia. Bên hai truyền đến Cố Văn Tông trầm thấp thanh âm, nghĩ đến lời nói nội dung, Lâm Thất Thất minh bạch Cố Văn Tông không vui nguyên nhân. Lâm Thất Thất đối Cố Kiều ấn tượng còn dừng lại ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khi đó hắn cùng Cố Văn Tông còn tranh chấp một phen, ngày đó Cố Văn Tông cũng là tinh thần sa sút hồi lâu. Hắn cùng ngươi nói cái gì sao? Lâm Thất Thất hy vọng Cố Văn Tông có thể nói cho nàng, nàng cũng hảo khuyên đối phương. Bọn họ tìm ta là vì Trương Tinh Tinh sự. Cố Văn Tông nhìn phía trước, Lâm Thất Thất thấy không rõ Cố Văn Tông biểu tình. Nàng không nghĩ tới cư nhiên còn cùng nàng có quan hệ. Chương 88. Không trải qua đấu Đàm Xuân Linh. Kia bọn họ tìm ngươi làm gì, không biết việc này là ta làm. Lâm Thất Thất nghi hoặc, thật muốn tìm cũng là tìm nàng a. Cố Văn Tông trầm mặc sờ sờ Lâm Thất Thất đầu, không nói chuyện. Lâm Thất Thất đột nhiên linh quang chợt lóe, không phải là biết hai ta quan hệ đi, không đúng, ngươi ba ba lần trước tới thời điểm hẳn là không nhìn thấy ta a, sao biết chúng ta quan hệ? Cố Văn Tông nghĩ nghĩ, sau đó đối Lâm Thất Thất nói, hẳn là Trương Tinh Tinh nói đi. Lâm Thất Thất tưởng tượng cũng đúng, rốt cuộc Trương Tinh Tinh là biết chính mình cùng Cố Văn Tông quan hệ, lần này tìm tra cũng là vì này. Nếu là Cố Kiều bọn họ đi nhìn Trương Tinh Tinh, hẳn là liền sẽ từ nàng trong miệng biết hai người quan hệ. Nếu đối phương đã tìm tới, tin tưởng cũng là biết sự tình trải qua, chỉ cần là minh bạch đạo lý người, hẳn là đều sẽ không cảm thấy chính mình có lý đi. Hiện tại bọn họ cư nhiên còn tìm tới rồi trường học tới, nếu là cùng Cố Văn Tông hảo hảo nói nói, Cố Văn Tông sẽ không giống như bây giờ không vui, trừ phi là đối phương thái độ ác liệt, yêu cầu lệnh người khó có thể tiếp thu. Lâm Thất Thất có đầy đủ đến vật lý từ tin tưởng bọn họ phu thê hai người căn bản không phải tới thỉnh cầu Cố Văn Tông cầu tình, khả năng chính là thể mệnh lệnh sau đó Cố Văn Tông hỗ trợ. Như thế nào hỗ trợ đâu, đương nhiên là tìm chính mình đến cục cảnh sát nói cho cảnh sát chính mình đồng ý lén giải quyết nha. Đáng tiếc chính là, chính mình tuyệt đối sẽ không giải hòa, bằng không lúc trước ở biết rõ đối phương thân phận thời điểm cũng sẽ không làm người đem Trương Tinh Tinh đưa đến cục cảnh sát. Bọn họ nói như thế nào, có hay không làm ngươi tới tìm ta, khuyên ta thả Trương Tinh Tinh. Lâm Thất Thất thu hồi phát tán tư duy, đột nhiên hỏi. Cố Văn Tông ngẩn ra, không dám nhìn Lâm Thất Thất đôi mắt. Nhìn đến Cố Văn Tông hành vi, Lâm Thất Thất nghĩ đại khái chính mình đoán đúng rồi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn có thể nghĩ như thế nào, chính mình hiện tại chỉ có Thất Thất, chính mình là tuyệt đối sẽ đứng ở Lâm Thất Thất bên này. Hắn cho rằng chính mình đã sẽ không lại vì những cái đó thương tổn người của hắn thương tâm, hôm nay vẫn là lại một lần bị thương tới rồi. Vì sao chính mình luôn là không thể ngoan hạ tâm tới, chẳng lẽ là bởi vì huyết thống quan hệ sao? Nếu có thể, hắn hy ninh không cần người kia huyết thống. Thất Thất, ta chỉ có ngươi. Ngươi đừng rời khỏi ta, bằng không ta sẽ nổi điên. Ôm Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông lộ ra hắn yếu đất. Lâm Thất Thất vô hàn bối, ta về sau vẫn luôn đều sẽ ở cạnh ngươi, không cần lo lắng, không riêng gì ta, về sau chúng ta còn sẽ có hài tử, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi không phải một người. Lâm Thất Thất biết hiện tại Cố Văn Tông là cô đơn, không phải thân thể thượng cô đơn, mà là tâm linh thượng cô đơn. Ở Cố gia bị bài trừ bên ngoài bóng ma lần này cho khôi hài chung có một lần bao phủ hắn. Sớm biết rằng nàng liền không đem Trương Tinh Tinh đưa vào cục cảnh sát, hiện tại bị thương chính là nàng nam nhân. Nay bức trướng, có cơ hội nói nàng là nhất định sẽ củng cố ra người tính rõ ràng. Hai ngày sau, Lâm Thất Thất nhìn ngăn ở trước mặt nữ nhân, nhướng mày. Tuy rằng nữ nhân không giới thiệu chính mình, nhưng Lâm Thất Thất chính là cảm thấy nàng là Cố Văn Tông mẹ kế. Cái kia chen chân người khác hôn nhân, còn mang theo kéo chân sau nhi tử cấp Cố Văn Tông tạo thành chấn thương tâm lý Đàm Xuân Linh. Trước mặt nữ nhân ăn mặc giá cả xa xỉ áo khoác, mang theo cái kim vòng tay. Đứng ở Lâm Thất Thất trước mặt, ngạo mạn nhìn nàng. Ngươi chính là Lâm Thất Thất. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao, bất quá thủ đoạn nhưng thật ra rất cao minh, cư nhiên có thể làm Cố Văn Tông cái kia tiểu tử thúi thích thượng ngươi. Nữ nhân vẻ mặt bắt bẻ đối Lâm Thất Thất bình phẩm từ đầu đến chân. Lâm Thất Thất lười nhác nhìn nàng, đại thẩm, ngươi là vị nào, lớn lên xấu liền tính, ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Kỳ thật Đàm Xuân Linh lớn lên không xấu. Tương phản, ở 4-5 chục tuổi tuổi tác, còn có thể bảo dưỡng giống hơn 30 tuổi nữ nhân giống nhau. Xem ra hẳn là không thiếu ở chính mình trên người hạ công phu, bằng không cũng không thể Cố Văn Tông ba ba đối nàng nói gì nghe nấy. Đại thẩm, ngươi cư nhiên kêu ta đại thẩm. Đàm Xuân Linh bị đại thẩm này một xưng hô khí dậm chân. Tay đi phía trước ruôi, liền phải tới giao huấn Lâm Thất Thất. Vốn dĩ tưởng cùng cái này nha đầu chết tiệt kia hảo hảo nói, đáng tiếc sẽ không nói. Hiện tại khiến cho nàng tới giúp Lâm Thất Thất ra trưởng giáo huấn một chút nàng. Lâm Thất Thất tự nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn làm nàng đánh, trực tiếp hướng một bên lóe đi. Đàm Xuân Linh dùng sức quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn sát không được xe, trực tiếp liền đầu chiều hạ ghé vào trên mặt đất. A a a. Theo một tiếng kinh thiên điệu tiếng kêu, Đàm Xuân Linh chậm rãi bò dậy, Lâm Thất Thất vừa thấy, tức khắc cười nở hoa. Đàm Xuân Linh rơi môi đều thành đại lạp xưởng. Đôi mắt vẫn luôn cũng bị cọ sát xuất huyết tích, nửa híp. Sao một cái hủy dung thai nạn xe cộ hiện trường? Đại thẩm, ngươi không đau sao, muốn hay không đi bệnh viện A? ta xem ngươi hình như là muốn hủy dung đâu. Lâm Thất Thất đi đến 1 mét xa vị trí, nhìn Đàm Xuân Linh trên mặt thương, nghẹn cười. Chỉ cần là nữ nhân, nào có không yêu Mỹ, vừa nghe đến hủy dung, Đàm Xuân Linh cũng bất chấp chính mình tới tìm Lâm Thất Thất sự, trực tiếp quay đầu đi, ngay từ đầu vẫn là bước nhanh đi tới, sau đó trong lòng càng thêm sốt ruột, liền trực tiếp chạy lên. Lâm Thất Thất nhìn Đàm Xuân Linh bóng dáng, bĩu môi, ai, một chút tính khiêu chiến đều không có, nàng còn nghĩ sẽ đến một hồi ác chiến đâu. Phần 50. Cũng bất quá như thế. Đàm Xuân Linh chạy vội, dần dần kiệt lực. Đánh cái xe không phải được rồi, thật là cấp điên rồi, cái kia tiểu nha đầu thật là không tốt lắm đối phó, chính mình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đến bệnh viện tìm được bác sĩ, biết được chính mình trên mặt vết thương nhìn nghiêm trọng, kỳ thật không có gì, mặt điểm dược là có thể hảo. Đàm Xuân Linh căng chặt trái tim mới thả lỏng lại. Nay buông lỏng biếng nhác, liền nghĩ đến làm nàng một đường lo lắng hãi hùng Lâm Thất Thất, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận nha đầu, lão niên cũng không tin thu thập, không được ngươi. Lâm Thất Thất bị Đàm Xuân Linh như vậy cả lại, cũng không có đi ra ngoài hứng thú, liền về tới ký túc xá. Nhớ tới chính mình còn chưa hoàn thành thiết kế đồ, ngày đó hình như là tùy tay bỏ vào trong ngăn kéo. Chính là Lâm Thất Thất đem ngăn kéo phiên biến, cũng không tìm được thiết kế đồ. Này một lần làm Lâm Thất Thất hoài nghi chính mình đầu óc có phải hay không nhớ lầm. Cũng may chỉ là một trương phế bản nháp, Lâm Thất Thất nghĩ ném liền ném. Nàng không nghĩ tới này ở về sau cư nhiên cho nàng sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Lại nói Đàm Xuân Linh bên này, từ bệnh viện về đến nhà lúc sau, liền cùng Cố Kiều nói lên chính mình ủy khuất. Ngươi xem ta trên tay còn có mặt mũi thượng thương, đều là cái kia tiểu nha đầu làm cho, ngươi nhưng đến báo thủ cho ta. Thật sự, Cố Kiều không quá tin tưởng. Chính mình đối lao bà vẫn là hiểu biết, từ trước đến nay đều là nàng khi dễ người khác, nào luôn đến bị người khi dễ. Này rõ ràng không tin ngữ khí làm Đàm Xuân Linh táo bạo lên. Ngươi không tin ta, nếu không phải ngươi làm ta đi tìm cái kia nha đầu, ta có thể là hiện tại dáng vẻ này, ngươi hiện tại cư nhiên còn không tin ta nói. Cố Kiều vội vàng trấn an, chính mình còn cần Đàm Xuân Linh hỗ trợ làm việc đâu, hiện tại hắn đi không khai, cũng không thể xin nghỉ, chỉ có thể làm lao bà đi làm, kết quả xuất sư bất lợi a. Ừ. Lần này liền tha thứ ngươi. Đàm Xuân Linh ngạo kiều nói. Cố Kiều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đừng ở thời điểm mấu chốt cho hắn rất dây xích là được. Chương 89. Trang phục vấn đề. Các bạn học, chúng ta trường học muốn tổ chức đại hội thể thao, đại gia dũng dược báo danh A. Lớp trưởng cầm báo danh biểu, ở trên bục giảng kêu gọi. Đây là khôi phục thi đại học lúc sau, Lâm Thất Thất lần đầu tiên nghe nói trường học cư nhiên muốn tổ chức đại hội thể thao. Lớp học các bạn học đều bị lớp trưởng nói kinh tới rồi. Cư nhiên muốn tổ chức đại hội thể thao. Có cảm thấy hứng thú đồng học liền mồm năm miệng 10 hỏi cụ thể tình huống. Lớp trưởng, đại hội thể thao là sao hồi sự A? Lớp trưởng, đại hội thể thao là làm gì nha? Vận động sao? Lớp trưởng, đại hội thể thao là muốn chạy bộ, nhảy cao linh tinh sao? Cái này còn xem như có điểm kiến thức. Đều lặng lặng, đại gia lặng lặng, nghe ta nói lớp trưởng gân cổ lên, chính là các bạn học còn đắm chìm ở đại hội thể thao tin tức chung, hưng phấn thảo luận. Đối với lớp trưởng gào giống thanh căn bản chính là vào thai này ra thai kia. Lớp trưởng xả đến giọng nói đau, xem lớp học vẫn là lộn xộn một mảnh, cầm lấy thước dạy học ở trên bàn dùng sức gõ. Phòng học trung thanh âm mới dừng lại. Các bạn học, hiện tại ta liền trước nói một chút đại hội thể thao sự, đại gia cẩn thận nghe, đợi lát nữa có cảm thấy hứng thú hạng mục dũng dược báo danh. Lớp trưởng, người chạy nhanh nói đi, cấp trên người. Đại hội thể thao hạng mục có chạy nước rút 100m, 400m tiếp sức. Trường bào không đến 10 phút, lớp trưởng liền đem thi đấu hạng mục nói xong, còn nói cụ thể những việc cần chú ý. Lâm Thất Thất trong lúc này đã nhìn đến lớp học không ít người trong mắt đều sáng lên hưng phấn quan mang, có thể thấy được đối với cái này đại hội thể thao là thực chờ mong. Đại hội thể thao thi đấu bắt đầu trước, chúng ta yêu cầu đi phương trận, đến lúc đó muốn mua giống nhau quần áo, cái này đại gia cùng nhau thảo luận A, đã muốn mỹ quan, cũng muốn thể hiện ra vận động phong cách. Mặt khác Lâm Thất Thất không quan tâm, nói đến cái này. Lâm Thất Thất tức khắc tinh thần. Này còn không phải là muốn đồ thể dục sao? Đẹp lại hưu nhàn phong. Chính là lớp trưởng, chúng ta ban thật nhiều đều là nông thôn tới, trong nhà đều không giàu có, thật muốn mua quần áo nói, này tiền đứng lên chính là trong ban đoàn ủy. Trong nhà hắn không phải thực giàu có, chính mình một nhà 7 khẩu người, toàn dựa vào trong đất bảo thực, vì hắn vào đại học, cắn răng mua vé xe đưa hắn tới. Trường học phát trợ cấp, hắn hơn phân nửa đều gửi trở về nhà, dư lại chỉ đủ ăn cơm. Hơn nữa loại tình huống này không ngừng hắn một người, đại đa số đều là cái dạng này tình huống. Lớp trưởng cũng rõ ràng trong ban học sinh tình huống, khó xử nhìn trong tay biểu. Lớp học đồng học cũng đã không có ngay từ đầu cao hứng, túi đầu. Một kiện quần áo ít nhất mấy đồng tiền, khả năng đều là chính mình một tháng sinh hoạt phí, nguyện ý hoa cái này tiền trong ban không mấy cái. Đến lúc đó tổng không thể ăn mặc ta nhan sáu sắc quần áo đi phương trận đi. Lâm Thất Thất không cảm nhận được trong ban đồng học cảm xúc, nàng hiện tại tưởng chính là một khác chuyện. Tan học sau, Lâm Thất Thất chủ động gọi lại lớp trưởng, ngươi chờ một chút, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng. Lớp trưởng kinh ngạc nhìn Lâm Thất Thất, ở hắn trong ấn tượng, từ cái này đồng học tới rồi bọn họ ban, trên cơ bản đều là tương đối trong suốt tồn tại. Bất hòa mặt khác nữ sinh cùng nhau ăn cơm, thượng vê nút cờ, trừ bỏ đi học có thể thấy nàng, mặt khác thời gian đều là nhìn không tới. Hơn nữa hắn cùng Lâm Thất Thất cũng chưa nói quá nói mấy câu, hiện tại Lâm Thất Thất thế nhưng gọi lại hắn, còn nói cùng hắn có việc thương lượng, lớp trưởng cảm giác thực không thể tưởng tượng. Lâm đồng học, có chuyện gì sao? Lớp trưởng đứng ở Lâm Thất Thất bên cạnh dò hỏi. Lâm Thất Thất trực tiếp hỏi lớp trưởng, chúng ta trong ban các bạn học quần áo ngươi có cái gì ý tưởng sao? Cái gì quần áo? Lớp trưởng ngay từ đầu không phản ứng lại đây, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi nói chính là đại hội thể thao đi phương trận quần áo đi. Lâm Thất Thất gật đầu. Cái kia quần áo à, không có gì ý tưởng, ngay từ đầu là hy vọng trong ban đồng học đều xuyên giống nhau quần áo, chính là chúng ta trong ban học sinh điều kiện đều không phải thực hảo, cái này quần áo giá cũng không tiện nghi, lớp học mua khởi không có mấy cái, ta tưởng chuyện này vẫn là thôi đi. Nói lên chuyện này, lớp trưởng liền có chút ủ rũ. Cái này chủ ý là chính mình mở đầu, lại băn khoăn đến các bạn học tình huống, chính mình cái này lớp trưởng vẫn là rất không xứng trước. Vừa nghe lớp trưởng nói muốn tính, Lâm Thất Thất có điểm sốt ruột. Như thế nào có thể tính đâu? Ta. Lớp trưởng nhíu mày đánh gãy Lâm Thất Thất nói, Lâm đồng học, ta biết gia đình của ngươi điều kiện hẳn là không tồi, nhưng ngươi nghĩ tới chúng ta ban mặt khác đồng học tình huống không có, không thể bởi vì ngươi một người yêu cầu liền cưỡng bách đại gia mua giống nhau quần áo. Lâm Thất Thất biết lớp trưởng hiểu lầm, cười khổ không được đối lớp trưởng nói, lớp trưởng, ngươi hiểu lầm, ta không phải tưởng nói cái này, nhà ta chính là bán quần áo, ta nghĩ đem quần áo lấy ra tới cho đại gia. Đến lúc đó cùng nhau đi phương đội. Lâm Thất Thất đi học liền suy nghĩ chuyện này, đều là đồng học, Lâm Thất Thất tự nhiên cũng biết lớp học tình huống. Ly đại hội thể thao còn có một tháng thời gian, Lâm Thất Thất liền nghĩ sấn thời gian này đem đồ thể dục làm ra tới, làm trong ban đồng học xuyên trên người đi phương đội, ở toàn giáo sư sinh trước mặt đem nhà mình quần áo triển lãm ra tới, thật giống như là đi tú giống nhau. Lâm đồng học, ngươi nói chính là thật vậy chăng, ngươi thật sự nguyện ý đem quần áo cho mượn tới. Lớp trưởng nghe được Lâm Thất Thất chủ ý, kích động hai mắt đỏ lên. Nếu là thật sự lời nói, trong ban các bạn học quần áo liền có rơi xuống. Chính là tiếp theo lớp trưởng lại lo lắng lên, Lâm đồng học, ngươi như vậy người trong nhà mặc kệ sao, vẫn là đi về trước thương lượng một chút rồi nói sau. Nếu đến lúc đó Lâm đồng học cha mẹ không đồng ý nói, chẳng phải là bạch cao hứng một hồi. Bảo hiểm khởi kiến, lớp trưởng hy vọng Lâm Thất Thất về nhà trước cùng cha mẹ thương lượng lúc sau lại nói. Lâm Thất Thất không thèm để ý cười, không quan hệ, cha mẹ ta mặc kệ cái này. Chính là mượn tới xuyên một chút, đi song phương đội liền còn đi trở về, ta ba mẹ sẽ không để ý, lớp trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Thật sự không quan hệ sao? Lớp trưởng vẫn là có chút do dự, tổng cảm thấy không có gia trưởng đồng ý không tốt. Lâm Thất Thất không kiên nhẫn, một cái nam sinh, như thế nào có thể như vậy nét mực nha? Ta đều nói, không ngại, có thể nghe hiểu. Lớp trưởng hoảng sợ, vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Giữa trưa ăn cơm khi, Lâm Thất Thất đi tìm Cố Văn Tông, sau đó đem chuyện này nói cho hắn. Nghe cây cỏ, các ngươi ban có phải hay không cũng nói đại hội thể thao sự. Cố Văn Tông nghi hoặc ngẩng đầu, đại hội thể thao. Không có nói. Lâm Thất Thất để sát vào Cố Văn Tông, có thể là còn không có tới cấp nói đi, hiện tại khoảng cách đại hội thể thao còn có một tháng đâu, tổng hội nói. Cố Văn Tông, Nga. Nghe cây cỏ, nếu các ngươi ban nếu là nói đại hội thể thao sự nói, ngươi có thể hay không cùng các ngươi lớp trưởng nói một câu quần áo sự tình. Cố Văn Tông nhướng mày, làm cho bọn họ xuyên ngươi thiết kế quần áo. Lâm Thất Thất gật đầu, đối. Chương 90. Lại tìm tới. Hảo. Cố Văn Tông đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cần là Lâm Thất Thất muốn, Cố Văn Tông tổng hội nghĩ cách cho nàng làm được. Nói nữa, này cũng không phải cái gì đại sự, chính là nói mấy câu sự. Lâm Thất Thất ngay từ đầu không báo cái gì hy vọng, hiện tại nam sinh đều sĩ diện. Lâm Thất Thất chỉ là thử thăm dò khai cái này khẩu, không nghĩ tới Cố Văn Tông trực tiếp đáp ứng rồi, thật là ngoài ý muốn đến cực điểm. Ngươi đáp ứng rồi. Sẽ không cảm thấy thật mất mặt sao? Lâm Thất Thất nhìn Cố Văn Tông, thấp phòng hỏi. Cố Văn Tông ăn cơm khoảng cách ngẩng đầu, như thế nào sẽ cảm thấy thật mất mặt, chỉ có không bản lĩnh nam mới có thể sĩ diện. Lại nói ngươi đây là kiếm tiền đâu, có ai không yêu tiền a hai ta về sau kết hôn, chính là cho chính mình ra kiếm tiền. Lâm Thất Thất biết đối phương nói rất là đúng, dù sao đều là cho chính mình ra kiếm tiền. Nói nữa, nếu là Cố Văn Tông cảm thấy mất mặt nói, Lâm Thất Thất liền phải xem kỹ về sau hai người có không hạnh phúc sinh sống. Tam quan không hợp, là hiện tại nữ sinh ly hôn lớn nhất nguyên nhân. Lâm Thất Thất là hy vọng về sau đến một nửa kia là cái có thể cố ra, không phải là cảm thấy hoa thê tử tiền chính là thật mất mặt, lại chính mình không muốn đi công tác nam nhân. Hành đi, ngươi trả lời ta thực vừa lòng, làm ta bạn trai, ta thực vừa lòng. Vinh hạnh của ta, kia có hay không khen thưởng? Nhìn vẻ mặt Thảo khen thưởng Cố Văn Tông, Lâm Thất Thất hoài nghi trước mắt người cũng bị xuyên, cư nhiên đều sẽ thảo thưởng. Lâm Thất Thất duỗi tay nhéo nhéo Cố Văn Tông mặt, Cố Văn Tông mặt một bức. Là vừa giáp xong A. Ngươi là, ngươi, hoa, ta, hai, mặt, làm chi, sao? Cố Văn Tông nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Lâm Thất Thất phụ cười. Xem ngươi lớn lên đẹp nha. Cố Văn Tông trắng nàng liếc mắt một cái, không nói, túi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người dọc theo vườn trường dạo, đi đến trường học rừng cây nhỏ bên trong truyền đến một trận không thể miêu tả thanh âm. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trận tròn mắt. Cái kia, ta sẽ không cố ý a, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lâm Thất Thất đỏ mặt hoảng loạn giải thích. Nàng không giải thích còn hảo, một giải thích ngược lại cho người ta một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Cố Văn Tông đương nhiên biết nàng không phải cố ý, chính mình cũng là xấu hổ thực nột, vừa rồi nên chú ý một chút chung quanh hoàn cảnh, cũng không đến mức nghe thấy loại này thanh âm. Thân ái, ngươi ngày đó cho ta cái kia đồ chính là giúp đại ân, ta ba ba nói đến thời điểm sinh sản lợi nhuận phân ngươi một thành. Đây là một cái nam sinh thanh âm. Tiếp theo lại vang lên một đạo giọng nữ thật vậy chăng, Chí Bằng, ngươi thật tốt. Lâm Thất Thất cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, còn không đợi nàng cẩn thận phân rõ, đã bị Cố Văn Tông lôi kéo chạy. Chạy phía trước còn nghe được đứt quãng thanh âm, đương nhiên là sự thật, chỉ cần ngươi về sau có thể nhiều lộng tới thiết kế đồ, tiền sự. Mặt sau Lâm Thất Thất không nghe rõ. Lôi kéo Lâm Thất Thất vẫn luôn chạy đến cửa trường, thở hững hộc, hai người nhìn đối phương mặt đỏ chứng, đều cười. Không đợi bọn họ xuyến tức giận, đã bị chán ghét thanh âm quấy nhiễu. Nghe cây cỏ. Hai người hướng thanh âm nơi phát ra mà nhìn lại là Cố Văn Tông mẹ kế Đàm Xuân Linh. Hai người mặt đêm đen tới, thật là âm hồn không tan nột. Lâm Thất Thất bọn họ muốn đi, bị thấy rõ tiên cơ Đàm Xuân Linh trước một bước ngăn cản. Nghe cây cỏ, ngươi cần phải giúp ngươi ba ba nha, tuy rằng trước kia hắn là không có nhiều quan tâm ngươi, nhưng hắn là ngươi ba ba, liền ngươi như vậy một cái nhi tử, hắn sẽ không hại ngươi, ngươi có thể hay không giúp hắn. Hiện tại là ăn cơm thời gian, cổng trường học sinh rất nhiều, thật nhiều đều nghỉ chân quan khán, có còn khe khẽ nói nhỏ. Lâm Thất Thất thực tức giận, đều là người nào a, ngươi liền khi còn nhỏ không dưỡng. Hiện tại nhưng thật ra nghĩ đánh thân tình bài. Lo lắng nhìn Cố Văn Tông, sợ hắn bị Đàm Xuân Linh nói kích thích đến. Lâm Thất Thất này rõ ràng là lo lắng vô ích, Cố Văn Tông tự lần trước bọn họ tới đi tìm hắn lúc sau, cũng đã đối Cố Kiểu không ở ôm có ảo tưởng. Phần 51. Nói nữa, hắn sớm đã qua khát vọng thân tình thời điểm, mấy ngày trước gặp mặt càng là đem bọn họ chi gian khoảng cách đời xa. Hiện tại tới tìm hắn, đơn giản là vì Cố Kiểu thăng quan phát tài mộng đẹp, muốn cho hắn khuyên Lâm Thất Thất thỏa hiệp. Không có khả năng. Ngươi tới làm gì sao? Ta không phải nói rất rõ ràng, nhà các ngươi sự ta sẽ không đi quản, cũng hy vọng các ngươi đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Đàm Xuân Linh đang thương vô cùng nói, nghe cây cỏ, ta biết đều là ta sai, nếu không phải bởi vì ta, mụ mụ ngươi cũng sẽ không đi thế, chính là ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ác tiểu hắn là ngươi ba ba à, ngươi không thể mặc kệ hắn à, ta cầu xin ngươi. Đàm Xuân Linh biểu hiện thực đáng thương, mắt thấy liền phải quỳ xuống. Lâm Thất Thất đi tới một phen đỡ lấy nàng. Nàng cũng không thể làm Cố Văn Tông gánh chịu bất hiếu tội danh, Đàm Xuân Linh chính là nàng mẹ kế, gánh chịu trưởng bối vị trí, nếu là làm Đàm Xuân Linh quỳ xuống tới cầu hắn, vô luận sự tình chân tướng như thế nào, Cố Văn Tông bất hiếu thanh danh chạy không được. Đại thẩm, ngươi nhưng đừng đạo đức bắt góc, Cố Văn Tông ba ba chính là đại quan, đều có làm không được sự, nghe cây cỏ chỉ là một học sinh, cũng may đi học, ngươi tới cầu hắn giúp hắn ba ba, này chỉ sợ có chút làm khó người khác đi. Nếu không, ngày trước làm cho đoàn người đến vật mặt, đem sự tình nói rõ ràng, làm đoàn người nhìn xem có thể hay không giúp bái. Lâm Thất Thất chèn ép Đàm Xuân Linh. Nàng dám cam đoan Đàm Xuân Linh không dám nói lời nói thật, nói cho đồng học sao là nàng con dâu trước đánh người, hiện tại muốn Cố Văn Tông khuyên nàng đi thả người. Quả nhiên, nghe được Lâm Thất Thất nói, Đàm Xuân Linh rầm gì nói không nên lời muốn Cố Văn Tông hỗ trợ cái gì tới. Nếu là chỉ có Cố Văn Tông cùng Lâm Thất Thất ở nói, nàng còn dám mở miệng. Chính là trước mặt có nhiều như vậy người đâu. Nếu nói lời nói thật, nàng không dám tưởng tượng mặt sau phát triển, nhất định sẽ không giống nàng hy vọng như vậy. Nghe cây cỏ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chúng ta chính mình ra sự tình quan khởi môn tới nói liền hảo, vẫn là không cần tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Đàm Xuân Linh đối với Cố Văn Tông thấp giọng nói, lúc sau lại mặt hướng chung quanh học sinh, các bạn học, đây đều là chúng ta việc tư, còn thỉnh các ngươi không cần quá nhiều chú ý, đều tan đi. Nếu đương sự đều mở miệng đuổi người, chung quanh học sinh cũng khó coi nhân ra chê cười, tam tam hai hai tảng ra, trừ bỏ cá biệt ra mặt giải thích xem náo nhiệt, chung quanh chỉ có một bảo an. Nghe cây cỏ, ta biết ngươi hận chúng ta, nhưng Tinh Tinh là vô tội nha, nàng trước kia nhưng thích ngươi, hiện tại ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình. Nhìn chung quanh không có gì người, Đàm Xuân Linh rỡ xuống ngụy trang, hùng hổ dọa người. Nàng vô tội nói, trên thế giới liền không có người xấu. Xem bất quá đi nói Xuân Linh đúng đúng Cố Văn Tông bức bách, Lâm Thất Thất nhịn không được mở miệng. Ngươi câm miệng, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta Tinh Tinh như thế nào sẽ bị quan tiến trong nhà lao, thức thời nói liền chạy nhanh đem Tinh Tinh cho ta thả lại tới. Bằng không, chỉ cần ta cùng hắn ba còn ở một ngày, ngươi liền mơ tưởng tiến Cố gia môn. Đàm Xuân Linh uy hiếp nói. Đáng tiếc nàng uy hiếp đối trước mặt hai người không có gì dùng, cũng chưa lộ ra sợ hãi biểu tình. Lâm Thất Thất còn chào phúng nàng, liền ngươi, ngươi tính kia còn hành, cũng chính là xem ngươi tuổi lớn, sợ động thủ đưa ngươi quy thiên, ta còn phải ngồi tù. Bằng không, chỉ bằng ngươi hành động, ta đánh chết ngươi trên đời còn thiếu một cái thai hòa đâu. Ngươi Đàm Xuân Linh chỉ vào Lâm Thất Thất cái múi. Ngón tay bị Lâm Thất Thất một cái tắt chụp bay. Ngươi cái gì ngươi, đừng dùng tay chỉ ta, như vậy làm ta thực không vui, ta không vui nói, ta liền phải để cho người khác càng không hảo quá. Chương 91. Lâm Thất Thất giữ gìn. Lâm Thất Thất khí thế bức người, Đàm Xuân Linh chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi ngón tay. Còn tưởng nói chuyện, đã bị Lâm Thất Thất giành trước một bước, ngươi vẫn là trở về đi, ngươi ít nhất là một cái tiểu tam thượng vị mẹ kế, còn không có tư cách quản nguyên phối nhi tử. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, đều đừng tới quấy rầy Cố Văn Tông. Tuy rằng ta không phải cái gì quyền quý, nhưng thỉnh tin tưởng, nếu là các ngươi tiếp tục đến gây chuyện hắn không mau nói, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi sự tích truyền khắp kinh đô. Không có biện pháp, cô nãi nãi ta khác không có, chính là có tiền. Cố Văn Tông ở một bên nhìn Lâm Thất Thất giữ gìn hắn, trong lòng tràn ngập cảm động, xem, đây là hắn tuyển người. Nghe được tiền, Đàm Xuân Linh ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập tham lam. Có thể tưởng tượng đến Lâm Thất Thất cũng bất quá là một cái từ nông thôn tới thanh niên trí thức, có thể có cái gì tiền. Liền dựa trường học phát trợ cấp, cũng không sợ cười đến rụng răng. Nghĩ đến đây, Đàm Xuân Linh cảm thấy chính mình vừa rồi sợ hãi chính là một cái chê cười. Vì thế lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, à, một cái nông thôn nghèo thanh niên trí thức, còn muốn ta đẹp, ta sợ quá nha, ta đường đường một cái sư trưởng phu nhân, ngươi dám cùng ta đối nghịch, ta có rất nhiều biện pháp lộng chết ngươi. Nhìn dáng vẻ là không thể hảo hảo nói chuyện. Lâm Thất Thất không quen nàng, nàng chờ Đàm Xuân Linh tới tìm nàng. Bảo an thúc thúc, này có cái điên nữ nhân ý đồ thương tổn chúng ta, ngươi có thể giúp chúng ta ngăn lại hắn sao? Nhìn về phía yêu nghề kính nghiệp canh giữ ở cửa bảo an, Lâm Thất Thất cao giọng hô. Tới bảo an chính là ngày ấy ngăn lại Cố Kiều hai người bảo an, hắn đôi Đàm Xuân Linh còn có ấn tượng. Lại là ngươi, chạy nhanh đi a, bằng không ta liền báo nguy bắt ngươi. Đe dọa một phen. Bảo an lại đối với Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông nói, đồng học, đừng sợ, có chuyện gì tìm ta, ta nhất định sẽ trợ giúp của các ngươi. Ta đây liền làm người đem nàng đưa đến cục cảnh sát đi, 5 lần 7 lượt tới trường học quấy rầy học sinh, cần thiết được đến trong nhà lao giáo dục một chút. Mắt thấy sự tình không ổn, Đàm Xuân Linh lòng bàn chân mặt du muốn chạy, bị bảo an bắt lấy. Cố Văn Tông, chạy nhanh nói với hắn nói, ta là mụ mụ ngươi, làm nàng đem ta thả, mau nha. Bảo an do dự nhìn Cố Văn Tông. Này rốt cuộc là chảo vẫn là không chảo a? Cố Văn Tông không dao động, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không phải ta mụ mụ, ta mẹ đã sớm qua đời. Bảo an đại thúc, phiền toái ngươi đem nàng đưa cục cảnh sát. Bảo an lắc đầu, không phiền toái không phiền toái, ngươi là trường học sinh, chúng ta đến bảo hộ các ngươi an toàn. Hai người hướng bảo an nói lời cảm tạ lúc sau, chạy nhanh rời xa Đàm Xuân Linh. Nhận được tin tức Cố Kiều sắp tức chết rồi, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nữ nhân. Làm nàng đi cầu Cố Văn Tông hoặc là Lâm Thất Thất, kết quả còn đem chính mình đưa vào cục cảnh sát, chính mình lại muốn trở thành đại viện người chê cười. Vội vàng xin nghỉ đuổi tới cục cảnh sát. Lão công, ngươi xem ngươi nhi tử làm chuyện tốt, ta hảo ngôn hảo ngữ nói với hắn lời nói, hắn không chỉ có xui khiến cái kia Lâm Thất Thất cùng ta gọi nhịp, còn làm bảo an đem ta đưa đến cục cảnh sát, ta cái này mặt trong mặt ngoài đều ném, ta hồi đại viện, những cái đó lắm mồm không chê cười chết ta à, ngươi chạy nhanh đem ta làm ra đi à. Vừa thấy đến Cố Kiều, Đàm Xuân Linh liền khóc lóc kể lể chính mình bất hạnh tao ngộ, thuận tiện nói Lâm Thất Thất bọn họ ác hành. Cố Kiều nghe phiền lòng, đơn giản không ở lý nàng. Xoay người nhìn bên cạnh cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, ta ái nhân này có thể lánh về nhà sao? Cố Kiều hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem người mang về, không cần ở tiếp tục mất mặt. Cảnh sát không cổ họng không tin nói, ngượng ngùng hỏi, Sư trưởng, phu nhân của ngài bị lên án quấy rầy sinh viên, cho người ta tạo thành trong lòng thương tổn, phải bị câu lưu. Câu lưu, lại là câu lưu, chính mình năm nay là đen đủi, hiện tại đã có hai người đều bị nhốt ở cục cảnh sát. Trương Tinh Tinh là chính mình con dâu, liền tính bị quan tiến vào, người khác lời nói cũng là nhiều lời Trương gia gia giáo không tốt, đối chính mình cũng là đồng tình chiếm đa số. Chính là nếu là chính mình lão bà lại bị quản tiến vào, đó chính là chính mình ra không phải, tại đây thăng chức thời khắc mấu chốt, như thế nào mẹ chồng nàng dâu hai cái chính là cho người ta điếu dây xích. Sớm biết rằng liền không cho Đàm Xuân Linh ra tới tìm Lâm Thất Thất bọn họ. Cái kia có biện pháp gì không có thể làm các nàng chạy nhanh bị thả ra. Liên tính ở không tình nguyện, Cố Kiều vẫn là đến chạy nhanh đem người vớt ra tới. Cảnh sát là biết Trương Tinh Tinh là Cố Kiều con dâu, lúc ấy Trương Tinh Tinh bị quản tiến vào ngày hôm sau. Cố Kiều một nhà ba người tới xem qua nàng, đây chính là sư trưởng đâu, quân hàm như vậy cao, tưởng không nhớ rõ đều không được. Nay phía trước tiến vào còn không có đi ra ngoài, liền lại tiến vào một người, cái này cố sư trưởng xem ra trong nhà giáo dục chẳng ra gì à, một cái hai cái đều bị quan vào được. Báo cáo sư trưởng, trừ phi người bị hại chính mình đồng ý rút đơn kiện, bằng không nhất định phải bị câu lưu. Làm lơ cảnh sát quái gì ánh mắt, Cố Kiều nôn nóng cau mày. Hiện tại xem ra, tìm Lâm Thất Thất cùng chính mình nhi tử giải hòa là không có khả năng, chính mình là đương lão tử, sao có thể cùng nhi tử nhận sai. Còn nữa, cho dù chính mình đi nhận lỗi, so sánh với hai người cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ vậy chút, Cố Kiều mày lại một lần nhăn chặt. Như thế nào đều là cố tình đuổi tới cái này mấu chốt thượng, nếu là khi khác, liền tính là bị câu lưu, cũng chính là bị người chê cười mà thôi. Bên này Cố Kiều như thế nào con kiến thượng nổi Lâm Thất Thất bọn họ là không biết, liền tính đã biết cũng sẽ không quan tâm a. Bên này hai người ở ký túc xá hạ tách ra, Lâm Thất Thất nhìn theo Cố Văn Tông rời đi. Trở lại ký túc xá, chỉ có Lưu Viên Viên cùng Từ Thư Nhã ở ký túc xá. Thất Thất, trường học muốn tổ chức đại hội thể thao sự tình ngươi đã biết sao? Lưu Viên Viên nuốt xuống trong miệng đồ ăn vặt, nhìn ngồi xuống Lâm Thất Thất hỏi. Lưu Viên Viên thật là thập phần yêu thích ăn cái gì a, một cái thỏa thỏa đồ tham ăn đâu. Lâm Thất Thất gật gật đầu, biết, hôm nay lớp trưởng ở lớp nói. Vậy ngươi sẽ tham gia sao? Lâm Thất Thất lắc đầu. Nàng luôn luôn đều không phải thực thích kịch liệt vận động, hơn nữa đời trước trải qua quá đại hội thể thao quá nhiều, đã vô cảm. Cũng chính là này đó học sinh mới thích đi, cũng coi như là nhạt nhẽo trong sinh hoạt một loại điều hòa đi. Vậy còn ngươi? Lâm Thất Thất cảm thấy Lưu Viên Viên cũng sẽ không đi tham gia. Quả nhiên, Lưu Viên Viên lắc đầu. Ta như vậy béo, cũng không thích vận động, không có hạng mục thích hợp ta, tới rồi ta cũng là kéo chân sau. Lưu Viên Viên đối chính mình không có gì tin tưởng. Lưu Viên Viên kỳ thật không mập, chính là có điểm thịt mà thôi. Lâm Thất Thất đều hâm mộ không thôi, mỗi ngày xem nàng miệng cũng chưa đình quá, khá vậy không thấy rất béo, thật là làm người hâm mộ đâu. Chương 92. Mới tới phương Nam. Lúc sau mấy ngày coi chừng người nhà lại chưa đi tìm Lâm Thất Thất bọn họ, có thể là sợ ở chết một người. Cố Kiều thăng chức cuối cùng cũng không có thành công. Mắt thấy đại hội thể thao liền phải bắt đầu rồi, Lâm Thất Thất hiện tại còn không có tìm được thích hợp đến vật vải dệt, chỉ là nghe được loại này vải dệt ở phương Nam xuất hiện quá. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông thương lượng xin nghỉ đi phương Nam thành thị. Cố Văn Tông không yên tâm Lâm Thất Thất một người tiến đến, kiên quyết không đáp ứng, cuối cùng đều thối lui một bước, từ Cố Văn Tông cùng đi. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông đồng thời cùng chính mình đạo viên xin nghỉ, cũng may hai người ngày thường đều là chăm chỉ hiếu học học sinh, lão sư đối hai người yên tâm đến vật thực, sảng khoái cấp hai người chuẩn giả. Hai người thực mau liền ngồi lên Nam Hạ xe lửa. Tới rồi phương Nam lớn nhất thành thị, đã có vài thập niên sau hình thức ban đầu, quá vãng trên đường. Có rất nhiều bán hàng rong, hoặc trực tiếp trên mặt đất phô đố ngã vào mặt trên, hoặc đẩy một cái xe con, mặt trên bãi đầy hàng hóa. Hai người xem hoa cả mắt. Thất Thất, nơi này cảm giác hảo phồn hoa à, ta chưa bao giờ dám tưởng tượng còn có như vậy náo nhiệt thành thị. Cố Văn Tông không cấm cảm thán. Lâm Thất Thất là gặp qua đại trường hợp, hiện tại còn chỉ là tiểu nhi khoa đâu. Nay còn chỉ là bắt đầu, chúng ta quốc gia về sau sẽ càng thêm phồn vinh. Ân, mới hạ xe lửa. Dọc theo đường đi đều là ở trên xe ăn cơm hộp, kia hương vị thật không sao thích, ăn cơm hộp chỉ là vì tồn tại. Tới gần giữa trưa, Lâm Thất Thất đề nghị đến tiệm cơm ăn cơm, Cố Văn Tông vui vẻ đáp ứng. Tới rồi tiệm cơm, tùy tay điểm cái này trong tiệm chiêu bài, hai người đang đợi đồ ăn rất nhiều, xuyên thấu qua cửa kính hộ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thất Thất, nơi này đồ vật thật nhiều chủng loại a, ta cũng chưa gặp qua đâu. Nếu có thể đem này đó thương phẩm vận đến kinh đô thì tốt rồi. Cố Văn Tông khát khao nói. Lâm Thất Thất linh cơ vừa động, ta có biện pháp, ngươi muốn hay không nghe một chút. Cố Văn Tông vội vàng gật đầu. Ngươi không phải sẽ lái xe sao, chúng ta có thể chính mình mua cái xe à, ngay từ đầu thời điểm chúng ta tới nhập hàng, sau đó đưa tới kinh đô tiêu thụ, sau đó ở đem kinh đô đặc sản mang theo nơi này bán thế nào. Cố Văn Tông biết như vậy là một biện pháp tốt, chính là chính mình còn muốn đi học A, không thể tổng xin nghỉ đi, không thể nào nói nổi nha. Chính là chúng ta đều còn ở đi học nha. Lâm Thất Thất hơi hơi mỉm cười, kia còn không đơn giản, thỉnh người nha. Ta nhưng nói cho ngươi, ta về sau không thể thiếu tới nơi này lấy hóa, nếu như bị hố ta liền sẽ thực thương tâm, ngươi xem làm đi. Chỉ cần nói đến Lâm Thất Thất sẽ thương tâm, Cố Văn Tông liền khẩn trương không thôi. Ta đây làm, ngươi yên tâm, về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi lộng tới. Phần 52. Lâm Thất Thất vừa lòng cười. Khi nói chuyện, đồ ăn bị bưng lên bàn ăn. Nơi này là phương Nam, mọi người khẩu vị đều thiên ngoặc khẩu, Lâm Thất Thất còn hảo. Xuyên qua phía trước ở phương Nam Thượng Đại học, đối phương Nam đồ ăn còn xem như thích hứng tốt đẹp, tại đây nữ sinh giống nhau đều thích ăn chút đồ ngọt. Chính là Cố Văn Tông chính là một cái chính cống người phương Bắc, đối với ngọt khẩu đồ ăn thật sự có chút ăn không quen, nhìn Cố Văn Tông ăn khó chịu, Lâm Thất Thất đoạt được trong tay hắn chiếc đũa. Không thích ăn liền không cần ăn, còn hảo điểm đồ ăn lượng không phải rất nhiều, ta một người có thể giải quyết. Làm người phục vụ tự cấp ngươi giảng đoan một chén mì đến đây đi. Cố Văn Tông cũng xác thật không muốn ăn, liền đồng ý. Người phục vụ, phiền toái lại muốn một chén tuyết đồ ăn mì thịt thái sợi. Mặt thực mau đã bị bưng tới, Cố Văn Tông túi đầu, yêu nhà ăn, thực mau liền ăn xong rồi, nhìn Lâm Thất Thất ăn cơm. Lâm Thất Thất cảm nhận được Cố Văn Tông ánh mắt, trong tay động tác dần dần chậm lại, Lâm Thất Thất vẻ mặt bất mãn nhìn Cố Văn Tông. Không cần vẫn luôn nhìn ta, đang xem ta ăn không vô nữa, ngươi no rồi không? Cố Văn Tông cười cười không nói chuyện, ngay sau đó đem đầu vặn đến ngoài cửa sổ. Nửa giờ sau, An Căng Lâm Thất Thất tê liệt ngã xuống ở trên ghế, xoa tròn vào bụng. Cố Văn Tông quan tâm hỏi, ăn no căng. Lâm Thất Thất tức giận trừng mắt nhìn Cố Văn Tông, biết rõ cố hỏi, hai người cơm kêu nàng một người cấp ăn, có thể không căng sao, này nam nhân thúi, một chút nhãn lực thấy đều không có. Cố Văn Tông cũng phản ứng lại đây, vuốt cái mũi không dám nói lời nào. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Thất Thất cảm giác bụng không phải như vậy căng lúc sau, liền đỡ cái bàn đứng lên chuẩn bị đi tìm lữ quán, trên đường có thể tiêu tiêu thực. Một bên Cố Văn Tông vội vàng thượng thủ đỡ Lâm Thất Thất, lấy lòng hướng tới Lâm Thất Thất cười. Liền ở cách đó không xa liền có một nhà lữ quán, Lâm Thất Thất đến trước đài cầm thân phận chứng cùng tiền xử lý hai gian phòng. Lấy thượng phòng môn chìa khóa, nàng hiện tại vẫn là thực căng, không vội mà đi xem phòng, lại đi ra ngoài. Lâm Thất Thất đi một chút nghe một chút, thường thường phát ra kinh ngạc cảm thán, nơi này đồ vật thật là thật nhiều a, hơn nữa là nàng ở kinh đô cơ hồ chưa thấy qua. Lâm Thất Thất lúc này thật sự tưởng lập tức đem vận chuyển nghiệp xử lý lên. Thời gian cấp bách, Lâm Thất Thất nhìn một hồi liền đến nghe được địa phương đi nói vải dệt vấn đề. Nhìn trước mặt Chu Sưởng trưởng, Lâm Thất Thất trực tiếp báo cho ý đồ đến. Chu Sưởng trưởng, ngươi hảo, hôm nay chúng ta tới là tưởng cùng ngươi làm buôn bán. Bàn làm việc mặt sau Chu Sưởng trưởng uống một ngụm trà, không nhanh không chậm mở miệng. Làm buôn bán. Hảo A, trước nói nói các ngươi thành ý đi. Đây là muốn cho chính mình ra giá. Này thật đúng là không dễ làm a, chính mình cũng không biết giá cả a. Chu Sưởng trưởng, vẫn là ngươi tới định giá đi, nếu có thể nói, ta hy vọng chúng ta có thể hình thành lâu dài hợp tác quan hệ. Lâm Thất Thất mặt mang mỉm cười mở miệng. Chu Sưởng trưởng nhìn về phía Lâm Thất Thất, từ lúc bắt đầu bỏ qua đến bây giờ đoan chính thái độ. Vừa rồi cư nhiên nhìn lầm, còn tưởng rằng là nam nhân tới nói chuyện hợp tác, nguyên lai làm chủ chính là nữ nhân này a, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Muốn ta tới đính, vậy bình thường giá cả đi. Ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ta nơi này giá cả tuyệt đối sẽ không so trong tiệm cao. Ý tứ này chính là cùng bên ngoài bán lẻ giá cả giống nhau lâu. Này cũng không phải là Lâm Thất Thất muốn. Chu Sưởng trưởng, đối với ngươi yêu cầu ta không thể đáp ứng, ngươi cho ta chính là bán lẻ giá cả, ta hiện tại muốn mua không phải một thước hai thước, mà là hàng trăm hàng ngàn thước. Ta hy vọng ngươi có thể cho một cái ưu đại giá cả, ta là làm trang phục sinh ý, đối bố nhu cầu lượng rất lớn, về sau cũng sẽ không thiếu. Khả năng còn sẽ càng nhiều, vì về sau có thể lâu dài hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể coi trọng lần này hợp tác, cho ta một cái tối ưu huệ giá cả. Chu Sưởng trưởng nghe được Lâm Thất Thất nói trầm mặc không nói, Lâm Thất Thất nhìn ra hắn do dự, không ngừng cố gắng nói, Chu Sưởng trưởng, ta tin tưởng giống ta như vậy đại đơn đặt hàng ngươi một năm phỏng chừng cũng tiếp không đến mấy cái, có này phê đơn đặt hàng, ngươi nhà xưởng lâm nhuận cũng sẽ không thiếu, hơn nữa cái này lợi nhuận vẫn là mỗi năm đều sẽ có, chỉ cần chúng ta hai bên hợp tác vui sướng. Ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ hợp tác giả. Chu Sưởng trưởng ở phán đoán Lâm Thất Thất trong lời nói chân thật tính, nhưng hắn ngó trái ngó phải, đều nhìn không ra chút nào lừa gạt. Quả thật như Lâm Thất Thất theo như lời, Chu Sưởng trưởng đối nàng kiến nghị thực tâm động. Hắn là sưởng trưởng, khẳng định hy vọng cấp trong sưởng mặt sáng tạo càng nhiều tiền lời. Nếu là có Lâm Thất Thất đơn đặt hàng, năm nay tiền lợi là năm trước gấp 2 đâu, rất khó không cho nhân tâm động a. Chương 93. Đặt hàng cao bồi vải dệt. Chu xưởng trưởng mặt trở nên kiên định, cái này đơn đặt hàng hắn tiếp. Lâm đồng chí, cái này sinh ý ta đồng ý làm, chúng ta ký hợp đồng đi. Thiêm xong ta lập tức làm người cho người lấy hóa. Theo sau Chu xưởng trưởng hướng ngoài cửa đi tìm phó xưởng trưởng. Đợi một hồi, Chu xưởng trưởng mang theo cái hơn 30 tuổi nữ nhân đã đi tới. Lâm đồng chí, đây là chúng ta xưởng phó xưởng trưởng Triệu Lâm, đây là hợp đồng, ngươi nhìn xem, nếu không thành vấn đề nói, chúng ta liền tiến hành giao dịch đi. Chu xưởng trưởng nói đến. Lâm Thất Thất đối với phó xưởng trưởng cười cười, đối phương chỉ cho nàng một cái mặt lạnh. Nàng không biết chính mình như thế nào đắc tội đối phương, cũng không quen nàng, trực tiếp quay đầu không để ý tới Triệu Lâm, cẩn thận nhìn hợp đồng. Giống nhau loại này hợp đồng sẽ có bẫy dập, Lâm Thất Thất sợ chính mình bị lừa, một chữ xem thực cẩn thận. Không thành vấn đề. Sau đó ký xuống tên của mình. Dị cùng thức hai phân. Lúc sau chính là Chu xưởng trưởng cấp an bài phái hóa. Lâm đồng chí, xin hỏi các ngươi này đó vải dệt như thế nào lộng trở về? Vừa rồi trong lúc vô tình đã biết Lâm Thất Thất là từ Kinh Đô tới, hiện tại khẳng định vẫn là vận đến Kinh Đô, chính là nhiều như vậy vải dệt, một xe tải đâu, hai người cũng mang không đi à. Lâm Thất Thất chính cao hứng đâu, lại bị Chu xưởng trưởng nói đánh thức. Không gian hiện tại là không thể bại lộ, rốt cuộc Cố Văn Tông vẫn luôn theo bên người, dễ dàng lộ ra đuôi ngựa. Chu xưởng trưởng vừa thấy liền biết vẫn là người trẻ tuổi a, suy xét sự tình không chu toàn đến, xét thấy về sau còn muốn hợp tác, Chu xưởng trưởng chủ động đề nghị, ta nhận thức ô tô xưởng người, có thể giúp các ngươi hỏi một chút có thể hay không giúp các ngươi đem hóa kéo đến Kinh Đô. Kia thật là thảo cảm tạ. Lâm Thất Thất thiệt tình cảm kích. Chu xưởng trưởng đi vào gọi điện thoại, ra tới vui sướng tỏ vẻ làm tốt. Ta hỏi qua, có thể, chính là yêu cầu các ngươi ra điểm vận chuyển phí. Nói đến vận chuyển phí thời điểm, Chu xưởng trưởng nhìn Lâm Thất Thất, có điểm ngượng ngùng. Này đều không phải sự, Lâm Thất Thất tỏ vẻ chút lòng thành lạc. Lúc sau Lâm Thất Thất để lại Chu xưởng trưởng điện thoại, đến lúc đó nếu yêu cầu vải dệt nói, trực tiếp trong điện thoại nói một chút, Chu xưởng trưởng liền cho nàng đưa đi. Thẳng đến đi, Cố Văn Tông cũng chưa nói cái gì lời nói, giống như chỉ là một cái bảo tiêu, bảo hộ cố chủ an toàn, mặt khác vạn sự không nhọc lòng bộ dáng. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất quyết định đến Chu xưởng trưởng trong xưởng xem một chút vải dệt chất lượng. Thuận tiện đang xem có cái gì mặt khác vải dệt. Không nghĩ tới, cư nhiên cho nàng tìm được rồi ngoài ý muốn chi hỉ. Chu xưởng trưởng, ta có thể xem một chút cái kia vải dệt sao? Lâm Thất Thất chỉ vào một bên trong một góc màu lam vải dệt hỏi. Cùng đi ở một bên Chu xưởng trưởng theo Lâm Thất Thất ngón tay phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy trong một góc đến vật cao bồi bố. Nói lên cái này cao bồi bố, Chu xưởng trưởng liền đau đầu. Loại này vải dệt quá dày, không hảo tẩy, hơn nữa chế tác phí tổn còn cao, mua người rất ít, Chu xưởng trưởng đều quyết định không hề sinh sản như vậy bày. Có thể, cái kia là cao bồi bố, quá dày, không hảo rửa sạch, hơn nữa phí tổn tương đối cao, cho nên mua người rất ít, ta đang ở suy xét muốn hay không đình chỉ sinh sản đâu. Lâm Thất Thất vội vàng khuyên can Chu xưởng trưởng, có thể hay không thỉnh ngươi tiếp tục sinh sản loại này vải dệt, ta muốn như vậy, càng nhiều càng tốt. Chu xưởng trưởng chần chờ, chính là cái này vải dệt phí tổn tương đối cao, đến lúc đó giá khả năng không tiện nghi. Không thành vấn đề, ta đều có tác dụng, ngươi chỉ lo sinh sản, ta đưa tiền, ngươi sinh sản liền có thể, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp trong xưởng lại kéo một cái đơn đặt hàng sao? Hành, đây chính là ngươi nói muốn, ta đây liền sinh sản nhưng, ngươi nhưng đừng quỵt nợ a. Chu xưởng trưởng làm hạ quyết định, luôn mãi xác nhận Lâm Thất Thất là thật sự muốn mua. Lâm Thất Thất không chê phiền lụy bảo đảm. Hiện tại là không biết quần jean mị lực, đến lúc đó liền minh bạch. Lâm Thất Thất là biết quần jean về sau đến phát triển là có bao nhiêu tốt, nhưng hiện tại Chu xưởng trưởng không biết ta. Hai bên lại lần nữa ký xuống hợp đồng. Bởi vì hiện tại cao bồi bố lượng rất ít, Lâm Thất Thất còn phải chờ một đoạn thời gian mới được, Lâm Thất Thất cùng Chu xưởng trưởng ước định đến lúc đó cho hắn gọi điện thoại. Hiện tại tứ hợp viện còn không có ấn điện thoại tuyến đâu, lần này trở về đến an bài tiến trong kế hoạch. Sự tình nói thỏa, Lâm Thất Thất hai người không hề trì hoãn, cùng ô tô xưởng chào hỏi ngày mai liền hồi. Ngày hôm sau, ngồi xe tải, Lâm Thất Thất mang theo hưng phấn tâm tình trở lại Kinh Đô, bay thẳng đến xưởng may đi. Chu xưởng trưởng, lần này đến phiền toái ngươi, thời gian có điểm khẩn, hy vọng ngươi có thể mau chóng làm tốt. Lâm Thất Thất tìm được xưởng trưởng, cầm quần áo bản vẽ giao cho hắn, thuận tiện đem vải dệt cũng cho hắn, làm hắn mau chóng đem quần áo làm ra tới. Bọn họ ở trên đường trì hoãn hơn một tuần, khoảng cách đại hội thể thao bắt đầu thời gian không xa, Lâm Thất Thất nếu đáp ứng rồi muốn phụ trách trong ban quần áo, liền phải nói đến làm được. Càng quan trọng vẫn là muốn mở ra đồ thể dục thị trường, vì chính mình ra thương nghiệp sáng lập tân thiên địa. Nói chi vậy, chúng ta đều hợp tác bao nhiêu lần rồi, ta làm việc ngươi yên tâm, hôm nay ta liền công đạo đi xuống trước làm ngươi quần áo, tuyệt đối là tháng 11 phía trước cho ngươi làm hảo, ngươi liền phóng 100 tâm đi. Đại hội thể thao ở tháng 11 đệ nhất chu chủ nhật cử hành, chu xưởng trưởng nói có thể cuối tháng làm tốt, Lâm Thất Thất vẫn là tin tưởng hắn nói. Vậy làm ơn ngươi, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm, xưởng trưởng nhưng đến vui lòng nhận cho a. Nhận thức thời gian dài như vậy, cũng nhiều lần hợp tác, Lâm Thất Thất còn chưa thế nào chiêu đãi quá chu xưởng trưởng đâu, lần này liền thừa dịp cơ hội này, ước thượng chu xưởng trưởng cùng đi ăn một đốn, người Trung Quốc giao tình, chính là ở trên bàn cơm nói ra tới. Trên đường trở về, Lâm Thất Thất hỏi Cố Văn Tông, ngươi tiểu lượng như thế nào? Đến lúc đó ăn cơm nói không tránh được uống rượu trợ hứng, Lâm Thất Thất chính mình chính là cái nửa ly đảo, liền nghĩ tìm cá nhân chẳng rượu, người này tuyển, Cố Văn Tông là nhất thích hợp, ai kêu hắn là chính mình bạn trai đâu. Nàng biết Cố Văn Tông sẽ uống rượu, trước kia ở nông thôn thời điểm uống qua, mỗi lần chính là một chén nhỏ, nàng cũng không biết Cố Văn Tông tiểu lượng như thế nào, dù sao so nàng hảo. Còn hảo đi. Cố Văn Tông không xác định nói, hắn rất ít uống rượu, cũng không xác định chính mình tiểu lượng. Ai, sớm biết rằng liền luyện một luyện, tính, đến lúc đó không được nói, liền đem rượu phun đến giấy ăn thượng đi. Đây là nàng ở trên TV học được trốn rượu phương pháp, còn không có nếm thử quá, lần này xem như một cái cơ hội tốt. Cố Văn Tông nhíu mày, ta giúp ngươi chắn rượu, ta một đại nam nhân, uống say không có việc gì, ngươi liền không cần uống lên, chúng ta hai cái tổng phải có một cái thanh tỉnh. Nghe ta. Cuối cùng ba chữ Cố Văn Tông nói thực trọng, nhìn đến Lâm Thất Thất không có nghe đi vào, Cố Văn Tông không thể không nghiêm túc. Lâm Thất Thất bất đắc dĩ, chính mình học kỹ năng không có thi triển địa phương. Tốt, nghe được. Trả lời hưu khí vô lực. Chương 94. Đại hội thể thao khai mạc. Tháng 11. Đại hội thể thao cái này cuối tuần liền phải cử hành, Lâm Thất Thất tại đây phía trước rốt cuộc đem phải dùng đồ thể dục đưa đến trong ban đồng học trong tay. Các bạn học, hiện tại cái này quần áo là Lâm Thất Thất đồng học hỗ trợ mượn, đại gia muốn cẩn thận yêu quý, đại hội thể thao sau khi kết thúc yêu cầu còn cấp Lâm Thất Thất đồng học, thỉnh đại gia chú ý. Lớp trưởng ở phân ban phục thời điểm, cố ý dặn dò, đáng tiếc các bạn học trầm mặc ở quần áo mới vui vẻ chung, đối với lớp trưởng nói không có nghiêm túc nghe. Tốt. Đã biết. Có đồng học thưa thất trả lời, lớp trưởng cũng quyền khi bọn hắn nghe được. Đại hội thể thao cùng ngày, Lâm Thất Thất lớp nam nữ sinh ăn mặc hắc bạch đồ thể dục, thành sân thể dục thượng bắt mắt lớp chi nhất. Trừ cái này ra còn có Cố Văn Tông lớp cùng Khâu Hà đến vật lớp, bọn họ đều cùng trong lớp thương lượng mượn quần áo. Mặt khác lớp trên cơ bản đều là từng người xuyên từng người quần áo, nhan sắc giống nhau cùng gần, nhưng tiểu dáng không giống nhau, đứng ở một cái trong đội, cảm giác hỗn độn thực. Chỉ vì học sinh đầu tới hâm mộ ánh mắt, lớp học đồng học tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo cực kỳ. Xem, đây là chúng ta quần áo, chúng ta ban đội ngũ thật chỉnh tề, hát hát. Thân ở ba cái ban học sinh không có không tự hào, trừ bỏ bọn họ, trường học lớp không có so với bọn hắn càng thêm chỉnh tề. Phần 53. Theo phát thanh nguyên thanh âm, mỗi cái ban đội ngũ ấn chỉnh tự đi phương trận, vòng quanh sân thể dục, từ một loạt lao sư trước mặt đi qua. Sau đó đến chỉ định vị trí. Lâm Thất Thất lớp ở bên trong, đối diện các lao sư, chỉnh tề ăn mặc cũng vì bọn họ hấp dẫn lao sư ánh mắt. Cái kia là cái nào lớp? Hiệu trưởng trộm chỉ vào Lâm Thất Thất lớp dò hỏi bên người người. Hiện tại bọn học sinh trước mặt dơ một bài đã buông đi, còn hảo vừa rồi cái này lão sư đối Lâm Thất Thất lớp ấn tượng khắc sâu, lập tức liền nhớ ra rồi. Cái này là đại 4 tài chính chuyên nghiệp lớp. Hiệu trưởng gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn trước mặt đến vật lớp như suy tư gì. Hoạt động bắt đầu trước là giáo lãnh đạo nói chuyện, chỉ có là học sinh đại biểu lên tiếng, đi lên chính là một cái cao cao gầy gầy nam sinh. Lúc sau quảng bá viên lại lần nữa nói đại hội thể thao yêu cầu cùng những việc cần chú ý, đại hội thể thao chính thức bắt đầu rồi. Lâm Thất Thất ngay từ đầu không có báo hạng mục, nhưng trong ban học sinh báo quá ít, lớp trưởng cường ngạnh làm mỗi người cần thiết báo một cái. Vì thế Lâm Thất Thất muốn tìm một cái chạy nước rút 100m hạng mục, đáng tiếc tốc độ không đủ mau, bị những người khác giành trước, chỉ có thể báo 800m. Đại học mấy năm nay tới, Lâm Thất Thất cơ hồ không như thế nào vận động quá, đi ra ngoài chính là kỵ xe đạp. Này đột nhiên chạy cái 800m, đến trung điểm kia một khắc, Lâm Thất Thất chân mềm trực tiếp nằm sấp xuống. May mắn bên cạnh có đồng học đỡ, bằng không hậu quả không thể nói a. Đồng học, ngươi không sao chứ? Đây là phụ trách hậu cần đồng học. Lâm Thất Thất xua xua tay, nàng hiện tại giọng nói khát nói chuyện đều khó khăn, đơn giản không ở mở miệng. Nhìn ra Lâm Thất Thất khó chịu, nhân viên hậu cần đưa cho nàng một chén nước, thủy là ôn, Lâm Thất Thất uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái ly lại đưa qua đi. Phiền toái lại cho ta đảo một ly, cảm ơn. Đệ nhị ly uống xong, giọng nói cái loại này nghẹn ngào cảm giác mới hảo điểm. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Thất Thất lảo đảo lắc lư đến chính mình lớp vị trí ngồi xuống, xem mặt khác thi đấu. Nhìn một hồi, cảm thấy không có gì ý tứ, đang muốn tìm một cơ hội khai lưu, vừa muốn hành động, bị một đạo thanh âm ngăn cản. Lâm Thất Thất đồng học, ngươi đây là muốn làm gì nha? Một đạo trêu chọc thanh âm truyền đến, Lâm Thất Thất mạo eo rời đi động tác một chút liền cứng lại rồi. Máy móc xoay qua tới, Lưu lão sư, là ngươi a, ta không làm gì nha. Nhưng thật ra ngài cố ý tới tìm ta vẫn là trùng hợp lại đây. Lưu lão sư chậm gì gì dạo bước đến Lâm Thất Thất bên người, Lâm Thất Thất đồng học, ngươi còn không đứng dậy sao, eo không toan sao? Toan nha, như thế nào không toan, ngươi nhưng thật ra tránh ra à, không nhìn thấy mọi người đều đang xem ta nha. Trong lòng nôn nóng không thôi, trên mặt còn muốn bảo trì mỉm cười, thật đúng là rất toan, ta vừa rồi chính là muốn nhìn một chút như vậy có thể hay không rất mệt, thật đúng là rất mệt, Lưu lão sư cũng không nên giống ta làm như vậy à. Lưu lão sư cười tủm tỉm nhìn Lâm Thất Thất, yên tâm, lão sư ta không nốc, khẳng định làm không ra ngươi như vậy sự. Đây là nói nàng buồn sao. Một cái như vậy xinh đẹp lão sư, đáng tiếc dài quá há mồm, một mở miệng, nữ thần biến thành nữ lưu manh. Thưởng thức đủ Lâm Thất Thất trên mặt biểu tình biến hóa, Lưu lão sư mới nói minh ý đồ đến, Lâm Thất Thất đồng học, các ngươi ban quần áo là từ đâu mua, nhìn thật không sai à, cấp lão sư lộng một kiện. Nàng suy đoán cái này quần áo lại là Lâm Thất Thất ra bán, ở kinh đô, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy quần áo đâu, đột nhiên vừa thấy không phải rất đẹp, nhưng nhìn kỹ có rất có hình, không cần thí nàng đều biết như vậy quần áo ăn mặc hẳn là thực thoải mái. Cái này a. Lâm Thất Thất chỉ vào chính mình hiện tại mặc ở trên người đồ thể dục, nhìn đến Lưu lão sư gật đầu, mới nói, cái này, nhà ta bán, lão sư nếu là muốn nói, ta đưa ngươi một kiện. Đối với Lâm Thất Thất nói tặng không nàng Lưu lão sư kỳ thật thực kích động, nhưng vẫn là kiên quyết không được, ta không thể bạch muốn ngươi đồ vật, vẫn là ta mua đi, ngươi nếu là băn khoăn nói, cho ta tính tiện nghi điểm liền hảo. Lâm Thất Thất sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Lâm Thất Thất đồng học, hiệu trưởng tìm ngươi. Chính mình sự tình xong xuôi, Lưu lão sư mới nhớ tới mục đích, cũng không phải mới nhớ tới, là lựa chọn tính quên đi. Lâm Thất Thất nghi hoặc nhìn Lưu lão sư, hiệu trưởng tìm chính mình làm gì, chính mình chính là một học sinh, hiệu trưởng lại không quen biết chính mình, như thế nào sẽ tìm đến chính mình? Hiệu trưởng như thế nào sẽ tìm ta? Nói lên việc này Lưu lão sư cũng là thực nghi hoặc, nàng liền thất thần một hồi, đã bị hiệu trưởng phái lại đây tìm Lâm Thất Thất, nàng cũng rất tưởng biết hiệu trưởng như thế nào biết Lâm Thất Thất. Chẳng lẽ hai người chi gian nhận thức? Lòng hiếu kỳ sử dụng Lưu lão sư dò hỏi Lâm Thất Thất, ngươi cùng chúng ta hiệu trưởng là cái gì quan hệ, hắn làm ta tìm ngươi, không phải là phía trước các ngươi liền nhận thức đi. Lâm Thất Thất lắc đầu, lại như thế nào hồi ức tới không ở chính mình trong trí nhớ tìm được hiệu trưởng người này, không có khả năng là chính mình nhận thức. Không có, ta không quen biết hiệu trưởng, này vẫn là lần đầu tiên thấy hiệu trưởng đâu. Nay liên kỳ quái, tính, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi tìm hiệu trưởng đi. Khả năng tìm ngươi thật sự có việc. Nếu cũng không biết, không bằng trực tiếp đi tìm hiệu trưởng, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, hết thể liền đều đã biết. Sau đó Lâm Thất Thất đi theo Lưu lão sư đến hiệu trưởng văn phòng. Gõ cửa lúc sau, mời vào. Hai người đẩy cửa ra đi vào, đây là hiệu trưởng đang xem trên bàn văn kiện, chỉ thấy hắn bay nhanh đọc nằm liệt mặt bàn văn kiện, sau đó xoát xoát vài cái đem tên thiêm hảo, đem văn kiện cẩn thận đặt ở một bên, mới nhìn về phía Lâm Thất Thất hai người. Lâm Thất Thất đồng học, ngươi hảo, lần này tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, không cần khẩn trương. Có thể là sợ Lâm Thất Thất đối mặt chính mình dễ dàng khẩn trương, hiệu trưởng trước đó trấn an một chút nàng. Hiệu trưởng hảo, ngài có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, chỉ cần là ta biết đến, tuyệt đối sẽ không có dấu giếm. Lâm Thất Thất bảo đảm đến. Hiệu trưởng bị sặc đến ho khan, đảo cũng không cần như vậy, chính là mấy cái đơn giản vấn đề, nếu ngươi không nghĩ trả lời, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hiệu trưởng, ngươi hỏi đi. Chương 95. Xin ý tới cửa. Ta xem các ngươi trong ban học sinh xuyên y phục không tồi, các ngươi lớp trưởng nói là nhà ngươi bán, cái này quần áo hiện tại còn có thể sinh sản nhiều ít. Đúng vậy, ở Lâm Thất Thất phía trước, hiệu trưởng đã đi tìm lớp trưởng, từ hắn trong miệng đã biết quần áo là Lâm Thất Thất mượn, lúc này mới tìm được rồi Lâm Thất Thất. Hiện tại còn ở sinh sản chung, bảo thủ phòng trừng có cái mấy ngàn kiện không thành vấn đề, ngài hỏi cái này là. Lâm Thất Thất có dự cảm, nhưng không dám khẳng định. Yêu cầu hiệu trưởng chính miệng nói ra. Hiệu trưởng mỉm cười nhìn Lâm Thất Thất, là cái dạng này, Lâm đồng học, ngươi cũng thấy rồi, lần này đại hội thể thao, mặt khác lớp học sinh ăn mặc, ta là nghĩ ngươi cái này quần áo không tồi, trường học chuẩn bị đem nó làm giáo phục, mỗi cái đồng học đều có, hiện tại chính là cùng ngươi dự định một đám, ngươi xem, coi thế nào. Vốn dĩ ngay từ đầu tổ chức đại hội thể thao thời điểm, cũng không nghĩ tới giáo phục vấn đề, chính là nhìn đến sân thể dục thượng lung tung rối loạn các loại quần áo, vốn nên chỉnh tề đội ngũ. Chính là bị liên lụy đặc biệt hỗn loạn, hiệu trưởng liền không khỏi nghĩ đến về sau nếu là lại cử hành cái gì đại hình hoạt động. không chỉ là lại bổn giáo nói, vẫn là loại này bộ dáng, chẳng phải là mất mặt ném tới rồi mặt khác trường học đi. Tưởng tượng đến khả năng gặp mặt Lâm loại này lệnh người không chỗ dung thân trường hợp, hiệu trưởng liền hạ quyết tâm nhất định phải cho mỗi cái học sinh đều đinh một kiện giáo phục. Vừa lúc hắn xem Lâm Thất Thất bọn họ xuyên y phục liền rất thích hợp, rộng thùng thình hưu nhàn, chính thích hợp hiện tại tinh thần phân chấn bồng bột học sinh, lúc này mới có Lâm Thất Thất bị đưa tới hiệu trưởng văn phòng một màn. Lâm Thất Thất suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không đáp ứng hiệu trưởng yêu cầu. Hiệu trưởng, ngươi hẳn là biết ta này phê quần áo là muốn bán cho ai đều không sao cả, nhưng là ở bên ngoài cái này quần áo một bộ nói ta có thể bán 20 đồng tiền, nếu bán cho trường học, ngài có thể cho ta như thế nào giá cả. Đây là Lâm Thất Thất quan tâm vấn đề, nàng là một cái thương nhân, chú trọng chính là ích lợi. Hiệu trưởng thực sự bị cái này giá cả hoảng sợ, liền như vậy hai kiện quần áo, cư nhiên muốn 20 đồng tiền, hắn ngày thường mua quần áo một kiện mới mấy đồng tiền, này đều dám muốn 20, không phải dựng tiền sao. Lâm Thất Thất đồng học, ngươi vẫn là một học sinh, không cần vị lợi tâm quá nặng, cái này giá cả có điểm cao, chúng ta học sinh sinh hoạt trợ cấp một tháng mới 20, ngươi liền như vậy hai kiện, cư nhiên liền phải 20 đồng tiền, có phải hay không có điểm quá cao, cái này giá cả chúng ta có thể đang thương lượng. Hiệu trưởng xoa xoa tay, có điểm quân bách. Không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý A, chính mình thân là hiệu trưởng, vì học sinh ích lợi cùng trường học ích lợi, hôm nay cần thiết muốn đem cái này giá cả chặt bỏ tới. Hiệu trưởng, kia ngài nói cái nói, nhìn xem ngài thành tâm đính không. Lâm Thất Thất không nóng nảy, cho dù đối mặt chính là trường học hiệu trưởng, cũng không quan hệ, dù sao đây là đang nói sinh ý, không cần phản quan hệ, thương tiền. Giá cả cũng là có thể thương lượng, liền tính là cấp trường học một cái mặt mũi. Chính mình vẫn là cái này trường học học sinh đâu. 10 khối ngươi xem thế nào? Hiệu trưởng so một cái 10. Hảo gia hỏa, trực tiếp liền cấp chém rớt một nửa. Hiệu trưởng, ngươi đây chính là không thật thành A, ta 20 đồng tiền quần áo, ngươi 10 đồng tiền liền phải mua đi. Phí tổn đều không chỉ 10 khối, chúng ta trường học như vậy nhiều học sinh, một người ta bồi mấy đồng tiền, mấy ngàn cá nhân ta không được bồi chết. Hiệu trưởng cũng xấu hổ, hắn không biết cái này quần áo phí tổn, chủ yếu là loại này vải dệt chưa thấy qua. Không biết giá như thế nào, nhưng hẳn là không tiện nghi. Này đột nhiên bị Lâm Thất Thất phê bình, tự nhiên là mặt đỏ thực, cho dù da mặt dày cũng không lấn át được trên mặt hồng. Ngươi không phải nói có thể thương lượng sao? Hiệu trưởng đừng mặt ngượng ngùng nói. Lâm Thất Thất tưởng khụ ra một ngụm lao huyết, ta kêu ngươi thành tâm cấp cái giá, ngươi trực tiếp cho ta liền cái tiền vốn đều không bằng, còn như thế nào thương lượng? Hiệu trưởng, ngươi nếu là thành tâm nếu muốn, liền nói cái thật sự số, tả hữu ta là chúng ta trường học học sinh. Khẳng định sẽ cho chúng ta trường học một cái ưu đãi giá cả, nếu không phải thành tâm, liền nhân lúc còn sớm đừng nói, ngài trực tiếp tìm những người khác đi. Lâm Thất Thất đến cuối cùng đều táo bạo. Vốn dĩ liền không thích mặc cả, vẫn là cùng có quan hệ người mặc cả, bất luận chính mình khai ra như thế nào giá cả, người khác đều sẽ cho rằng chính mình kiếm lời, tựa như vậy, trực tiếp liền tiền đều kiếm không được còn muốn bồi tiền sinh ý, Lâm Thất Thất tự nhiên là sẽ không đi làm. Nhưng rốt cuộc là chính mình trường học, muốn bởi vì giá cả không thể đồng ý cự tuyệt. Trong lòng cũng luôn là xấu hổ, tổng hội lo lắng trường học cho chính mình làm khó dễ. Kia Lâm đồng học, ngươi cấp cái giá đi, này chúng ta cũng không biết một kiện quần áo phí tổn, ngươi đã là chủ bán, không bằng ngươi tới nói cái giá, không cần quá thăng chức hành. Hiệu trưởng không có biện pháp, trực tiếp đem cầu đá cấp Lâm Thất Thất. Nếu là chính mình tới định giá cách, vậy 15 đồng tiền đi, thiếu kiếm điểm, cũng coi như là cấp trường học làm công hiến. Hiệu trưởng tự hỏi một lát, đáp ứng rồi cái này giá cả. Hai bên liền như vậy vui sướng xác định đơn đặt hàng. Hai ngày sau, đại hội thể thao thuận lợi kết thúc, lớp học đồng học đều đem quần áo còn trở về. Đáng giá nhắc tới sự lúc ấy lớp học đồng học còn đồ thể dục thời điểm, còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Một học sinh cầm quần áo lộng hỏng rồi, lo lắng không thôi, nhưng Lâm Thất Thất không trách tội, ngược lại cầm quần áo đưa cho hắn. Lúc ấy một cái kêu vui sướng nữ sinh không nghĩ còn quần áo, liền cố ý cầm quần áo tay háo ma phá, còn thời điểm nói là chính mình không cẩn thận lộng phá. Nói là sẽ trả tiền. Vốn tưởng rằng sẽ cùng cái kia học sinh giống nhau bạch đến một kiện quần áo, chính là Lâm Thất Thất xem thấu nàng siết thú, giáp mặt vạch trần, làm đến cái kia nữ sinh thực không mặt mũi. Nay lúc sau, muốn động ngoài đầu góc mấy cái học sinh chạy nhanh thành thành thật thật đem quần áo còn đi trở về. Bởi vì hiệu trưởng nói này phê giáo phục càng khai càng tốt, Lâm Thất Thất chỉ phải lại lần nữa tìm được Chu Sướng trưởng, thỉnh cầu hắn nhanh hơn chế tạo gấp gáp, hai người hiện tại là bằng hữu, tự nhiên cái này nho nhỏ yêu cầu không nói chơi. Làm công nhân suốt đêm tăng ca, rốt cuộc đuổi ở nghỉ trước làm tốt toàn giáo học sinh quần áo. Về giáo phục sự tình, trường học đã thông chi đến lao sư, lại từ lao sư thông chi đến lớp. Nghe thế một tin tức học sinh thái độ không đồng nhất, có mắng trường học không có việc gì tìm việc làm, liền biết chết đòi tiền, có bảo đảm không sao cả thái độ. Dù sao chính mình không thiếu tiền, có chính là cao hứng, thực thích giáo phục bộ dáng, này một loại người rất ít. Cho dù lại không tình nguyện, ở lão sư nhìn chăm chú hạ, không ai phản đối. Cuối cùng, toàn giáo học sinh đều đồng ý định giáo phục, tiền nói liền từ học sinh sinh hoạt trợ cấp mỗi tháng khấu một khối, khấu 15 tháng. Nói như vậy sẽ không làm học sinh cảm thấy áp lực quá lớn. Chương 96. Vận chuyển nghiệp thảo luận. Đại hội thể thao lúc sau chính là nghỉ đông, khảo xong rồi cuối kỳ khảo thí học sinh rốt cuộc từ khẩn trương khảo thí chung giải phóng, bước lên về nhà con đường. Phần 54. Lâm Thất Thất bốn người cô đơn chiếc bóng, hoặc là cùng trong nhà người đoàn thân, hoặc là chính là bị ngược đãi, bốn người bởi vì tương tự thân thế tụ ở bên nhau, vẫn luôn đi đến hôm nay. Nghỉ đông tiến đến, Lâm Thất Thất mấy người đều là không có thân nhân, thường lui tới nghỉ đông chính là mỗi ngày ngủ đến điển thái dương phơi mông, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ. Năm nay Lâm Thất Thất trang phục sinh ý làm khởi sau, so với dị vãng thanh nhàn, hiện tại là muốn bận rộn rất nhiều. Hôm nay thời tiết sáng sủa, Lâm Thất Thất bốn người ngồi ở trong viện phơi nắng. Thất Thất, chúng ta đến sinh ý hiện tại tết nhất, phòng trừng đều tích cóp không ít tiền, đáng tiếc hiện tại không có gì mùa đông quần áo, bằng không lại có thể kiếm một bút. Khâu Hà tiếc hận thở dài, trước kia là không có nghĩ tới có thể kiếm nhiều như vậy tiền, hiện tại là có tiền kiếm không được, hiện tại các nàng trang phục sinh ý mới vừa bắt đầu không bao lâu. Không suy xét quá nhiều đồ vật, đều là đến mùa liền chế tác một đám ứng quý quần áo. Nhưng mặt khác ba cái mùa đều là áo đơn, tương đối hảo làm, hiện tại là mùa đông, yêu cầu làm áo đông, chế tác tương đối tốn thời gian cố sức, nhớ tới làm thời điểm mới suy xét đến cái này nhân tố, hiện tại không có biện pháp mau chóng chế tạo gấp gáp một đám áo đông, Lâm Thất Thất liền trực tiếp hạ quyết định năm nay không làm quần áo mùa đông, chờ đến sang năm ở làm. Nay liền dẫn tới mấy người hiện tại là thái dương phía dưới nói xấu. Lúc này mới bắt đầu. Không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi hiện tại là hy vọng vội chút, có thể nhiều kiếm chút tiền, chờ đến ngươi về sau vội lên thời điểm, nhưng đừng oán giận bận quá a. Lâm Thất Thất buồn cười nhìn Khâu Hà kia một bộ không chịu ngồi yên bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo. Đối với điểm này Vương Tiểu Lượng là tràn đầy thể hội, hắn này một năm đi theo Đinh Cửu làm buôn bán, gặp được vội thời điểm, hận không thể chính mình sẽ phân thân thuật, một người ném trở thành hai người dùng. Hiện tại là cố ý xin nghỉ. Hiện tại Lâm Thất Thất bọn họ đều nghỉ. Không giống trước kia giống nhau cơ hồ chỉ có chính mình một người ở chỗ này, liền cái người nói chuyện đều không có, chỉ có thể đi chạy sống làm chính mình không cần quá nhàn, rảnh rỗi nói tổng cảm thấy chính mình một người quá cô đơn. Là nha, ngươi hiện tại thanh nhàn thời gian không nhiều lắm, chờ ngươi tốt nghiệp, đến lúc đó đi làm liền phải vội đi lên, ngươi xem những cái đó đi làm người, liền tính là đại niên 30, còn có rất nhiều tăng ca người đâu. Đây cũng là hắn khắp nơi chạy thời điểm gặp được đủ loại người ta nói cho hắn nghe. Không thể nào. Thảm như vậy sao, ta còn nghĩ tốt nghiệp lúc sau công tác sẽ tương đối thanh nhàn đâu. Khâu Hà vẻ mặt khiếp sợ, ở nàng trong trí nhớ, có chính thức công tác người giống nhau công tác đều là tương đối thanh nhàn, bằng không kiếp như vậy nhiều người đều muốn đi đương chính thức công đâu. Lâm Thất Thất ném xuống trong tay hạt dưa xác, một cái đầu băng đến Khâu Hà cái chán. A, đau quá, Thất Thất, ngươi làm gì nha? Ngao, thật đau, Thất Thất xuống tay một chút cũng không lưu tình, chính mình chính là cái nữ hài tử, liền không thể nhẹ điểm sao. Lâm Thất Thất vẻ mặt chất vấn, Tiểu Hà, ngươi về sau chính là muốn đi theo ta làm, như thế nào có thể nghĩ đi làm đâu, mệnh ta vẫn luôn đều nghĩ che chở ngươi đâu, ngươi cư nhiên nửa đường liền bỏ xuống ta, muốn một người bay cao, ngươi thật quá đáng. Thanh âm lã chã chứ khóc. Khâu Hà vốn đang bởi vì bị vô tội bị đánh ủy khuất lập tức liền biến thành đối Lâm Thất Thất áy náy, Thất Thất, thực xin lỗi lạc, ta đây liền là ngẫm lại, hai ta ước định sự tình ta sẽ không thay đổi. Này không phải chờ ngươi kiếm tiền khai cửa hàng lúc sau làm ta đi đương phó cửa hàng trưởng sao. Nói tới đây, Khâu Hà thanh âm trở nên càng nhỏ, thật ngượng ngùng. Thất Thất, ta giống như đã quên một sự kiện, chính là nói ta giúp ngươi nghĩ cách tìm người sự, ngươi sau lại là như thế nào giải quyết. Khâu Hà vẻ mặt tò mò. Lâm Thất Thất cũng không phải nắm một chút không bỏ người, nếu Khâu Hà giải thích, cũng liền không hề làm khó dễ. Sau đó cấp Khâu Hà nói chính mình là như thế nào khuyên bảo Trương Hổ tiến hành hợp tác, Khâu Hà nể tình vỗ tay. Bên cạnh hai cái nam nhân nhìn từng người thích nữ nhân vui đùa ầm ĩ, năm tháng tính hảo. Nghe cây cỏ, ta phía trước hỏi ngươi làm vận chuyển sự tình ngươi suy xét thế nào. Bên này, cùng Khâu Hà nói xong lời nói Lâm Thất Thất liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở một bên, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình Cố Văn Tông, tức khắc liền nghĩ tới chính mình ngay lúc đó đề nghị. Cố Văn Tông còn chưa nói lời nói, một khắc bên Vương Tiểu Lượng kinh ngạc mở miệng, vận chuyển, có ý tứ gì? Là muốn vận hóa sao? Đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Văn Tông. Muốn hắn cấp một cái cách nói. Cố Văn Tông lúc này mới bỏ qua một bên ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Lượng. Chính là vận hóa ý tứ, cũng là giống ngươi như vậy, đem bên này đồ vật vận đến bên kia. Vương Tiểu Lượng kinh hỉ cực kỳ, nói như vậy, hắn về sau có thể cùng hắn Cố ca làm một trận. Đối với Cố Văn Tông cùng Đinh Cửu tách ra sự tình, hắn ngay từ đầu là không hiểu rõ, cũng không biết nguyên nhân, sau lại đã biết, cũng không có biện pháp. Hắn đến kiếm tiền, chính là chính mình trừ bỏ sẽ lái xe liền không có gì khác ưu thế, chỉ có thể vẫn luôn đi theo Đinh Cửu làm. Hiện tại hắn Cố ca muốn làm vận chuyển nghiệp, chính mình đương nhiên vẫn là muốn đi theo Cố ca làm A. Bởi vì làm việc nguyên nhân, hắn cùng Đinh Cửu ở chung thời gian cũng không ít, nói thật ra, Đinh Cửu người này là không tồi, đối hắn cũng hào phóng. Chính là đây là ở không thương cập đối phương ích lợi dưới tình huống, nếu chính mình ưu thế không có, tuy nói sẽ không bị đuổi đi, chính là không tránh được bị lãnh đãi. Một khi đã như vậy, còn không bằng nhân lúc còn sớm rời đi Đinh Cửu, đi theo Cố Văn Tông làm, tốt xấu hai người là cùng nhau hoạn nạn quan hệ, tổng mệnh không được chính mình. Nghĩ như vậy Vương Tiểu Lượng nóng bỏng nhìn Cố Văn Tông, ca, ngươi gì thời điểm làm, ta cùng ngươi cùng nhau. Cố Văn Tông nhíu mày nhìn hắn, Tiểu Lượng, ngươi không phải đi theo Đinh Cửu sao, như thế nào hiện tại lại muốn đi theo ta, không phải là Đinh Cửu làm cái gì quá mức sự đi. Muốn thật là nói như vậy, chính mình nhưng thật ra muốn đi tìm Đinh Cửu một chuyến, không thể chính mình lúc trước giới thiệu huynh đệ chịu ủy khuất. Biết Cố Văn Tông hiểu lầm, Vương Tiểu Lượng chạy nhanh giải thích, ca, Đinh ca không khi dễ ta. Ta chính là tưởng đi theo ngươi làm, trước kia ngươi không làm cái gì sự nghiệp, ta cũng liền không có gì cơ hội đi nói, hiện tại ngươi nếu muốn lộng cái này vận chuyển nghiệp, ta tự nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau, bất luận kết quả như thế nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau làm. Ca, ngươi xem ta sẽ lái xe, này một năm cũng tới sự, mang lên ta bảo đảm làm ít công to. Vì có thể đi theo Cố Văn Tông hỗn, Vương Tiểu Lượng vắt hết óc tưởng chính mình ưu điểm. Nhìn Vương Tiểu Lượng như vậy tưởng cùng là Cố Văn Tông cùng nhau hỗn. Lâm Thất Thất cũng giúp hắn cầu tình, nghe cây cỏ, không bằng liền mang theo Tiểu Lượng làm một trận đi, các ngươi là huynh đệ, ngươi có thể tín nhiệm hắn à, về sau ngươi đi học thời điểm, cũng có người có thể hỗ trợ. Khâu Hà càng là nói thẳng không cố kỵ, ngươi làm Vương Tiểu Lượng giúp ngươi chắn thương. Nhìn Tam Song tràn ngập chờ mong mắt, Cố Văn Tông cuối cùng gật đầu. Ca, ngươi thật tốt. Nếu là không có ngươi, ta hiện tại thật không biết ở cái kia góc xó xỉnh đâu, thật sự, ngươi chính là ta tái sinh nhân nhân, ca, ta nếu là nữ. Ta liền lấy thân báo đáp. Vương Tiểu Lượng xấu hổ tỏ vẻ, hắn rất ít nói cảm tính nói, hôm nay là thật sự cao hứng mới nói, còn thật ngượng ngùng đâu. Bên người ba người vớt chính mình nổi da gà, nôn, một người nam nhân, nói chuyện cảm giác có điểm doa người. Ngươi cho ta không tồn tại sao, lấy thân báo đáp, ngươi hứa một cái thử xem. Lâm Thất Thất cắn răng, nhìn không ra hắn còn có cái này tâm tư, nàng muốn hay không đem cái này ngọn lửa hiện tại liền dập tắt. Bị Lâm Thất Thất nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú vào. Vương Tiểu Lượng cảm giác thân thể của mình đều cứng đờ ha hả, Thất Thất, ta chính là nói mà thôi, ta cũng không phải nữ a nói nữa, liền tính ta biến thành nữ, Cố ca thích vẫn là người, thật sự, đều là ta sai, ta miệng thiếu. Vương Tiểu Lượng đều xin tha, Lâm Thất Thất rộng lượng hừ lạnh một tiếng, việc này liền tính là đi qua. Chương 97. Kế hoạch. Sau đó Khâu Hà đem Lâm Thất Thất kéo đến bên người. Thất Thất, ngươi cùng Cố Văn Tông cũng hảo mấy năm, là chuẩn bị tốt nghiệp sau liền kết hôn sao? Khâu Hà nhìn hai người, tò mò hỏi. Hai người cảm tình phát triển nàng là xem ở trong mắt, ở nông thôn, tuổi này nữ hài tử đã kết hôn, có liền hài tử đều đã có, nhưng là Lâm Thất Thất bọn họ còn vẫn luôn không có cụ thể kế hoạch, xem bên người người đều sốt ruột. Chúng ta là có quyết định này, ta lập tức liền phải tốt nghiệp, nghe cây cỏ còn muốn đã hơn một năm đâu. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông đã từng thảo luận qua chuyện này, đều cảm thấy vẫn là tốt nghiệp sau lại kết hôn tương đối hảo. Khâu Hà cười xấu xa nhìn Cố Văn Tông. Ngươi nghe một chút, đây là thúc giục ngươi chạy nhanh tốt nghiệp đâu, hiện tại vẫn là học sinh, tiếp xúc người đều là sinh viên, tương đối đơn thuần, đến lúc đó ra tới công tác, nếu là gặp được càng tốt người, liền phải đem ngươi so không bằng, ngươi liền không có một chút nguy cơ cảm. Nay thuần túy chính là nói dơ nói, chính là Cố Văn Tông vẫn là bởi vậy thay đổi mặt. Thất Thất nàng sẽ không, không cần nói bậy. Cố Văn Tông vẻ mặt nghiêm túc, đem Khâu Hà trấn trụ. Nhìn hai người chi gian không thoải mái bầu không khí, Lâm Thất Thất vội vàng hòa giải. Hảo, Tiểu Hà chính là chỉ đùa một chút, không cần lớn như vậy phản ứng, ngươi trong lòng ta chính là tốt nhất, ai cũng so ra kém. Âm thầm còn méo méo Cố Văn Tông tay, ý bảo nàng không cần như vậy mẫn cảm, làm đến đại gia mặt mũi không qua được. Khâu Hà cũng ý thức được tự mình nói sai, thực xin lỗi, đều là ta sai, lần tới sẽ không, Thất Thất liền thích ngươi một người. Vương Tiểu Lượng nhìn xem Khâu Hà, nhìn lại Cố Văn Tông, không biết nên giúp nào một bên, hai bên đều là đối hắn mà nói tương đối quan trọng người. Cũng may trải qua Lâm Thất Thất khuyên bảo cùng Khâu Hà xin lỗi, Cố Văn Tông sắc mặt dần dần khôi phục tới rồi bình tĩnh, không giống vừa rồi âm trầm. Sau lại Khâu Hà trong lén lút cùng Lâm Thất Thất cảm thán, ngươi chính là hắn nghịch lân, nói một chút hắn ánh mắt đều phải giết người, làm ta sợ muốn chết. Mấy người chi gian không khí theo đề tài tiến hành cùng thời gian trôi đi khôi phục hài hòa. Thừa dịp ly ăn Tết còn có một đoạn thời gian, nếu quyết định muốn làm vận chuyển, bốn người liền phải đem chuẩn bị công tác làm tốt. Đầu tiên là đem vận chuyển nghiệp mục đích, mục tiêu, thao tác quá trình tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới, tra lậu bổ khuyết. Tiếp theo chính là điều tra xe kích cỡ, lớn nhỏ, mua xe. Lúc sau chính là liên hệ khách hàng, này đó đều phải trước đó có cái đại khái ý nghĩ. Dùng 3 ngày thời gian, bốn người đem kế hoạch trước làm ra tới, chủ yếu là Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông ở làm, Khâu Hà cùng Vương Tiểu Lượng ở một bên bổ sung thuyết minh. Lúc sau chính là mua xe. Cái này yêu cầu Vương Tiểu Lượng, rốt cuộc này một năm cũng không phải bạch làm, có một số việc cùng nhân mạch vẫn phải có. Không đến một ngày thời gian, Vương Tiểu Lượng liền liên hệ tới rồi bán xe người. Ngày hôm sau, lưu lại Khâu Hà một người ở trong nhà, mặt khác 3 người đều nhích người đi trước mua xe. Hiện tại xe chủng loại còn không phải rất nhiều, chính là xe hơi nhỏ, xe tải linh tinh. Lâm Thất Thất bọn họ thương lượng như vậy mua xe tải lớn, gần nhất là làm vận chuyển nghiệp, vận chuyển hàng hóa tất nhiên không ít, tự nhiên là lựa chọn xe tải tương đối hảo. Thứ hai, xe hơi nhỏ tính năng không bằng xe tải, có chút tình hình giao thông không thích hợp xe hơi nhỏ. Bất quá ở mua xe trong lúc, 3 người liền mua xe số lượng sinh ra tranh chấp. Lâm Thất Thất là hy vọng trực tiếp nhiều mua mấy chiếc, sau khi trở về chính mình đương lão bản, sau đó mướn người tới công tác, nhiều mua mấy chiếc chính là nhiều mướn vài người sự, dù sao chính mình hiện tại cũng có tiền, không nói mua cái mấy chục chiếc, ít nhất 3-4 chiếc không thành vấn đề. Cố Văn Tông chính là tưởng trước mua một chiếc, hắn cùng Vương Tiểu Lượng trước mở ra, làm quen một chút lưu trình, chờ chính mình quen thuộc lúc sau, thao tác cũng thuần thục, bàn lại mua xe mướn người sự. Hai bên đều hy vọng đối phương có thể đồng ý chính mình quan điểm. Vẫn là Cố Văn Tông trước thỏa hiệp, chính là vẫn là không có đồng ý Lâm Thất Thất ý tưởng. Bọn họ hiện tại vẫn là học sinh, liền tính muốn kinh thương kiếm tiền cũng không vội với nhất thời, vì sinh ý hoang phế việc học chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi. Hắn không hy vọng Lâm Thất Thất trầm mê tại đây, Thất Thất, hiện tại không phải kiếm tiền thời điểm, chúng ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian, ta hiện tại muốn đi làm vận chuyển, một phương diện là vì kiếm tiền, càng nhiều sự hy vọng có thể trợ giúp ngươi, mà không phải kiếm càng nhiều tiền. Cho nên, bắt đầu thời điểm, ta còn là muốn trước một chút từ từ tới, không nghĩ làm chính mình quá như vậy mệt, ta hy vọng nhà ngươi cũng là như thế này. Lâm Thất Thất túi đầu, chính mình xác thật kiếm tiền và mê, chỉ nghĩ đến như thế nào kiếm càng nhiều tiền, liền tính là cùng bằng hữu cùng nhau, cũng là tưởng kiếm tiền, thật giống như chính mình cùng ký túc xá, lớp đồng học, lợi dụng bọn họ vì chính mình kiếm càng nhiều tiền. Cố Văn Tông nói cũng coi như là đánh thức nàng, hảo đi. Là ta suy xét không chu toàn, vậy ấn ngươi ý tứ đến đây đi, ta hy vọng ngươi vui vẻ. Trải qua thương lượng, mua một chiếc xe tải lớn. Nghỉ đông vừa lúc có thời gian, Vương Tiểu Lượng cùng Cố Văn Tông liền đi quen thuộc lộ tuyến cùng lưu trình. Này vừa đi chính là nửa tháng, thẳng đến ăn Tết đêm trước hai người mới mỏi mệt gấp trở về. Vốn dĩ người liền ít đi, Cố Văn Tông hai người vừa ly khai, tứ hợp viện càng thêm quặng cũ ẽ. Phần 55. Đi, Tiểu Hà, mang ngươi kiếm tiền đi. Thật sự ở nhà đãi không được, Lâm Thất Thất kéo lên Khâu Hà đi ra ngoài. Lâm Thất Thất trên tay còn có không ít hoa kiều khoán, liền đến Hoa Nghị siêu thị mua mua mua. Tân một năm tân khí tượng, Lâm Thất Thất hướng nói đồ điện đi, tiêu tiền mua một cái tủ lạnh, một đài máy giặt, một đài tivi, hoa nàng còn mấy trăm đâu, cái này tivi vẫn là một cái 15 tấc anh, đáng tiếc không phải màu sắc rực rỡ. Nay vài món đều là Lâm Thất Thất sớm phía trước liền tưởng mua, nhưng vẫn luôn cũng chưa thời gian, hoặc là chính là có thời gian chính mình lại đã quên. Hiện tại vừa lúc dùng để tống cổ thời gian. TV bị nâng trở về cùng ngày, Khâu Hà liền hiếm lạ vây quanh TV đổi tới đổi lui, thật cẩn thận mở ra TV, nhìn bên trong toát ra tới hình ảnh thực cảm thấy hứng thú, hưng phấn giống cái hải tử. Chương 98. Kiểm điểm thư. Thất Thất, cái này TV thật là chúng ta đến sao? Trước kia nàng ngộng tưởng chính mình một ngày kia có thể có được một đài TV, nay ở nàng thời trẻ là một cái xa xỉ nguyện vọng. Chính là hiện tại. Một đài mới tinh tivi liền ở nàng trước mặt, nội tâm kích động là vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra. Lâm Thất Thất không biết Khâu Hà này nho nhỏ nguyện vọng, nàng chính mình cũng chưa từng có cùng người ta nói quá. Thấy Khâu Hà như vậy vui vẻ bộ dáng, Lâm Thất Thất không khỏi tự hào, xem, chính mình tăng lên chất lượng sinh hoạt, Khâu Hà đều phải vui vẻ khóc. Là nha, về sau chúng ta cũng là có tivi người, không cần hâm mộ người khác. Ân. Thật mạnh gật đầu, Khâu Hà không ở cùng Lâm Thất Thất nói chuyện. Ngược lại nghiên cứu nổi lên TV, muốn nhìn một chút như thế nào chơi. Nhìn nửa ngày, Hảo Không Dung mới đưa TV cấp, chính là xác thật trắng bóng một mảnh, bất an đến vật nhìn về phía xem Lâm Thất Thất. Không có việc gì tiểu diệu thời điểm không có điều hảo tín hiệu. Nói xong cầm tín hiệu tuyến, dọn cây thang thượng đến nóc nhà trang bị tín hiệu tuyến. Nhìn Lâm Thất Thất ở nóc nhà thượng đại biên độ động tác, Khâu Hà ở dưới dọa sắc mặt tái nhợt. Nhà tôi Khâu Hà ở nôn nóng chung vượt qua, Lâm Thất Thất một người ở một lòng chuyên chú muốn đem tivi tín hiệu tuyến an truyền hảo. Đột nhiên một chân giẫm không, lảo đảo một chút, bất quá thực mau liền đứng vững vàng. Lâm Thất Thất chính mình không đương một chuyện, chỉ là lòng còn sợ hãi, chính là Khâu Hà xác thật lo lắng muốn chết. Một lòng hận không thể nhảy ra ngoài. Thất Thất, ngươi cẩn thận một chút, từ từ tới, không cần gấp, ngàn vạn không nên gấp gáp. Ngươi vừa rồi kia một chút làm ta sợ muốn chết, lại đến như vậy một chút, ngươi liền chuẩn bị cho ta nhặt xác đi. Lâm Thất Thất ở mặt trên cho nàng làm cái mặt quỷ, ha ha, ngươi như thế nào như vậy nhát gan à, ta đều không sợ, an an, ta tiểu tâm là được, ngươi nhưng đừng khóc à, bằng không ta lập tức nhảy xuống đi. Nhìn Khâu Hà ở chính mình nói âm lúc sau có khóc xu thế, Lâm Thất Thất lập tức liền bại hạ trận tới. Nàng tuy rằng là nữ hài tử, nhưng cũng sợ nhất nữ hài tử nước mắt, muốn thật sự đem Khâu Hà cấp lộng khóc. Chính mình cũng là trong lòng khó an a. Ta đây không khóc, ngươi hảo hảo lộng, đừng làm chính mình tay bị thương. Khâu Hà cùng Lâm Thất Thất dẫn theo yêu cầu. Nàng liền biết Thất Thất vẫn là đau lòng chính mình, kháng cự không được chính mình nước mắt thế công. Hảo hảo hảo, ta lập tức liền lộng xong rồi, ta từ từ tới, ngươi đừng khóc. Lâm Thất Thất hiện tại không dám tiếp tục trêu đùa Khâu Hà, chạy nhanh đem tín hiệu tuyến trang bị hảo, ngoan ngoãn hạ phòng. Nhìn Lâm Thất Thất bình yên vô sự xuống dưới, Khâu Hà một sửa vừa rồi nhu thuận cùng lo lắng. Xua mặt về tới trong phòng, lo chính mình đùa nghịch tivi. Lâm Thất Thất vừa thấy, cái này chơi lớn, sớm biết rằng Khâu Hà sẽ sinh khí, chính mình hảo hảo lộng, không cùng Khâu Hà nói giỡn. Tiểu Hà, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta bảo đảm, về sau không bao giờ như vậy. Lâm Thất Thất vội vàng cùng Khâu Hà xin lỗi xin tha. Chính là Khâu Hà vẫn là không cùng nàng nói chuyện, giống như liền không như vậy cá nhân giống nhau. Lâm Thất Thất biết chính mình đem người cấp trọng bao, chính là gãi gãi đầu. Thật đúng là không biết như thế nào hống người a. Tiểu Hà, ngươi nếu là có nào không hài lòng, ngươi trực tiếp cùng ta nói, không cần không để ý tới ta, ta biết lần này là ta làm sai, lần sau thật không dám, ngươi tha thứ ta nha. Nguyên tưởng rằng Thu Hà sẽ không trả lời, chính là đột nhiên Khâu Hà thanh âm liền xông ra, đem không có chuẩn bị Lâm Thất Thất hoảng sợ. Ngươi còn tưởng có tiếp theo. Xem ra ngươi nhận sai thái độ vẫn là không thành khẩn, vậy ngươi liền cho ta viết cái 10000 tự kiểm điểm, nghiêm túc tổng kết chính mình lần này sai lầm. Sau đó giao cho ta. Nếu ta cho rằng ngươi kiểm điểm thư cũng đủ thành khẩn, ta đây liền tha thứ ngươi, nếu không thành khẩn, ngươi liền tiếp tục viết, thẳng đến ta vừa lòng mới thôi. Khâu Hà cấp Lâm Thất Thất nhận sai cơ hội, nhưng cơ hội này Lâm Thất Thất không nghĩ muốn. Kiểm điểm thư, vẫn là 10000 tự, muốn mạng già. Hiện tại là nghỉ đông, nên là nhìn xem TV, sau đó lại khái khái hạt dưa mới là, chính là chính mình lại muốn viết kiểm điểm thư, đây là dữ dội bi thôi. Này há mồm thật ngủ thiếu chịu. Nếu ngươi nói lung tung, hiện tại không có, đem người trong bao, còn cho chính mình tìm như vậy một kiện nhiệm vụ. Buổi tối, Lâm Thất Thất ở ánh đèn chiếu dọi xuống, mẫn tư khổ nghĩ kiểm điểm thư viết như thế nào, bên tai chuyển đến TV thanh âm. Đáng giận, chính mình nhìn xem TV, lại muốn chính mình viết kiểm điểm thư, xác định này không phải cố ý chỉnh chính mình sao. Có hay không vị nào người hảo tâm nói cho chính mình này kiểm điểm thư muốn viết như thế nào a? Tưởng chính mình làm một cái nhân phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt. Khi nào viết quá kiểm điểm thư? Hôm nay buổi tối, Lâm Thất Thất phân cao thấp ra sức suy nghĩ viết mấy cái giờ, mới viết ra 2000 cái tự. Ngày hôm sau, nhìn Khâu Hà vẻ mặt vô biểu tình cầm chính mình kiểm điểm thư, Lâm Thất Thất xấu hổ quay mặt đi. Vốn dĩ chính mình là còn nghĩ chờ viết xong lại cấp Khâu Hà xem, chính là mới vừa mở ra phòng môn, liền thấy đứng ở ngoài cửa Khâu Hà. Tiểu Hà, ngươi sớm như vậy liền dậy, đứng ở cửa làm gì, chạy nhanh tiến vào nha. Chân chó đem Khâu Hà đón đi vào. Kiểm điểm thư đâu, viết xong sao, lấy tới cấp ta nhìn xem. Khâu Hà giơ ra bàn tay. Nhìn rồi đến trước mặt đắc thủ, Lâm Thất Thất run run rẩy rẩy đi vào phòng ngủ đem chính mình viết kiểm điểm thư đem ra, đưa cho Khâu Hà. Khâu Hà nghiêm túc nhìn, ngắn ngủn 2000 tự, Khâu Hà chính là nhìn mau nửa giờ. Tại đây nửa giờ, Lâm Thất Thất nội tâm bị thu dày vò. Ai nha, như thế nào còn không có xem xong, liền như vậy điểm tự, dùng thượng xem thời gian lâu như vậy sao, chạy nhanh à, không đã lâu không cần nhìn. Lâm Thất Thất chờ hoa đều phải cảm tạ, Khâu Hà mới đưa trong tay giấy đưa cho Lâm Thất Thất. Viết còn hành. Tiếp tục cố lên. Khâu Hà vỗ vỗ Lâm Thất Thất bả vai, cổ vũ nàng. Nội tâm vẫn là có chút kích động, Thất Thất luôn là một bộ lớn tuổi bộ dáng, luôn là giáo dục chính mình, hiện tại rốt cuộc bị chính mình dọn về một ván, nhìn Thất Thất ăn mệt bộ dáng, tâm tình thật sảng. Càng đừng nói làm nàng ăn mệt người vẫn là chính mình. Lâm Thất Thất khóc không ra nước mắt nhìn trong tay giấy, không dám hướng Khâu Hà hỏi một câu có thể hay không không viết, đây là không có khả năng. Ai, vẫn là chạy nhanh tiếp tục viết đi. Đã trải qua 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc, 10000 tự kiểm điểm thư bị Lâm Thất Thất cung kính đưa cho Khâu Hà. Cũng may Khâu Hà cũng tha thứ Lâm Thất Thất, nàng chỉ là để ý Lâm Thất Thất an nguy, không hy vọng nàng luôn là không đem chính mình an toàn đương một chuyện. Lần này kiểm điểm thư chính là một cái trừng phạt, xem như làm nàng trưởng trí nhớ. Khâu Hà không nghĩ tới tiếp tục làm khó dễ Lâm Thất Thất. Hành đi, xem ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền trước như vậy, về sau nếu là lại làm ta biết ngươi không đem chính mình an nguy đương một chuyện, đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thất Thất có thể thế nào, chỉ có thể chạy nhanh đáp ứng rồi, bằng không còn muốn ăn không ngồi chờ sao. Chương 99. Trở về. Nửa tháng sau, Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng đã trở lại. Trời đã tối rồi, nửa đêm, sân môn bị chụp vang lên, đem Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà đều đánh thức. Lâm Thất Thất mặc vào áo khoác, đi tới cửa, vừa vặn Khâu Hà cũng mở cửa ra tới. Thất Thất, ngươi cũng bị đánh thức. Lâm Thất Thất gật đầu. Như vậy vang thanh âm, không bị đánh thức thật sự rất khó a. Cũng không biết là ai, không phải là cướp bóc đi. Khâu Hà não động mở rộng ra, bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Thất Thất, chúng ta vẫn là trở về đi, vạn nhất nếu là ngoài cửa là người xấu đâu. Chúng ta mở cửa còn không phải là cấp người xấu mở cửa sao? Khâu Hà sợ hãi lôi kéo Lâm Thất Thất tay, ý đồ khuyên bảo nàng không cần mở cửa. Lâm Thất Thất vỗ vỗ tay nàng, trấn an nàng. Yên tâm đi, muốn thật là người xấu, nào dám làm ra lớn như vậy động tĩnh nha, ta xem hẳn là có người yêu cầu hỗ trợ đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Chính là, không có chính là, trước nhìn xem là người nào lại nói. Ngoài cửa Cố Văn Tông nghe được Lâm Thất Thất bọn họ nói chuyện thanh âm, ngăn lại Vương Tiểu Lượng tiếp tục gõ cửa tay. Thanh âm đình chỉ, Khâu Hà càng thêm sợ hãi, Thất Thất, sẽ không thật là người xấu đi, ta sợ hãi. Cái này liền Lâm Thất Thất đều có chút không tự tin, vạn nhất gặp được kẻ bắt cóc làm sao bây giờ. Bọn họ chính là hai cái nhược nữ tử, chính mình liền tính là sẽ điểm công phu, nhưng hàng năm không luyện, hiện tại phỏng trừng cũng chính là so các nữ nhân lợi hại điểm, muốn thật là nam nhân, chính mình hiện tại khẳng định là đánh không lại. Đang lúc hai người đều do dự sợ hãi là lúc, Cố Văn Tông thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, Thất Thất, ngươi ở đâu? Ta đã trở về, cho ta khai cái môn hảo sao. Bên trong cánh cửa Lâm Thất Thất hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là Cố Văn Tông thanh âm, vừa rồi quá dọa người hảo đi. Bước nhanh đi tới cửa, đem then cửa kéo ra, ánh vào mi mắt đúng là Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng. Hai người đông lạnh đắc thủ cùng mặt đều là đỏ bừng. Đau lòng nhìn hai người, các ngươi như thế nào không ở lữ quán ở một đêm a? Hiện tại trở về, vạn nhất chúng ta ngủ tương đối chết, không nghe được thanh âm, các ngươi chẳng phải là muốn lại bên ngoài đãi một đêm. Nhìn Cố Văn Tông đỏ bừng mặt, Lâm Thất Thất không khỏi oán giận. Nghe thích người lại nhải, Cố Văn Tông trong lòng không chỉ có không cảm thấy rong dài, ngược lại cảm giác thực êm hay, đây là ra cảm giác, chính mình ra cửa bên ngoài, có người nhớ thương, trở về lúc sau, có quan tâm và hắn giận, thật là hạnh phúc nha. Bởi vậy, đối mặt Lâm Thất Thất rong dài, Cố Văn Tông mỉm cười nhìn đối phương. Xem ta làm gì? Chê ta phiền. Ta liền biết các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt, này còn không có đắc thủ đâu, liền bắt đầu ghét bỏ ta. Lâm Thất Thất giả ý nói đến. Cố Văn Tông cho dù biết đối phương là cố ý đậu hắn, vẫn là hoảng sợ. Không có, không có chê ngươi phiền, ta chính là vui vẻ, về sau ta ra cửa bên ngoài, có ngươi nhớ thương, chúng ta giống như một đôi lão phu lão thê à. Lâm Thất Thất đẩy mặt xấu hổ đến hồng, không ở nói chuyện, đến phòng bếp cấp Cố Văn Tông nấu nước đi. Cố Văn Tông ỉ ở cửa nhìn Lâm Thất Thất vì hắn bận rộn, cho dù đã nhìn đến quá nhiều lần, vẫn là cảm động không thôi. Hiện tại nửa đêm, thời tiết thực lãnh. Lâm Thất Thất nấu hai chén cháo, liền mấy ngày nay liêm hàm trứng gà, cấp Cố Văn Tông hai người một người bưng một chén. Ăn cơm xong sau, phao cái chân, Cố Văn Tông cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường, thực mau liền ngủ rồi. Nay nửa tháng tới nay, chính mình cùng Tiểu Lượng hai người mỗi ngày đều ở tại trên xe, mệt nhọc liền dựa vào ghế dựa ngủ, còn muốn cùng địa phương thương nhân giao tiếp, chơi tâm nhãn, chính mình vài lần đều thiếu chút nữa làm sai sự, cũng may Tiểu Lượng kinh nghiệm tương đối phong phú, mới không tạo thành đại tổn thất. Trong lòng cùng thân thể đều mỏi mệt tới rồi cực điểm, hiện tại thật vất vả về đến nhà, tự nhiên thả lỏng lại, lập tức liền ngủ rồi. Một giấc này ngủ một ngày một đêm, lại lần nữa tỉnh lại, cư nhiên tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Lâm Thất Thất nghĩ này nửa tháng hai người vất vả, buổi sáng liền không kêu hai người lên ăn cơm, muốn cho bọn họ hảo hảo ngủ một giấc, ai biết hai người thế nhưng lập tức ngủ tới rồi buổi chiều, này lập tức liền lại muốn ăn cơm chiều. Tỉnh, chạy nhanh đi tẩy rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Lâm Thất Thất đối mới vừa mở cửa ra tới Cố Văn Tông nói đến. Ngủ lâu như vậy, không nói không cảm thấy, vừa nói liền cảm giác chính mình đói bụng, vì thế nghe lời đi lấy nước gấm rửa mặt. Chỉ chốc lát, Vương Tiểu Lượng cũng ra tới. Hôm nay một giấc này ngủ đến thật là thoải mái a, Thất Thất, cơm sáng ăn cái gì? Ra cửa bên ngoài, nhất tưởng vẫn là Lâm Thất Thất làm cơm a. Ha ha ha, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Lâm Thất Thất bị chọc cười, còn cơm sáng đâu? Này đều đã cơm chiều. Làm sao vậy, ta nói có cái gì buồn cười? Vương Tiểu Lượng không rõ Lâm Thất Thất cười điểm ở nơi nào. Vẫn là Khâu Hà xem bất quá đi, Thất Thất, ngươi đừng cười, Tiểu Lượng, hiện tại đã là buổi chiều, hiện tại ăn chính là cơm chiều, ngươi đi trước rửa mặt đi. Vương Tiểu Lượng tiến phòng khách vừa thấy, cũng không phải là đều 4 điểm nhiều, không nghĩ tới chính mình một giấc này ngủ lâu như vậy nha. Phần 56. Ra tới ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh đi phòng bếp đoan nước ấm. Cơm chiều Lâm Thất Thất liền làm vài đạo cơm nhà, khả năng còn không có tiệm cơm làm ăn ngon. Nhưng Cố Văn Tông hai người vẫn là đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Buổi tối, bốn người ngồi ở phòng khách, vây quanh bếp lò, nghe Cố Văn Tông nói dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Có khi nghe được kích động nhân tâm thời điểm, sẽ nhịn không được vỗ tay, có mạo hiểm thời điểm, lại sẽ khống chế không được lo lắng. Nói 3-4 giờ, mới đưa một đường trải qua nói xong, này chỉ là tương đối quan trọng, còn có một ít không phải rất quan trọng còn chưa nói, bằng không đêm nay mọi người đều không cần ngủ. Thất Thất. Về phòng thời điểm, Cố Văn Tông đem Lâm Thất Thất gọi lại. Làm sao vậy? Ngươi chờ một chút, ta có cái gì muốn cho ngươi? Khâu Hà chiều Lâm Thất Thất trêu chọc cười, xem, đây là có đối tượng hảo nha, hảo hảo xem coi chừng nghe cây cọ chuẩn bị lễ vật. Lâm Thất Thất cũng không khỏi chờ mong lên. Cố Văn Tông lôi kéo Lâm Thất Thất tay đi vào phòng, từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hộp, chậm rãi đưa tới Lâm Thất Thất trước mặt. Cho ta. Lâm Thất Thất chỉ vào chính mình, có điểm ở vào trong ngộng cảm giác, này vẫn là lần đầu tiên Cố Văn Tông như vậy chính thức cho nàng lễ vật đâu. Đem lễ vật dùng tay trái cầm, dùng tay phải xoa xoa Lâm Thất Thất đầu, Cố Văn Tông cười đến, không phải cho ngươi vẫn là cho ai, tổng không thể là Tiểu Lượng đi, hắn không cần phải cái này. Không cần phải, không biết sẽ là cái gì. Lâm Thất Thất tiếp nhận hộp, mở ra lúc sau, một cái kim vòng cổ nằm ở hộp. Lâm Thất Thất đem vòng cổ lấy ra tới, cẩn thận quan sát, vòng cổ thượng còn khắc lại tự, hình như là tên của mình đầu trước cái. Cái này là tên của ta sao? Lâm Thất Thất chỉ vào khắc tự vị trí. Cố Văn Tông gật gật đầu, là tên của ngươi, đây là ta đưa cho ngươi cái thứ nhất lễ vật, nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên đưa ngươi lễ vật, cái này lễ vật là chuyên môn vì ngươi đặt làm, hy vọng ngươi thích. Lâm Thất Thất đương nhiên thích, đây là một người tình yêu, nàng vui mừng cực kỳ. Chương 100. Cầu hôn. Tới, ta cho ngươi mang lên. Tay cầm quá vòng cổ, ý bảo Lâm Thất Thất xoay người. Đem vòng cổ cấp Lâm Thất Thất mang lên. Cố Văn Tông từ phía sau ôm lấy Lâm Thất Thất, Thất Thất, chúng ta kết hôn đi. Thình lình xảy ra thông báo kinh hách tới rồi Lâm Thất Thất. Như thế nào như vậy đột nhiên, chúng ta không phải thương lượng hảo chờ ngươi tốt nghiệp sao? Nghi hoặc quay đầu nhìn Cố Văn Tông, Lâm Thất Thất muốn biết là vì cái gì? Cố Văn Tông không có trả lời Lâm Thất Thất. Hắn Thất Thất quá ưu tú làm hắn có chút chảo không được cảm giác, khoảng cách chính mình tốt nghiệp còn có đã hơn một năm thời gian, này trung gian không biết còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Thất Thất khả năng sẽ ở công tác chung gặp được so với chính mình càng tốt người, tự ti chính mình muốn ích kỷ đem khả năng manh mối bóp chết ở trong nôi. Tha thứ hắn lúc này đây ích kỷ, Thất Thất. Chính là muốn một cái thuộc về chính mình ra, chờ tốt nghiệp sau, ngươi tuổi tác cũng tới rồi hợp pháp kết hôn tuổi tác. Ngươi xem mặt khác giống ta cái này tuổi tác nam nhân, đều có hài tử, ta còn không có lao bà, ta sốt ruột nha. Lâm Thất Thất tin hắn cách nói, nguyên lai không chỉ có nữ nhân hận gả, còn có nam nhân hận gả a. Ngươi muốn thật sự tưởng kết hôn nói cũng có thể, ta là nguyện ý, bất quá ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi sao. Nhưng đừng là nhất thời xúc động. Nghĩ kỹ rồi, Thất Thất, cưới ngươi là ta cả đời này nhất muốn làm sự. Lâm Thất Thất con Cố Văn Tông cười con mắt, đối với Cố Văn Tông như thế khẳng định trả lời. Nội tâm nói không ngọt ngào là không có khả năng. Ân. Nay một tiếng thực nhẹ, nhưng vẫn là bị lực chú ý tập trung ở Lâm Thất Thất trên người Cố Văn Tông nghe được. Đột nhiên đem Lâm Thất Thất bế lên tới, kích động xoay vòng vòng. Hảo, chạy nhanh đem ta buông xuống, vàng không ta liền phải hôn mê. Hai chân cách mặt đất Lâm Thất Thất chụp phủi Cố Văn Tông cánh tay, lớn tiếng ngăn lại, chính là ở vào hưng phấn trung nam nhân căn bản là không chú ý tới mặt khác, vẫn là làm theo ý mình. Thẳng đến chính mình cũng thở hừng hộp, Cố Văn Tông mới dừng lại tới. Đem Lâm Thất Thất phóng tới trên mặt đất. Hai chân chấm đất Lâm Thất Thất trừng mắt Cố Văn Tông, trong mắt trần trụi biểu hiện, biết sai rồi sao. Cố Văn Tông bị này trừng hoàn hồn tới. Vước đầu, ngày xưa nam thần giống nhau người, hiện tại cư nhiên cười giống cái tình đầu sơ khai đại Nam Hải. Tính, hôm nay cao hứng, liền buông tha hắn một mã. Hảo, không còn sớm, chạy nhanh trở về phòng đi. Hai người ở cửa phòng cho khách tách ra, trở lại từng người phòng. Bên này Vương Tiểu Lượng cùng Khâu Hà cũng chưa ngủ, mơ hồ nghe được từ phòng khách truyền đến thanh âm. Cái gì kết hôn, tốt nghiệp, tuy rằng không biết rốt cuộc nói gì đó, đơn giản chính là tốt nghiệp lúc sau kết hôn, hai người tình yêu bọn họ một đường chứng kiến, đối với hai người kết hôn thích nghe ngóng, từ trong lòng vì bọn họ vui vẻ. Mang theo mỉm cười cùng vui mừng biểu tình, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Thất Thất, ngày hôm qua làm cái gì kết hôn à, cùng tỷ tỷ nói, tuy rằng ta gặp được một cái cha nam, nhưng tốt xấu là kết quá hôn người, tổng có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Khâu Hà tìm được ở giữa mặt Lâm Thất Thất, xử nàng cánh tay, lén lút mở miệng. Phòng khách cách mấy người trụ phòng vốn dĩ liền không xa, hơn nữa ngày hôm qua nói chuyện thanh âm không nhỏ, bị Khâu Hà nghe được, Lâm Thất Thất tỏ vẻ một chút đều không ngoài ý muốn. Cũng không có gì, chính là nghe cây cỏ hy vọng ở ta tốt nghiệp sau lập tức liền kết hôn, ta đáp ứng hắn. Lâm Thất Thất vẻ mặt hạnh phúc nói. Khâu Hà phức tạp nhìn Lâm Thất Thất, tuy rằng nàng vì bạn tốt cao hứng, cũng tin tưởng Cố Văn Tông đối Lâm Thất Thất cảm tình, chính là đối với kết hôn, Khâu Hà vẫn là có điều cố kỵ. Thất Thất, như thế nào nhanh như vậy nha, không phải nói đến hắn tốt nghiệp khi ở kết hôn sao? Như thế nào liền thành đến ngươi tốt nghiệp? Này cùng nàng ngay từ đầu nói không giống nhau a. Lâm Thất Thất cười cười, trong ánh mắt không khó coi ra bên trong tràn ngập đối tương lai vui sướng. Cũng không phải thực mau a, này không phải còn có nửa năm thời gian sao? Lại nói ta cùng nghe cây cỏ tương thức tương luyến thật nhiều năm, hiện tại cũng không tính mau. Chính là hắn muốn sớm một chút có một gia đình, ta cũng thích hắn, sớm một chút kết hôn cũng có thể. Nhìn Lâm Thất Thất tươi cười, đến bên miệng khuyên can nói bị Khâu Hà thu trở về. Cũng thế, về sau nếu là Cố Văn Tông dám khi dễ Thất Thất, chính mình làm Thất Thất nhà mẹ đẻ người, nhất định sẽ vì nàng xuất đầu. Thất Thất, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Khâu Hà ưng thuận đối Lâm Thất Thất tốt đẹp mong ước. Cơm sáng lúc sau, bốn người phân thành hai tổ đi du ngoạn. Rét lạnh mùa đông, theo Tết âm lịch đã đến, trên đường người đi đường so với dĩ vãng muốn nhiều ra không ít tới. Vội vội vàng vàng đi chuẩn bị hàng Tết. Chúng ta cũng đi chuẩn bị hàng Tết đi. Lâm Thất Thất lôi kéo Cố Văn Tông tay, ở trong đám người ra sức đi trước. Cố Văn Tông hưởng thụ này tốt đẹp hai người thời gian. Ở đi cung tiêu xã trên đường, Lâm Thất Thất thấy một cái tiểu nam hài ngồi dưới đất, vươn đông cứng tiểu hắt tay, bất lực nhìn đi ngang qua người đi đường. Tiểu nam hài phá lệ gầy yếu, trên người ăn mặc rách tung toé quần áo, tay cùng mặt đều bị đông lạnh đến đỏ bừng. Lâm Thất Thất suy đoán tiểu hài tử cha mẹ khả năng không còn nữa, bằng không sẽ không làm tiểu nam hài lấy như thế bộ dáng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn tiểu nam hài lần lượt duỗi tay, lại lần lượt bị người đi đường đá văng ra, Lâm Thất Thất động lòng chắc ẩn, từ trong túi lấy ra một nguyên, đưa cho tiểu nam hài, đổi lấy tiểu nam hài một cái kinh ngạc biểu tình, tựa hồ không thể tin được có người thật sự sẽ cho chính mình tiền. Ở tiểu nam hải khiếp sợ thời điểm, Lâm Thất Thất đã lôi kéo Cố Văn Tông hướng về phía cung tiêu xã trước cửa người đi tế đi. Thật vất vả tế đến cung tiêu xã cửa, chính là lại bị sau lại các bác gái dễ dàng đẩy ra. Cẩn thận! Cố Văn Tông đỡ lấy bị đẩy ra Lâm Thất Thất, vừa rồi các bác gái quá điên cuồng, Lâm Thất Thất không địch lại, lập tức đã bị một bàn tay đẩy ra, may mắn là bị Cố Văn Tông đỡ, bằng không phát sinh giẫm đạp sự kiện liền không hảo. Nhìn trước mặt đại quân, Lâm Thất Thất tự biết không địch lại, chuẩn bị lôi kéo Cố Văn Tông rời đi. Mới vừa đi hai bước, ống quần giống như bị thứ gì kéo lại, Lâm Thất Thất dừng lại bước chân, theo quần xuống phía dưới xem, hoảng sợ. Một con dơ hề hề tay nhỏ túm quần của mình, ở theo tay nhìn lại, là vừa rồi cái kia tiểu nam hải. Lâm Thất Thất giữ chặt Cố Văn Tông, đứng ở tiểu nam hải trước mặt. Tiểu bằng hữu, làm sao vậy? Tiểu nam hải nhút nhát sợ sệt nhìn Lâm Thất Thất, vừa rồi rất nhiều người trải qua tiểu nam hải trước mặt, đối với tiểu nam hải vươn tay thờ ơ, chỉ có Lâm Thất Thất từ trong túi móc ra một nguyên tiền. Đưa cho hắn. Ở tiểu nam hài trong lòng, trước mặt xinh đẹp tỷ tỷ là một cái người tốt, lại lần nữa thấy cái này xinh đẹp tỷ tỷ, liền không tự chủ được vươn tay bắt được Lâm Thất Thất quần áo. Hiện tại Lâm Thất Thất cùng hắn nói chuyện, chính là chính mình lại không biết nói cái gì, cảm giác hình như là chính mình làm sai. Nhìn sạch sẽ quần thượng in lại một cái hắc hắc tay nhỏ ấn, tiểu nam hài biết đó là chính mình làm cho, sợ hãi cảm xúc lập tức thổi quét toàn bộ thần kinh. Trước kia trải qua nảy lên trong óc, không cần đánh ta. Ta cũng không dám nữa. Thanh âm mang theo run rẩy, hẳn là sợ hãi cực kỳ. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông liếc nhau, sôi nổi xuất hiện không tốt ý tưởng. Xem đứa nhỏ này biểu hiện trước kia hẳn là chịu quá ngược đãi, dọa thành như vậy, thật là quá đáng thương. Nghe cây cỏ, ta tưởng đem hắn mang về. Lâm Thất Thất làm một nữ hài tử, trong lòng thực mềm mại, vừa rồi liền xem tiểu nam hài đáng thương, hiện tại càng là đau lòng hắn, cho dù hắn chỉ là một cái vừa mới gặp qua người xa lạ. Cố Văn Tông cũng thực đau lòng tiểu nam hải, Lâm Thất Thất nhắc tới ra tới, Cố Văn Tông liền đáp ứng rồi. Hai người hiện tại cũng không nóng nảy xem náo nhiệt mua hàng Tết, ôm tiểu Nam Hải vội vàng chạy trở về. Chương 101. Quân quân. Về đến nhà, Cố Văn Tông ôm tiểu Nam Hải đến chính mình phòng, Lâm Thất Thất đến phòng bếp nấu nước nấu cơm. Tiểu Nam Hải trên người quá bẩn, phòng trừng còn rất đói bụng, chuyện khác có thể trước bông, cấp tiểu Nam Hải ăn chút nhiệt cơm, tắm nước nóng. Không đến nửa giờ, cơm cũng làm hảo, thủy cũng tiêu nhiệt. Nghe cây cỏ, dẫn hắn ra tới trước tắm rửa một cái đi. Lâm Thất Thất đem nước gấm múc đến trong buồn, đoái nước lạnh, bàn tay đi vào, độ ấm vừa vặn, liền kêu Cố Văn Tông mang theo tiểu Nam Hải đi tẩy tắm rửa. Lúc này tiểu Nam Hải đã từ sợ hãi trung thoát ly, nhìn đến thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, biểu hiện có điểm sợ hãi. Bất quá hắn nhận thức Cố Văn Tông, biết hắn cùng vừa rồi xinh đẹp tỷ tỷ là cùng nhau, nội tâm sợ hãi không có như vậy đại. Nhưng vẫn là ly Cố Văn Tông rất xa, xúc ở góc tường. Cố Văn Tông đang ở tìm quần áo của mình. Tiểu Nam Hải trên người quần áo thật sự quá phá, đại bộ phận da thịt đều bại lộ ở bên ngoài, đợi lát nữa tắm rửa xong, yêu cầu đổi một kiện sạch sẽ quần áo, vì thế Cố Văn Tông xem chính mình có cái gì tương đối tiểu nhân quần áo có thể cho hắn xuyên. Chính là tìm tới tìm lui, quần áo của mình đều có điểm đại, cuối cùng liền tùy tiện cầm một kiện tương đối giữ ấm quần áo ra tới. Nghe được Lâm Thất Thất kêu hắn, liền bế lên tiểu Nam Hải tới rồi phòng bếp. Thanh Thạo liền đem tiểu Nam Hải trên người phá quần áo lột, sau đó nhẹ nhàng phóng tới chậu nước. Phòng bếp mới vừa thiêu quá mức, ấm áp, tiểu Nam Hải ngâm mình ở trong bồn ấm áp thực. Nhìn Lâm Thất Thất ngồi ở một bên, ngượng ngùng ôm thân thể của mình. Lâm Thất Thất bị hắn động tác nhỏ chọc cười, quá đáng yêu, này tiểu hải tử. Thân là con một Lâm Thất Thất còn không có cảm thụ quá có cái đệ đệ là như thế nào cảm giác đâu. Hiện tại tiểu Nam Hải tồn tại, làm nàng đã biết có cái tiểu đệ đệ là cái gì cảm giác. Một cái tử, hào đáng yêu. Cho dù tiểu Nam Hải hiện tại trên mặt giống cái tiểu hoa miêu giống nhau. Chính là Lâm Thất Thất vẫn là cảm thấy hảo đáng yêu. Nghe được Lâm Thất Thất tiếng cười, tiểu Nam Hải cả người đều trở nên đỏ. Cố Văn Tông thật sâu nhìn tiểu Nam Hải, cầm một cái tiểu băng ghế, ngồi ở bồn bên cạnh, trên tay cầm một cái khăn lông, bên cạnh phóng tắm rửa xả phòng thơm. Này tư thế chính là muốn đích thân cấp tiểu Nam Hải tắm rửa. Hắn nhưng không nghĩ chính mình bạn gái cấp nam nhân khác tắm rửa, Nam Hải cũng không được. Thất Thất, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cho hắn tẩy, ngươi một nữ hài tử, ở nói hắn dễ dàng thẹn thùng. Lâm Thất Thất nghĩ đến vừa rồi tiểu Nam Hải biểu hiện, vừa rồi đều xấu hổ đến cả người phấn hồng, nếu là chính mình tiếp tục ở chỗ này, phòng trừng cũng không dám gặp người đi. Rõ ràng chính mình tại đây không chỉ có giúp không được gì, khả năng còn sẽ ảnh hưởng cấp tiểu Nam Hải tắm rửa, vì thế Lâm Thất Thất đi ra ngoài phòng bếp, đem cửa đóng lại. Bên trong truyền đến trừ bỏ tắm rửa tiếng nước, còn có Cố Văn Tông chỉ huy thanh âm ngoại, không có mặt khác thanh âm. Nửa giờ sau, Cố Văn Tông đem cửa mở ra, đem trong bồn nước bẩn mang sang tới đảo rớt. Phần 57. Kia thủy là thật sự dơ, hắc tiếp đi, Lâm Thất Thất đi vào phòng bếp, nhìn đến trắng non sạch sẽ tiểu Nam Hải ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, trên người ăn mặc một kiện quen mắt quần áo, lộ ra nho nhỏ chân. Nhìn đến Lâm Thất Thất tiến vào, gót chân nhỏ còn giật giật. Tiểu băng hữu, ngươi hảo đáng yêu a. Lâm Thất Thất rốt cuộc được như ý nguyện nắm đến tiểu Nam Hải khuôn mặt, mềm mại, thật tốt nhất. Nghe được Lâm Thất Thất khích lệ, tiểu Nam Hải bay nhanh nhìn thoáng qua Lâm Thất Thất, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi cũng thật xinh đẹp. Nhưng đem Lâm Thất Thất khen tâm hoa nộ phóng. Đang muốn thân tiểu Nam Hải một ngụm, bị đảo song thủy Cố Văn Tông ngăn cản. Thất Thất, nam nữ thụ thụ bất thân. Vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Lâm Thất Thất sao có thể không biết đối phương đây là bình giấm chua phiên. Đã biết, ta chỉ thân ngươi một cái, được rồi đi. Mắt trợn trắng. Cố Văn Tông nghiêm trang đáp ứng rồi, ân. Lúc sau Cố Văn Tông đem tiểu Nam Hải ôm sẽ chính mình phóng tới trên giường. Trong lúc tiểu Nam Hải ngoan kỳ cục, Lâm Thất Thất thịnh một chén cháo. Bưng lên một chén tiểu thái cấp tiểu Nam Hải. Có thể là thật lâu cũng chưa ăn qua đồ vật, thấy Lâm Thất Thất trong tay cháo trong nháy mắt, khát vọng ánh mắt cơ hồ là nháy mắt liền bắn ra tới. Cũng may biết cháo ở Lâm Thất Thất trong tay, kiềm chế nội tâm khát vọng, nhìn không chớp mắt nhìn Lâm Thất Thất đôi tay. Xem ra hải tử là đói không nhẹ, chính là hiện tại trong tay cháo còn thực năng, vừa rồi vẫn luôn nhiệt ở trong nồi. Dùng cái muỗng nhẹ nhàng quấy trong chén cháo, tận lực làm nhiệt khí chạy nhanh tràn ra đi. Chờ đến độ ấm không phải như vậy cao, mới đưa nó đưa cho tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải bất an nhìn trước mắt cháo, nội tâm thực thấp thỏm, không biết có nên hay không tiếp. Ăn đi, chính là cho ngươi mua, hiện tại đã không năng, từ từ ăn, nơi này còn có đồ ăn, liền ăn. Lâm Thất Thất đem chén hướng tiểu Nam Hải bên kia đẩy đẩy. Tiểu Nam Hải lúc này mới tiếp nhận cháo, ăn ngấu nghiến ăn lên. Lâm Thất Thất hai người nhìn một màn này, suy nghĩ muôn vàn. Không nghĩ tới này đều cải cách mở ra, còn có cảnh tượng như vậy. Chỉ sợ giống tiểu Nam Hải người như vậy còn có không ít đâu. Vài phút sau, một chén gạo trắng cháo đã bị tiểu Nam Hải ăn xong rồi, còn có chút không tha đem cầm chén bông. Tiểu bằng hữu, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì sao? Lâm Thất Thất xem hắn cơm nước xong, mới mở miệng hôn hắn. Quân Quân, ta kêu Quân Quân. Vẫn là nho nhỏ thanh âm, chính là đã không có nên bắt đầu sợ hãi. Kia hảo, Quân Quân năm nay vài tuổi? Quân Quân nghiêng đầu tự hỏi một hồi, sau đó vươn tám đầu ngón tay. Quân Quân tám tuổi phải không? Lâm Thất Thất cười ha hả cùng Quân Quân nói chuyện. Quân Quân dùng sức gật đầu. Lâm Thất Thất hỏi tiếp, kia Quân Quân ba ba mụ mụ đâu, còn nhớ rõ sao? Giọng nói còn chưa lạc, nguyên bản đã an tĩnh lại Quân Quân liền sợ hãi trốn vào trong chăn, dùng chăn đem vùi đầu lên, run bần bật. Hai người liếc nhau, này không phải là bị cha mẹ ngược đãi đi, bằng không tại sao lại như vậy biểu hiện. Sau đó Lâm Thất Thất mềm nhẹ tướng Quân Quân đỉnh đầu chăn xốc lên, Quân Quân đừng sợ, không có việc gì, tỷ tỷ ở đâu, đừng sợ, cùng tỷ tỷ nói đã xảy ra cái gì có thể chứ. Ôm Quân Quân, ôn nhu chân ăn hắn. Chính là hiệu quả không phải rất lớn, Quân Quân vẫn là đắm chìm ở sợ hãi chung, thân thể vẫn luôn ở run, mơ hồ chung bài xích Lâm Thất Thất ôm ấp. Chương 102. Điều tra. Hảo, đừng hỏi hắn, chờ hắn tưởng nói thời điểm tự nhiên cái gì đều đã biết. Cố Văn Tông bế lên Quân Quân, đem hắn bỏ vào chính mình ổ chăn, sau đó lôi kéo Lâm Thất Thất ra phòng. Dọc theo đường đi Lâm Thất Thất đều ở trầm mặc. Quân Quân hắn Lâm Thất Thất muốn nói cái gì, có thực mau trầm mặc xuống dưới. Cố Văn Tông lôi kéo hắn tay, không tiếng động trấn an nàng. Buổi chiều, Vương Tiểu Lượng cùng Khâu Hà đã trở lại, mang theo một bao bao đồ vật, Lâm Thất Thất trải qua nửa ngày trong lòng đấu tranh, đã bình tĩnh trở lại. Hưng phấn hủy đi hai người mang về tới đồ vật, liền cùng hủy đi chuyển phát nhanh cảm giác giống nhau. Cũng đều là viết bình thường đồ vật, mua thịt, gà, cá linh tinh. Bốn người ngồi ở trong phòng bếp biên chuẩn bị bữa tối biên nói chuyện thiếm, hai cái nam nhân sẽ không sắt rau xào rau, liền ở một bên nhóm lửa. Cho chuyện liền cho tới Quân Quân trên người. Quân Quân hảo đáng thương, như vậy tiểu đã bị ngược đãi, còn bị đuổi ra tới, cha mẹ hắn là chuyện như thế nào, sao có thể như vậy đạp hư hài tử, thật là tang lương tâm. Khâu Hà nói, trong lời nói đã có đối Quân Quân đau lòng, cũng có đối này cha mẹ tức giận. Lâm Thất Thất đôi mắt híp, không biết là chuyện như thế nào, bất quá ta suy đoán khả năng không phải thân sinh, bằng không một nam hài tử, nào có nhân ra bỏ được đánh nha, không đều đến như châu như ngọc phủng ở lòng bàn tay. Thất Thất lời này nói có đạo lý, ngươi nếu là không nói, ta thật đúng là không biết thiên hạ còn có như vậy cha mẹ. Vương Tiểu Lượng cũng là vẻ mặt tức giận. Liên tính là nàng khi còn nhỏ, trong nhà chỉ có gia gia, chính mình cũng không chịu quá như vậy tội nha, hắn cho rằng bị vứt bỏ chính là đáng thương nhất. Không nghĩ tới còn có bị cha mẹ ngược đãi, hảo không bằng bị ném, còn khả năng gặp được một cái người trong sạch đâu. Khâu Hà gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thất Thất, Thất Thất, kia Quân Quân các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thất Thất cũng có chút do dự, các nàng cũng không phải nuôi không nổi một cái hài tử, nhưng vạn nhất ý nghĩ của chính mình là thật sự, kia đứa nhỏ này cha mẹ ở nơi nào, có thể hay không vẫn luôn còn ở tìm hài tử, chính mình nếu không áp dụng thi thố, vạn nhất hài tử cha mẹ không có từ bỏ tìm kiếm, kia chính mình chính là phá hủy một gia đình. Sau đó Lâm Thất Thất nhìn về phía Cố Văn Tông, nếu chính mình lưỡng lự, không ngại trước hết nghe người khác. Nhìn đến Lâm Thất Thất truyền tới ánh mắt, Cố Văn Tông lông mi rũ xuống. Ta cảm thấy vẫn là điều tra rõ ràng Quân Quân hiện tại cha mẹ rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh cha mẹ, đúng vậy lời nói, nếu ngươi tưởng cùng Quân Quân ở bên nhau, liền tìm cái quan hệ đem hộ khẩu thiêm rời đến ngươi sổ hộ khẩu mặt trên, không phải lời nói, liền phải bảo an cho hắn tìm kiếm cha mẹ. Đây là hiện tại tốt nhất rộng lượng biện pháp giải quyết, mấy người đều đồng ý quyết định này. Bất quá nếu là hỏi thăm thân thế nói, liền phải phái người đi Quân Quân trước kia sinh hoạt địa phương mới có thể hỏi thăm. Bốn người trải qua thương lượng. Phái Vương Tiểu Lượng đi nhất thích hợp. Đầu tiên là thường xuyên ở bên ngoài làm kéo hóa, hẳn là cũng nhận thức một ít tam giáo cửu lưu người, đừng khinh thường mắt. Nhưng thường thường loại người này tin tức mới mau, tiếp theo vận may chất, Vương Tiểu Lượng khí chất không chớp mắt, thực bình thường, cùng người hỏi thăm tin tức tương đối không dễ dàng khiến cho cảnh giác. Nói làm liền làm, thương lượng hảo lúc sau ngày hôm sau, Vương Tiểu Lượng liền một mình đi tìm quen biết bằng hữu, thắc bọn họ hỏi thăm phụ cận có hay không nhân gia nhi tử ném. Tin tức thực mau truyền đến. Chính là khoảng cách nơi này không đến 20 km thổ ra thôn có người nhà nhi tử ném. Nhưng kỳ quái chính là kia ra hai vợ chồng một chút cũng không nóng nảy, căn bản là không đi tìm hài tử. Có phương hướng, bốn người ngồi xe tới rồi thổ ra thôn, đi vào nhi tử mất tích nhân ra cửa, Lâm Thất Thất bốn người xuống xe, sau đó từ Vương Tiểu Lượng cùng trong thôn người đáp lời, mặt khác ba người nhìn phong cảnh, thỉnh thoảng lấy ra camera chụp ảnh. Cái này camera vẫn là lần này Vương Tiểu Lượng mang về. Nói là đối chụp ảnh cảm thấy hứng thú, liền mua, những người khác cũng chưa nói cái gì, ngược lại hứng thú bừng bừng đùa nghịch một trận. Hiện tại cũng coi như là hữu dụng, vừa lúc coi như lấy cớ nói là tới nơi này lấy cảnh. Đồng Hương, chúng ta là sinh viên, học nhiếp ảnh, nghe nói nơi này phong cảnh mỹ lệ, chuyên môn đến nơi đây tới chụp ảnh, quả nhiên không tồi a. Vừa xuống xe, Vương Tiểu Lượng liền tự quen thuộc cùng trước cửa cụ ông dính líu. Cụ ông rất ít nhìn thấy người bên ngoài, đối bọn họ thái độ còn có thể. Là lặc, chúng ta nơi này nhưng mỹ lặc, các ngươi là tới đối địa phương. Cụ ông cười ha hả nhìn mấy người, trên mặt còn có tự hào. Là nha, đại gia, đây là nhà của ngươi sao? Ngồi xổm đại gia bên người, Vương Tiểu Lượng quay đầu nhìn mặt sau phòng ở hỏi. Cụ ông không hề có ý thức được hắn là ở lời nói khách sáo, nhìn nhà mình gạch xanh nhà ngói khang trang, hào khí vạn phần. Là nha, này ở chúng ta thôn chính là số 1 số 2 phòng ở. Vương Tiểu Lượng giơ ngón tay cái lên, tiếp tục cùng cụ ông nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát để tài liền đến đại gia tôn tử trên người. Đại gia, nhà ngươi tôn tử đi học không à, có điều kiện nói vẫn là muốn tới huyện thành thượng, giáo dục điều kiện hảo. Lời này không giả, hiện tại quốc gia phát triển đi lên, nhưng cũng chỉ là một bộ phận trước giàu có lên, thành thị bất luận là thị trường vẫn là giáo dục phương diện, đều không phải nông thôn điều kiện có thể so. Ai? Ta đại tôn tử 10 tuổi, không thích đọc sách, vừa nói đọc sách tựa như muốn hắn mệnh giống nhau, tiểu tôn tử mới 3 tuổi, không nóng nảy. Cụ ông trả lời, nhưng là đang nói đến đại tôn tử thời điểm, ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn biểu tình biến hóa bị mấy người xem ở trong mắt, ở hơn nữa hàng năm linh cũng có thể đối thượng, quân quân nhìn hẳn là chính là 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Kia thật là không nóng nảy. Bất quá, đại gia, nhà ngươi đại tôn tử có thể hay không làm chúng ta trông thấy? Ta rất tò mò không thích đọc sách hải tử trông như thế nào. Vương Tiểu Lượng vẻ mặt tò mò. Đại gia biểu tình liền xấu hổ, vừa rồi một không cẩn thận cư nhiên nói đại tôn tử, đứa nhỏ này 2 tháng trước đã bị nhà mình nhi tử đuổi ra đi, hiện tại sinh tử chưa biết, như thế nào làm hắn cấp tìm một cái đại tôn tử nha. A, ta đại tôn tử A, hôm nay không ở, cùng hắn nương sẽ nhà mẹ đẻ đi. Chỉ có thể hự nói dối. 4 người đã xác định quân quân chính là này hộ nhân gia vứt tôn tử. Kế tiếp chính là xem hay không thân sinh. Cấp Vương Tiểu Lượng xử cái nhan sắc, ngay sau đó Vương Tiểu Lượng liền lung tung nói 2 câu, liền từ biệt. Sau đó Lâm Thất Thất 4 người tìm được một cái thôn dân, ở tại quân quân gia rất gần một cái đại thẩm, cho một chút tiền, theo sau đại thẩm liền lưu loát đem chính mình biết đến tất cả đều nói đi ra ngoài. Quả nhiên, mất đi hải tử liền kêu quân quân, đại thẩm cùng quân quân cha mẹ làm hàng xóm 10 mấy năm, trên cơ bản sự tình gì đều là biết đến. Nghe nói quân quân là ở nhà mẹ đẻ sinh. Kia đoạn thời gian quân quân ba ba luôn là hướng tức phụ nhà mẹ đẻ chạy, ở nhà mẹ đẻ ngây người 4 tháng, liền ôm đã trở lại quân quân, nói là thân sinh, chính là đại thẩm nói phía trước một chút dấu hiệu đều không có, liền cái hiện hoài không có. Hơn nữa quân quân bị ôm trở về thời điểm Nga, nàng từng lặng lẽ nhìn thoáng qua, căn bản không nghĩ trăng tròn hài tử, lúc ấy quân quân mụ mụ thực hoảng loạn, lập tức liền đem quân quân mặt chặn, lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Sau lại, quân quân trưởng tới rồi, cùng 2 vợ chồng một chút cũng không giống. 2 vợ chồng đối quân quân cũng không thân. Theo lý thuyết, ở nông thôn, đến đứa con trai kia không được hàm ở trong miệng phủng ở trong tay. Chính là cười cười hài tử, cư nhiên liền phải dẫm lên băng ghế đi nấu cơm. Ở tiểu nhi tử sinh hạ tới sau, quân quân nhật tử liền càng không dễ chịu lắm, thường xuyên có thể nghe được quân quân tiếng khóc. Dần dần, trong thôn liền truyền lưu ra quân quân là mua trở về ngôn luận. Chương 103. Ném tháo. Đã biết hết thể Lâm Thất Thất 4 người lập tức chạy về ra. Bọn họ lúc này đây đi 3 cái giờ, quân quân nên đói bụng. Trở về thời điểm, vừa vặn thấy quân quân ở cầm một cái cà rốt ở sinh gặm, nghe được mở cửa thanh âm, trong tay cà rốt lập tức rớt tới rồi trên mặt đất. Sợ hai biểu tình lập tức liền tiến vào 4 người trong mắt. Nay đều vài thiên, quân quân trừ bỏ tương đối thân cận Lâm Thất Thất ở ngoài, đối mặt khác 3 người vẫn là đề phòng chiếm đa số. Thấy Lâm Thất Thất, lúc này mới thoáng thả lỏng, đôi mắt không chớp mắt nhìn Lâm Thất Thất. Kia đôi mắt nhỏ, thiệt tình làm người đau lòng. Trong nồi để lại cơm, như thế nào tại đây ăn cà rốt? Nhặt lên trên mặt đất cà rốt, Lâm Thất Thất lôi kéo quân quân tay. Quân quân vẫn là không nói lời nào, nếu không phải từng nghe quá hắn khen chính mình xinh đẹp, Lâm Thất Thất đều phải cho rằng đối phương là người câm đâu. Thở dài, ta trước dẫn hắn đi ăn cơm, các ngươi tùy tiện đi. Nói xong lôi kéo quân quân tay vào phòng bếp. Đem nhiệt ở trong nồi đồ ăn mang sang tới, đặt tới một lần bàn nhỏ thượng, nhìn quân quân ngoan ngoan ăn cơm. Lúc sau, Lâm Thất Thất đám người báo cảnh. Nói có hài tử bị lừa bán, đem chính mình địa chỉ lưu lại, liền chờ quân quân thân sinh cha mẹ tìm tới. Kia đối dưỡng phụ mẫu cũng không được gì tốt lành, cảnh sát điều tra rõ ràng quân quân xác thật là bị mua lúc sau, đem nam nhân trảo đi vào làm lao 5 năm, phạt tiền 200, lấy kỳ khiển trách. Đương nhiên, cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác với cảnh sát trên người, vài thập niên sau, lừa bán hài tử đều không nhất định có thể tìm được thân nhân, càng đừng nói hiện tại cái này khoa học kỹ thuật không phát đạt niên đại. Trong nhà nhiều cái tiểu bằng hữu, vì làm Quân Quân quên mất trước kia thống khổ, Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà luôn là thực chú ý Quân Quân nhất cử nhất động, sợ có nào điểm không đối xúc phạm tới đối phương. Quân Quân gặp được Lâm Thất Thất, cũng coi như là hắn may mắn, ở mấy người không ngừng nỗ lực hạ, Quân Quân chậm rãi không hề dễ dàng đã chịu kinh hách, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng những người khác nói chuyện, tuy rằng không thường mở miệng. Phần 58. Này một năm cơm tất nhiên, là năm người cùng nhau qua đến, gác đêm thời điểm, tiểu hai tử chịu không nổi, không đến không điểm liền ngủ rồi, bị Cố Văn Tông ôm trở về. Không điểm tiếng chuông một vang, những người khác cũng về phòng. Tết Nguyên Tiêu phía trước, Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng có chạy nhất nhất tranh phương Nam, mang đi nhà kho chung quần áo, mang về tới rất nhiều đèn lồng linh tinh tiểu ngoạn ý cùng Lâm Thất Thất muốn cao bồi bố, đây là nghỉ đông cuối cùng một lần xe thể thao. Tết Nguyên Tiêu đêm đó, Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà mang theo Quân Quân đến đám người dạy đặc địa phương bày quán, dạy hắn lớn tiếng mời chào sinh ý. Ngay từ đầu, Quân Quân vẫn là phóng không khai, Tiểu Tiểu Thanh, Lâm Thất Thất hai người ở hai bên rất lớn thanh giao hàng, còn một bên cổ vũ Quân Quân, hắn rốt cuộc nhắm hai mắt, lớn tiếng hô ra tới. Cảm giác thế giới phảng phất yên lặng một giây, Quân Quân mở to mắt, đối tượng là Lâm Thất Thất mang cười ánh mắt. Vạn sự khởi đầu nan, đệ nhất thanh còn ra tới phảng phất mở ra cơ quan, Quân Quân càng kêu càng thuận. Lâm Thất Thất quầy hàng thượng tiểu đèn lồng cùng tiểu món đồ chơi mới mẻ độc đáo, đa dạng nhiều, ở hơn nữa Quân Quân tiểu bằng hữu ra sức, thực mau quán thượng đồ vật liền bán không còn một mảnh. Đi, Quân Quân, tỷ tỷ mang ngươi mua đồ vật đi, chúng ta kiếm tiền, tới, thật là ngươi, cái này là ngươi Khâu Hà tỷ tỷ. Lâm Thất Thất đứng lên, đem trong tay tiền phân cho hai người. Khâu Hà thực tự nhiên tiếp nhận, cất vào chính mình túi. Quân Quân tựa hồ có chút hoảng hốt, hắn chưa từng có bắt được quá nhiều như vậy tiền. Ba ba mụ mụ sẽ không cho hắn tiền. Ăn Tết thời điểm, khác tiểu bằng hữu đều có cha mẹ cấp tiền mừng tuổi, chính là chính mình không có, chỉ có thể hâm mộ nhìn mặt khác tiểu bằng hữu vui vẻ chơi quăng ngã pháo. Năm nay không chỉ có đại ca ca tỷ tỷ mỗi người cho hắn một nguyên tiền mừng tuổi, chính mình hiện tại trong tay lại bị tắc lạc thú 10 nguyên, cảm giác giống nằm mơ. Tỷ tỷ, ta có thể mua ném pháo sao? Quân Quân vẻ mặt khát vọng, đây là hắn trước kia vẫn luôn muốn lại không thể có được. Lâm Thất Thất xoa xoa Quân Quân khuôn mặt nhỏ. Hiện tại cuối cùng là có điểm thịt, vẫn là thịt thịt đáng yêu, đương nhiên có thể, hiện tại tiền ở trong tay ngươi, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi. Quanh thân đều là bãi tiểu sạp, đối diện quán thượng liền có bán ném pháo, mang theo Quân Quân đi đến quán trước, Quân Quân, nhìn xem, có hay không thích, có liền mua. Lâm Thất Thất chưa từng chơi ném pháo, không biết này ngoạn ý cái nào tương đối hảo, vẫn là làm chính hắn tới chọn đi. Quân Quân cẩn thận nhìn quán thượng vài loại ném pháo, hắn đều không quen biết. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng vẫn là nhìn Lâm Thất Thất, muốn cho nàng giúp chính mình chọn một loại. Bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lão bản, này vài loại cái loại này an toàn nhất, quăng ngã nhất vang. Dì cũng không hiểu Lâm Thất Thất không đành lòng cô phụ Quân Quân tín nhiệm, chỉ có thể dò hỏi quán chủ, hắn nếu bán mấy thứ này, tự nhiên là có một ít hiểu biết. Quán chủ đề cử hai loại, một cái năm mao, một cái một nguyên, Lâm Thất Thất lựa chọn một nguyên cái loại này, quý khẳng định có quý đạo lý, vẫn là một nguyên tương đối ổn thỏa. Bắt được ném pháo Quân Quân mắt thường có thể thấy được thực vui vẻ, một đường đều đang cười. Chính là này phân vui vẻ ở mau về đến nhà trên đường đánh gãy. Quân Quân, ngươi tha thứ ngươi ba bà được không? Một cái chật vật nữ nhân, từ một bên vụt ra, trực tiếp ngăn ở Lâm Thất Thất ba người trước mặt. Lâm Thất Thất chưa thấy qua nữ nhân này, chính là nghe được nữ nhân nhận thức Quân Quân, còn có nói chuyện nội dung, đã đoán được đối phương thân phận, Quân Quân dưỡng mẫu. Quân Quân nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức liền ngây dại. Xong việc hướng Lâm Thất Thất phía sau trốn. Nữ nhân thấy, kích động tiến lên, muốn giữ chặt Quân Quân, bị Lâm Thất Thất một phen đẩy ra, chán ghét nhìn trước mặt đến vật nữ nhân. Lớn lên nhưng thật ra gương mặt hiền từ, nhưng làm sự sao liền nhẫm sao heo chó không bằng đâu, ngày mùa đông đem người đuổi ra đi, này nếu là vạn nhất ra điểm sự, chính là một cái mạng người a. Quân Quân, ta là mụ mụ a, ngươi như thế nào không để ý tới ta, mau, cùng mụ mụ trở về, cùng đi tìm ngươi ba ba hảo không? Nữ nhân không nhìn thấy Lâm Thất Thất ánh mắt, nàng một lòng muốn lừa gạt Quân Quân cùng nàng về nhà. Nàng càng là kích động, Quân Quân càng là sợ hai hướng Lâm Thất Thất sau lưng trốn. Khâu Hà xem bất quá đi, tiến lên một phen ngăn trở đối phương, Thất Thất, ngươi chạy nhanh mang theo Quân Quân về nhà. Lâm Thất Thất biết hiện tại tốt nhất là chính mình nghe lời về nhà, ngay sau đó một phen lôi kéo Quân Quân, chạy nhanh về nhà. Khâu Hà phỏng trừng chắn không được bao lâu. Không ngoài sở liệu Lâm Thất Thất mới vừa đi không bao lâu nữ nhân liền tránh thoát Khâu Hà trói buộc. Chương 104. Thân sinh cha mẹ. Vào cửa sau, liền thấy trong nhà hai cái nam nhân ngồi ở trên bàn nói chuyện. Thấy Lâm Thất Thất lôi kéo Quân Quân tay hoảng loạn bộ dáng, hai người đều nhìn qua lại đây. Làm sao vậy? Vương Tiểu Lượng đầu tiên hỏi. Thở hổn hển Lâm Thất Thất vỗ ngực, Đức Quang nói, mau, mau đi, Tiểu Hà, ở, bên ngoài, mau. Vừa nghe Khâu Hà ở bên ngoài, Vương Tiểu Lượng chạy bay nhanh, thực mau đã không thấy tăm hơi. Cố Văn Tông đến trong phòng đổ hai chén nước, bưng cho Lâm Thất Thất hai người. Hai người hồng hổ uống xong, mới hoán lại đây. Bên này Vương Tiểu Lượng thực mau liền tìm tới rồi Khâu Hà, nhìn nàng ở cùng một nữ nhân lôi kéo, vì thế liền đem nữ nhân kia tay kéo khai. Ngươi là ai nha, cho ta buông ra, tiểu tâm ta cáo ngươi lưu manh. Nữ nhân bị kéo ra, không cam lòng đối với Vương Tiểu Lượng ồn ào. Vương Tiểu Lượng nhíu mày nhìn nữ nhân, chán ghét buông ra nàng. Khẩn trương nhìn Khâu Hà, ngươi không sao chứ? Khâu Hà lắc đầu, không có việc gì, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Ai ngờ nữ nhân một phen giữ chặt Khâu Hà tay, không cho nàng đi, ngươi đừng đi, ngươi đem ta nhi tử đoạt đi rồi, cần thiết đem hắn trả lại cho ta, bằng không đừng nghĩ đi. Vương Tiểu Lượng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Khâu Hà, sao lại thế này? Nàng là quân quân mẫu thân, hiện tại đi tìm tới, muốn cướp đi quân quân. Khâu Hà bất đắc dĩ trả lời. Nếu là khả năng đến lời nói, nàng thật không nghĩ gặp được cái này người này. Vương Tiểu Lượng biết đối phương thân phận lúc sau, lập tức trong mắt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hắn thực chán ghét như vậy mẫu thân, muốn thật là không nghĩ dưỡng liền không cần mua, mua lại không hảo hảo đối đãi. Hiện tại phạm tội lại tới nơi này nghĩ cách phải về hải tử. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Chính là đối phương còn lôi kéo Khâu Hà tay, Khâu Hà tránh thoát không khai, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đi. Vương Tiểu Lượng ngang ngược kéo ra nữ nhân tay, hung ác đến vật nhìn nàng, nữ nhân nhất thời bị chấn ở tại chỗ, chờ đến hai người chạy đi lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. Suy nghĩ muốn truy, người đã không có, chỉ phải ảo não rời đi, lần này cũng là trùng hợp gặp được, thấy Lâm Thất Thất bên người quân quân, mới dám tiến lên. Hiện tại không biết quân quân hiện tại là đang ở nơi nào. Nàng mấy ngày hôm trước đi nhìn chính mình trượng phu, do hỏi dưới, biết được nếu có thể cầu được quân quân tha thứ, là có thể giảm hình phạt. Vì thế nàng mới đến nơi này thử thời vận, cũng coi như là nàng may mắn, gặp được quân quân, chính là hiện tại cư nhiên bị chạy, lúc sau lại đến tiếp tục tìm kiếm. Bất quá nàng cũng không dễ dàng từ bỏ, còn muốn tìm kiếm cơ hội đi tiếp tục tìm quân quân. Tại đây lúc sau mấy ngày, nữ nhân Trần cười hướng phủ cận người hỏi thăm Lâm Thất Thất bọn họ, công phu không phụ khổ tâm người, rốt cuộc bị nàng nghe được Lâm Thất Thất bọn họ chỗ ở. Hôm nay, cục cảnh sát tới tin tức, nói là có một đôi cha mẹ tìm tới, bọn họ bị mất một cái tiểu hài tử. Nghe nói nơi này có cái mất đi nam hài, 10 tuổi tả hữu, cùng bọn họ mất đi hài tử không sai biệt lắm, vì thế liền bận rộn lo lắng tìm tới. Đầu tiên là đến cục cảnh sát hỏi, sau đó được đến Lâm Thất Thất địa chỉ, theo địa chỉ tìm lại đây. Viện môn bị gõ vang, Lâm Thất Thất nghi hoặc mở cửa, ngoài cửa đứng một đôi phu thê, Lâm Thất Thất nhìn đối phương, lộ ra mê mang biểu tình. Các ngươi là? Nữ nhân thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, thật tiêu tụy, trong mắt nước mắt giống hạt châu giống nhau, vẫn luôn rơi xuống. Nam nhân lau thê tử nước mắt, lập tức liền mở miệng, chúng ta nghe nói các ngươi nơi này có cái bị lừa bán tiểu nam hài, chúng ta nghĩ đến xem một chút có phải hay không con của chúng ta, ngượng ngùng, đã quên giới thiệu, ta là Cách Vách Thị, nhìn đến công an phát báo chí, mới lái xe đuổi lại đây, chúng ta ném một cái nhi tử, cùng báo chí thượng miêu tả rất giống, liền tới nhìn xem. Nam nhân nhìn như ổn trọng, nhưng lộn xộn nói vẫn là bại lộ hắn khẩn trương. Lâm Thất Thất minh bạch bọn họ ý đồ đến, đem hai người nên tiến vào. Làm cho bọn họ ngồi vào trên ghế, một người bưng một chén nước. Các ngươi trước ngồi một chút, ta đi theo quân quân nói một chút, xem hắn ý tưởng. Quân quân chính là đứa bé kia sao? Nữ nhân khẩn trương hỏi. Lâm Thất Thất gật đầu, lúc này mới gõ vang Cố Văn Tông môn, mở cửa sau, lập tức liền đi vào. Quân quân đang ngồi ở trên giường, tò mò đến vật nhìn Lâm Thất Thất. Sờ sờ quân quân đầu, quân quân, cùng tỷ tỷ đi gặp một chút bên ngoài người sao? Bọn họ có thể là ngươi cha mẹ, ngươi muốn đi gặp một chút sao? Kỳ thật Lâm Thất Thất vừa rồi không nghĩ nói cho bên ngoài hai người thân phận, nhưng nếu là hiện tại không nói, đợi lát nữa thấy, bên ngoài hai người hành động sẽ kinh quân quân, còn không bằng hiện tại liền cùng quân quân nói rõ. Quân quân nghiêng đầu tự hỏi một hồi, gật đầu đáp ứng rồi. Lâm Thất Thất đem quân quân ôm xuống dưới, mang theo hắn tới rồi hai phu thê trước mặt. Trước mặt nữ nhân lập tức liền phát gục quân quân trước mặt, ôm hắn, quân quân, ta nhi tử, là ta nhi tử nha. Một bên nam nhân cũng là đỏ mắt, trộm lau nước mắt. Quân quân cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên rất giống, cơ hồ là giống nhau như lúc, không cần chứng minh, đều có thể xác định là bọn họ hài tử. Lâm Thất Thất đứng ở một bên, chờ bọn họ khóc thút thít đình chỉ, mới mở miệng, ngươi hảo, xin hỏi các ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh quân quân là các ngươi hài tử sao? Cho dù nhìn trước mắt phu thê thương tâm không giống như là giả, nhưng vì phòng ngừa quân quân gặp đến không tốt đãi ngộ, Lâm Thất Thất vẫn là muốn xác định đối phương thân phận, bằng không nàng là sẽ không dễ dàng đem quân quân giao cho bọn họ. Này hơn một tháng tới nay, Lâm Thất Thất cùng Quân Quân đã có thâm hậu cảm tình, nàng hy vọng Quân Quân có thể tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, vui sướng lớn lên. Nga nga, con của chúng ta dưới nách có một cái bớt, đối, chính là cái này. Nữ nhân kích động nói, còn tưởng thượng thủ đi thoát Quân Quân quần áo. Bị một bên nam nhân cản lại, ý bảo nàng xem Quân Quân biểu tình. Quân Quân đây là xác thật bị dọa tới rồi, hắn không nghĩ tới cái này xa lạ nữ nhân vừa nhìn thấy hắn liền ôm hắn khóc thời gian rất lâu, còn phải đối hắn động tay động chân, thực sự bị dọa tới rồi. Lúc này Lâm Thất Thất đi đến Quân Quân bên người, đem hắn kéo đến chính mình bên người. Quân Quân, cùng tỷ tỷ trở về một chút, chúng ta nhìn xem có hay không bớt được không. Bên ngoài độ ấm như vậy thấp, muốn thật là ở chỗ này cởi quần áo, vạn nhất đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ. Vẫn là đến trong phòng xem đi. Vì thế Lâm Thất Thất liền mang theo Quân Quân một lần nữa trở lại Cố Văn Tông trong phòng, làm được trong ổ chăn, Quân Quân bỏ đi áo trên, Lâm Thất Thất nhìn về phía Quân Quân nách, bên trái không có, bên phải nhưng thật ra có một cái bớt. Hình như là một cái tâm hình. Quân Quân đánh dùng mình một cái, Lâm Thất Thất cảm giác được thủ hạ tiểu thân thể run run một chút, chạy nhanh cấp Quân Quân mặc xong quần áo. Đã xác định Quân Quân trên người là có cái bớt, Lâm Thất Thất cái này cũng coi như là yên tâm, rốt cuộc trên thế giới không có khả năng có như vậy xảo sự tình. Quân Quân dưới nách xác thật là có cái bớt, hình như là cái tâm hình dạng. Lâm Thất Thất nhìn hai người nói. Hai người nghe thế đều kích động liên tục gật đầu, là, chính là, chúng ta nhi tử bất chính là một cái tâm hình. Nữ nhân càng là kích động ôm chặt Quân Quân. Đây là hắn thất lạc 10 năm hài tử A, bọn họ tìm 10 năm A, nếu không phải lần này được đến tin tức, còn không biết muốn ăn nhiều ít khổ đâu. Ở cục cảnh sát cũng đã hiểu biết quá Quân Quân sinh hoạt, biết được hắn bị dưỡng phụ dưỡng mẫu ngược đãi, lúc ấy còn không xác định Quân Quân hay không là bọn họ hài tử thời điểm, hai người tâm liền đau lòng đứa nhỏ này. Hiện tại xác định lúc sau, liền càng là đau lòng đến không được. Ở một phen nói lời cảm tạ sau, Lâm Thất Thất lưu lại hai phu thê ăn cơm. Đang nói chuyện thiên trung, Lâm Thất Thất đã biết đối phương thân phận, nam nhân Tử Trinh là cách vách thị thị trưởng, lập tức liền phải hồi kinh nhậm chức, vẫn là thương nghiệp bộ bộ trưởng, đây chính là một cái đùi vàng A, lúc này không ôm càng đãi khi nào, nữ nhân Tiếu Tiêu là giáo dục của người, đây cũng là một cái đại nhân vật nha. Nay bữa cơm ở Quân Quân làm ràng buộc dưới tình huống, khách và chủ tận hoan. Chương 105 Kiến xưởng. Cơm nước xong, hai người liền phải mang theo Quân Quân rời đi, vừa mở ra môn. Liền ngã xuống một người. Chính là Trần Cười, trải qua hỏi thăm, biết được Lâm Thất Thất ra chỗ ở, liền mỗi ngày tới ngồi canh. Nàng vốn là tưởng thừa dịp Lâm Thất Thất bốn cái đại nhân đều không ở nhà thời điểm đem Quân Quân trộm ra tới, ai biết liên tiếp mấy ngày, mấy cái đại nhân đều ở nhà, đang lúc nàng lại hạ tâm tới tiếp tục chờ đại thời điểm, cư nhiên thấy ở Lâm Thất Thất ra tới một đôi xa lạ cha mẹ. Phần 59 Dự cảm tình huống không ổn, vì thế ghé vào trên cửa nghe lén. Biết được kia hai cái người xa lạ là Quân Quân thân sinh cha mẹ, nàng trong lòng sốt ruột, còn không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tới, môn đã bị mở ra, vì thế nàng liền lấy một loại cẩu bò bộ dáng ngã xuống trên mặt đất. Là ngươi, ngươi tới nhà của ta làm gì? Lâm Thất Thất cảnh giác nhìn nữ nhân, đem Quân Quân đẩy đến thâm phía sau, rời xa Trần Cười. Bên cạnh Cố Văn Tông ba người cũng nhanh chóng che ở Lâm Thất Thất trước mặt. Lưu Trinh Phu Thê còn không biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt manh thăm nhìn hai bên người. Đây là làm sao vậy? Thất Thất, ngươi nhận thức nàng sao? Thiếu Tiêu hỏi. Lâm Thất Thất bất thiện nhìn Trần Cười, nàng là Quân Quân dưỡng mẫu. Một câu đã nói lên Trần Cười thân phận. Hai phu thê mặt lập tức thay đổi, tức giận sắc mặt đỏ lên. Đáng tiếc Lưu Trinh là cái nam nhân, vẫn là một thị chi trường, không thể dễ dàng cùng nữ nhân động thủ. Chính là Thiếu Tiêu liền không như vậy nhiều bận tâm, trực tiếp bắt lấy Trần Cười tóc, hung ác tạp hướng mặt đất. Dám khi dễ nàng nhi tử, lão hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu sao? Nếu chính mình làm ác, liền phải gánh vác hậu quả. Tiếu Tiêu phát điên dường như vẫn luôn lấy Trần Cười đầu tạp mặt đất. Bị túm tóc Trần Cười không có biện pháp chống cự, bị Tiếu Tiêu tạp vỡ đầu chảy máu. Vẫn là Lâm Thất Thất xem Trần Cười đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sợ nháo ra mạng người, mới vội vàng ngăn trở Tiếu Tiêu bạo hành. Hảo, chạy nhanh dừng lại, ở tạp liền phải ra mạng người, Tiếu đại tỷ, ngươi nếu là bởi vì này ngồi tù, ngươi làm Quân Quân làm sao bây giờ? Hắn vừa mới nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ. Ngươi liền phải rời đi hắn, ngươi biết hắn sẽ nhiều thương tâm sao? Nghe được Quân Quân sẽ thương tâm, Tiếu Tiêu lập tức buông ra Trần Cười, đi đến Quân Quân trước mặt, ôm lấy hắn. Thất Thất nói rất đúng, vì một cái xuất sinh đem chính mình hủy hoại không đáng, đem mệnh cho nàng lưu lại, nàng có rất nhiều biện pháp chỉnh nàng. Thất Thất, vừa rồi cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ngươi nói rất đúng, hiện tại Quân Quân tìm trở về, ta phải chiếu cố nàng, cũng không thể làm chính mình xảy ra chuyện. Theo sau, Tiếu Tiêu làm trượng phu gọi điện thoại. Đem Trần Cười đưa vào cục cảnh sát, còn ám chỉ cục trưởng có thể cho bọn hắn phu thê nếm mùi đau khổ. theo sau để lại liên hệ phương thức, nói cho Thất Thất bọn họ có việc gọi điện thoại, chỉ cần là nàng làm đến, đạo nghĩa không thể chối từ. Tiến đi Quân Quân, bốn người tổng cảm giác không thích hợp, không có cái kia luôn là thực thẹn thùng, lại rất ngoan ngoãn tiểu khả ái, khó chịu. Lập tức Lâm Thất Thất bọn họ liền phải khai giảng, Quân Quân rời đi thương cảm bị khai giảng chặt chẽ học tập hòa tan. Học kỳ này một quá, Lâm Thất Thất liền phải tốt nghiệp, nàng không nghĩ ra đi tìm công tác, đều là cho người khác làm công, lại nói chính mình trang phục sự nghiệp hiện tại đã thượng quỹ đạo, tiến hành thực thuận lợi. Kế tiếp chính là đem sự nghiệp làm to làm lớn. Quá mấy ngày Lâm Thất Thất liền chuẩn bị đi mua đất, kiến nhà xưởng, tuy rằng cùng Chu xưởng trưởng hợp tác thực vui sướng, nhưng hắn cái kia cháu trai là thật sự không được nha. Tìm Chu xưởng trưởng, 10 lần bên trong có 7 lần đều có thể đụng tới hắn, gặp được liền tính, nhưng luôn là dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chính mình, còn nhiều lần mở miệng vũ nhục nàng, ở cùng Chu xưởng trưởng nói lúc sau, vẫn là như thế, Lâm Thất Thất đối với đi trong xưởng liền rất phản cảm, hứng thú khởi chính mình khai công xưởng ý tưởng. Nói làm liền làm, vài ngày sau, Lâm Thất Thất hoa mấy vạn khối, liền tìm đến người, nghe được chính phủ có khối địa hiện tại là có thể mua. Liên hệ đến chính phủ tương quan nhân viên, tặng lễ, mới đem này khối địa mua tới. Một tuần sau, sở hữu thủ tục liền làm tốt. Tiểu Lượng, có hay không nhận thức kiến trúc đội? Vì mau chóng đem nhà xưởng kiến hảo, Lâm Thất Thất dò hỏi có hay không đáng tin cậy kiến trúc đội, hy vọng hắn tìm một chút. Lần đầu tiên tưởng kiến xưởng, không có đáng tin cậy người không được, liền tính là như vậy, Lâm Thất Thất cũng không thể gì sự đều mặc kệ, dù sao cũng phải chịu cái thời gian liền tới giám sát một chút công trình. Thức mau, Vương Tiểu Lượng liền cấp liên hệ một cái kiến trúc đội, 100 tới hào người. Nhà thầu là Vương Tiểu Lượng nửa năm trước nhận thức, lúc ấy nghĩ nhiều nhận thức một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, hiện tại liền có tác dụng. Trải qua Vương Tiểu Lượng giật dây bắt cầu, Lâm Thất Thất gặp được nhà thầu Lão Lưu. Ngươi hảo, Lâm Tiểu Thư, ta là nhà thầu, mọi người đều kêu ta Lão Lưu, ngươi như vậy kêu ta là được. Bao Hồng Lão Đầu Lưu là một cái cường tráng trung niên nam nhân, nói chuyện thô thanh thô khí, phá lệ hữu lực, vừa thấy chính là thường xuyên làm việc người. Lâm Thất Thất mỉm cười, ngươi hảo, ta là Lâm Thất Thất. Không cần kêu ta tiểu thư. Tổng cảm giác tiểu thư thực biến yếu, giống cái loại này hội sở. Không được, bằng không ta kêu ngươi lão bản đi. Lão Lưu cũng không dám thẳng hô Lâm Thất Thất tên, ai biết nhân gia có phải hay không chỉ là lời khách sáo, chính mình còn muốn mang theo thủ hạ ở nhân gia thủ hạ kiếm tiền đâu, vạn nhất thất đều, cố chủ không cao hứng, cái này tiền liền khó kiếm lời. Lâm Thất Thất cũng không phản đối, chỉ cần không gọi tiểu thư là được. Lẫn nhau nhận thức lúc sau, hai người tiến hành rồi nhà xưởng thảo luận. Bao gồm bộ dáng, tài liệu. Tóm lại, tài liệu nhất định phải dùng tốt nhất, kiến trúc nhất định phải cẩn thận, vững chắc, tiền không là vấn đề. Lâm Thất Thất để ý tiền, lại cũng để ý công nhân tánh mạng, tình nguyện hoa nhiều một chút tiền, đem nhà xưởng kiến hảo, cũng không cần mặt sau xảy ra sự cố gì. Tốt, Lâm lão bản yên tâm, chúng ta tuyệt đối đem phòng ở cho ngươi kiến rõ ràng, tài liệu nói, cũng là tốt nhất, chúng ta đều cùng một ít xưởng hợp tác nhiều năm, xem ở ngươi là tiểu lượng bằng hưu phân thượng, ta giúp ngươi mặc cả. Cho ngươi một cái ưu đãi giá cả. Lão Lưu sang sảng nói. Lâm Thất Thất tự nhiên tỏ vẻ cảm tạ. Hai bên nói hào lúc sau, ở trên hợp đồng ký tên, nhà xưởng liền chính thức bắt đầu kiến tạo. Chương 106. Cách đứng. Nhà xưởng sự tình hiện tại tạm thời đặt ở một bên, không mấy tháng là kiến không ra. Lâm Thất Thất bọn họ khai giảng. Thất Thất, một cái nghỉ đông không thấy, lại biến xinh đẹp nha. Mới gặp mặt, đã bị Lý Hồng Anh trêu chọc. Cùng bạn cùng phòng ở chung mau 3 năm. Cảm tình thật không có thật tốt, cũng chính là mặt mũi công trình, chào hỏi một cái là được trình độ. Cũng liền cùng Lý Hồng Anh cùng Lưu Viên Viên có thể nhiều lời hai câu. Ngươi cũng là, xem ra cái này nghỉ đông ở nhà quá đến không tồi nha, mặt so trước kia càng trắng. Lâm Thất Thất cười nói. Đột nhiên, Lý Hồng Anh để sát vào Lâm Thất Thất bên hai, ngượng ngùng nhỏ giọng nói vài câu. Lâm Thất Thất lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thật sự, hôm nào mang ra tới nhìn xem, chúng ta cho ngươi chấn cửa ải nha. Lâm Thất Thất vì Lý Hồng Anh cao hứng, dù sao cũng là giao bạn trai. Vừa rồi Lý Hồng Anh cùng nàng nói chính là chính mình giao bạn trai sự, chuyện này nàng không nghĩ cùng ký túc xá người khác nói, không tránh được sau lưng nói như thế nào nàng đâu, Lâm Thất Thất liền sẽ không. Gần nhất người nhận thức nhiều năm như vậy, trong ký túc xá người là bộ dáng gì, chính mình rất rõ ràng, đừng nhìn nàng mặt ngoài đối mỗi người đều giống nhau. Chính là trong lòng vẫn là đem ký túc xá người phân có thể giao cùng không thể giao bằng hữu, ở ký túc xá. Lâm Thất Thất cùng Lưu Viên Viên là nàng bằng hữu. Bất quá Lưu Viên Viên miệng không vững chắc, có thể chỉnh đến toàn ban đều biết, Thất Thất liền sẽ không như vậy, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể cùng nàng chia sẻ. Còn nữa Lâm Thất Thất cũng có bạn trai, hai người ở bên nhau còn có thể thảo luận một phen, có đề tài. Hành nha, tìm một cơ hội, mang theo nhà ngươi bạn trai cùng nhau, giúp ta hảo hảo xem ta đối tượng. Nàng thực tín nhiệm Lâm Thất Thất ánh mắt, cảm thấy chính mình ánh mắt không tốt, làm người hỗ trợ trưởng trưởng mắt vẫn là cần thiết. Ở những người khác hồi ký túc xá thời điểm, hai người đã nói xong lời nói lặng lẽ lời nói, từng người nằm ở trên giường. Đây là ta mụ mụ làm điểm tâm, mọi người đều nếm thử đi. Trương Quế Anh nói. Lâm Thất Thất từ cùng Trương Quế Anh xé rách mặt sau, liền cơ bản bất hòa nàng giao tiếp, bất quá hiện tại Trương Quế Anh nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì nàng tổng không ở ký túc xá nguyên nhân, hiện tại mới phát hiện. Ngại với mặt mũi, ký túc xá những người khác liền tính không nghĩ muốn vẫn là mỗi người đều vê khởi một khối bánh đậu xanh, đến Lâm Thất Thất khi, Trương Quế Anh xin lỗi nhìn nàng, Thất Thất, thực xin lỗi a, ta đi thời điểm quá sốt ruột, số sai rồi, thực xin lỗi a, lần sau, ta lại cho ngươi mang. Lâm Thất Thất vốn dĩ liền không muốn ăn nàng điểm tâm, nhìn kia ám trầm nhăn sắc, vừa thấy liền không có muốn ăn, ai còn không biết nàng là sao tưởng a, còn không phải là cố ý sao. Bất quá hiện tại thủ đoạn biến cao minh, học xong yếu thế nha, nhìn xem, ký túc xá những người khác đôi mắt đều nhìn chính mình, giống như chính mình nếu là không nói cũng chẳng sao nói chính là có lý không tha người, chính là chính mình còn cái gì đều không có làm đâu. Không có việc gì, ta không yêu ăn. Cuối cùng, Lâm Thất Thất vẫn là ôn hòa nói chuyện. Chính là Trương Quế Anh vẫn là an vạ tại chỗ, Thất Thất, ta thật không phải cố ý, ta thật là thua sai rồi, ta lần sau nhất định cho ngươi mang, ngươi không cần sinh khí. Lâm Thất Thất cái chán gân xanh đều phải nhảy ra ngoài, không nghĩ tới hiện tại Trương Quế Anh trở nên như vậy khó chơi. Ta thật không sinh khí. Lâm Thất Thất tận lực đem chính mình tính tình nghẹn trở về. Liền cuối cùng nửa năm, lại nháo lên liền không thú vị. Ký túc xá mây nữ sinh an ủi Trương Quế Anh, quay đầu trừng mắt Lâm Thất Thất, kêu ý tứ chính là Lâm Thất Thất đem người cho khóc. Làm nàng xin lỗi. Quế Anh, không có việc gì, chúng ta đều biết không phải ngươi sai, mặc kệ nàng, ái như thế nào liền như thế nào, ngươi đừng để ở trong lòng. Là nha, Quế Anh, nhân gia hiện tại là đại lão bản, có tiền, tự nhiên khinh thường chúng ta những người này. Lâm Thất Thất trợn mắt há hốc mồm, nàng gì thời điểm sinh khí, những người này cũng thật khôi hài, cư nhiên liền rộng lượng như vậy bị Trương Quế Anh nắm cái mũi đi rồi. Hiện tại cũng không phải là lúc ấy cầu chính mình cho các nàng mang quần áo lúc. Cũng không biết này nửa năm đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm ký túc xá mặt khác nữ sinh cùng Trương Quế Anh quan hệ cư nhiên trở nên tốt như vậy. Thật cũng không phải toàn bộ đều giúp đỡ Trương Quế Anh, Lý Hồng Anh cùng Từ Thư Nhã liền không có đứng ở Trương Quế Anh một bên. Lâm Thất Thất không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Lý Hồng Anh là biết đến, ý bảo Lâm Thất Thất cùng nàng đi ra ngoài nói. Lâm Thất Thất xem hiện tại ký túc xá nháo thành như vậy, còn không bằng đi bên ngoài thanh tịnh, vì thế nhìn thoáng qua liền đi theo Lâm Thất Thất đi ra ngoài. Thất Thất. Ta cùng ngươi nói Lý Hồng Anh nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai mới lôi kéo Lâm Thất Thất nói, Thất Thất, ngươi học kỳ một không thế nào hồi ký túc xá, không biết, Trương Quế Anh giao một cái bạn trai, kia nam cử có tiền, nghe nói là trong nhà trưởng bối là làm quan, rất có tiền. Cũng không biết nàng là như thế nào thông đồng, cái kia nam cũng là đôi mắt có vấn đề, cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới Trương Quế Anh nhân phẩm, cùng nàng trộn lẫn đến cùng nhau. Lý Hồng Anh nói xong lời cuối cùng, lại là đáng tiếc, lại là trào phúng. Đáng tiếc nam nhân kia thân phận không tầm thường, chính là đôi mắt có chút vấn đề, chào phúng Trương Quế Anh cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Thất Thất nghi hoặc hỏi, người gặp qua cái kia nam, bằng không sao cho rằng cái kia nam vô tội. Lý Hồng Anh tức khắc tạc hụ, nàng chưa thấy qua, chính là nghe người khác nói, trong ban có người thấy quá Trương Quế Anh cùng một cái nam cùng nhau đi dạo phố, hai tay lôi kéo, cái kia nam lớn lên còn hành, xuyên y phục cũng là khá tốt, Trương Quế Anh cũng cùng người khác nói qua chính mình bạn trai có tiền. Chính là chính mình xem lại không tận mắt nhìn thấy, cũng không nghe được Trương Quế Anh chính miệng thừa nhận. Nghĩ vậy, Lý Hồng Anh xấu hổ cười, không biết nên như thế nào trả lời Lâm Thất Thất vấn đề. Lâm Thất Thất đoán được nàng cũng là tin vỉa hè, chưa thấy qua, liền không cần nói bừa, nàng như thế nào là chuyện của nàng, ngươi không cần hỏi thăm quá nhiều, có thời gian này, còn không bằng đi tìm ngươi đối tượng đâu. Lý Hồng Anh thẹn thùng che lại mặt, Thất Thất, ngươi đừng nói nữa, nhân ra đều ngượng ngùng. Ta nhưng không có cố ý hỏi thăm. Là chuyện của nàng ở trong ban truyền khắp, ta mới biết được. Lâm Thất Thất cũng không nghĩ tiếp tục thảo luận về Trương Quế Anh đề tài, không thú vị. Hồi ký túc xá sao? Lý Hồng Anh lắc đầu, không nghĩ trở về, ngươi xem chúng ta ký túc xá nữ sinh, cấp điểm chỗ tốt liền làm phản. Ngươi không biết, ngay từ đầu các nàng đều không thế nào cùng Trương Quế Anh nói chuyện. Nhưng là Trương Quế Anh luôn là từ giáo ngoài ra còn thêm đồ vật trở về, một lần hai lần, cơ hồ mỗi ngày đều mang, bọn họ liền nịnh bợ nhân ra, những người khác đều không quan hệ. Chính là tròn tròn cô gái nhỏ này, trước kia ngươi đối nàng thật tốt, hiện tại liền vì một chút ăn liền cùng Trương Quế Anh chơi hảo. Nói đến Lưu Viên Viên, Lý Hồng Anh sự hận sắc không thành thép, ba người chơi thực hảo, hiện tại liền vì ăn tới cách hướng Thất Thất, cũng không nghĩ Thất Thất ở giáo thời điểm cho các nàng mang theo nhiều ít ăn ngon, còn không có mục đích. Lúc ấy không nghĩ đem chính mình việc tư nói cho Lưu Viên Viên cũng có nguyên nhân này. Không có việc gì, ta không tức giận, đại học chính là một cái loại nhỏ xã hội, chính là không có về sau công tác hoàn cảnh phức tạp, ngươi hiện tại có thể trước thử thích ứng, không cần kháng cự, người đều là sẽ biến, chỉ cần chúng ta hữu nghị bất biến liền hảo. Lâm Thất Thất nghiêm túc cùng Lý Hồng Anh nói. Lý Hồng Anh gật đầu, trong ánh mắt đã có lệ quang, cảm động. Chương 107 Phần 60 Công trường náo sự. Cùng với hiện tại trở về chịu đựng trong ký túc xá người chỉ trích, còn không bằng ở bên ngoài ngốc một đốn thời gian. Lâm Thất Thất là muốn đi ra ngoài, Lý Hồng Anh phải về ký túc xá, hai người ở ký túc xá hạ tách ra. Lâm Thất Thất lần này là muốn tới công trường đi lên thị sát, từ công trường khởi công, Lâm Thất Thất còn chưa có đi qua đâu, hiện tại qua đi nhìn xem cũng không sao. Vừa đến công trường thượng, liền gặp được một hồi trò hay. Hai bên người đang ở phát sinh tranh chấp, lão Lưu khó xử nhìn hai bên. Bất quá ở Lâm Thất Thất mở ra này xem như người nhiều khi dễ cô nhi quả phụ, một cái gầy yếu nữ nhân, bên người còn đi theo một cái tiểu nam hài, biểu tình kinh hoàng thất thố, một bên khác 4-5 người, đều là bưu hình đại hán dạng, duy nhất một nữ nhân kia cũng là lớn lên bảng đại thể viên, có thể đỉnh hai cái gầy nữ nhân. Lâm Thất Thất ở một bên nhìn một hồi, không thấy ra cái gì tên tuổi, liền đến gần, chuẩn bị hỏi một chút lão Lưu đây là tình huống như thế nào. Lưu lão nguy nan khoảnh khắc, liền thấy Lâm Thất Thất đi tới. Lập tức dâng lên hy vọng. Lâm lão bản, ngài đã tới. Lão Lưu đầy mặt tươi cười tiến lên, đem mặt khác người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Lâm Thất Thất gật đầu, lão Lưu, đây là có chuyện gì, đây là ngươi trong đội người sao? Lão Lưu vội vàng tỏ vẻ, không phải, chúng ta tìm công nhân đều là nam nhân, sẽ không tìm nữ nhân. Tuy rằng hắn không trọng nam khinh nữ, nhưng kiến trúc là việc tốn sức, nữ nhân sức lực đều tương đối tiểu, cái này không thích hợp các nàng làm. Không phải a? Kia đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta nói một chút. Lâm Thất Thất nhìn hai bên người, hỏi Lão Lưu. Lão Lưu liền giải thích cấp Lâm Thất Thất nghe. Thông qua Lão Lưu giải thích, Lâm Thất Thất cuối cùng minh bạch sự tình mọi nguồn. Gây yếu nữ nhân kêu Chu Á, là cái quả phụ, mỗi ngày liền dựa bán hộp cơm tới kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng hai tử. Lão Lưu xem nàng đáng thương, khiến cho các nàng đến chính mình nơi này. Một bên khác là phụ cận tiệm cơm lão bản, chính mình ra có thân thích ở làm quan, nhìn đến nơi này người nhiều, tự cho là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Không nghĩ tới nơi này đã có người ở làm, chính là Chu Á, xem đối phương liền một nữ nhân cùng một cái hài tử, không khỏi nổi lên bá lăng ý niệm, hai ngày này lão Lưu luôn là sẽ thường thường coi chừng Chu Á, liền gặp gỡ hai bên rằng có sự. Chính là đối phương người nhiều, hơn nữa phía sau có người, chính mình sợ chọc phiền toái, lại muốn bảo hộ Chu Á mẫu tử, liền xuất hiện Lâm Thất Thất lại đây khi thấy cảnh tượng. Lâm Thất Thất hiểu biết lúc sau, không có một chút sợ hãi, các ngươi đi thôi. Về sau nơi này đồ ăn liền từ vị này đại tỷ phụ trách. Lâm Thất Thất đối với tiệm cơm một phương rộng lượng người ta nói. Vốn tưởng rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi tiệm cơm lão bản, vừa nghe lời này, lập tức liền hung ác nhìn Lâm Thất Thất, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hắn cũng không tin như vậy một tiểu nha đầu không sợ hãi chính mình, hắn còn giơ lên chính mình cánh tay, tú nổi lên bắp tay. Lâm Thất Thất, lại nói mấy lần đều là giống nhau, chúng ta nơi này đồ ăn từ vị này đại tỷ phụ trách. Lão bản tức muốn hộc máu. Ngươi cái tiểu nha đầu, không giáo huấn ngươi một đốn ngươi cũng không biết ra ra lợi hại. Nói xong phải bắt trụ Lâm Thất Thất giáo huấn một đoạn. Lâm Thất Thất nhìn tình thế không đúng, lập tức hướng công trường đều là phương hướng chạy, lao lưu, tiêu đại gia hỏa trộm vũ khí, ở chính mình địa bàn, ta thật đúng là không tin hắn có thể đem ta thế nào. Còn khiêu khích tiệm cơm lão bản. Lão Lưu đáp ứng một tiếng, vội vàng đi gọi người, các huynh đệ đều mang theo gia hỏa ra tới, công trường có người nháo sự. Chỉ nghe được một cái động tĩnh, hô hô lạp lạp mấy chục hào người tới Lâm Thất Thất cùng lão Lưu trước mặt. Lưu ca, là ai tới dám đến náo sự, xem ta tức bất tử hắn. Lưu ca, ngươi nói, các huynh đệ lập tức liền trộm vũ khí làm hắn. Này làm giúp người đều là cao to, một đám người đứng chung một chỗ, còn rất hù người, ít nhất tiệm cơm lão bản bọn họ không dám tiếp tục truy đuổi Lâm Thất Thất, đứng ở một bên vẫn không núp nhích. Bọn họ liền 5 người, sao có thể đánh thắng được đối diện một đám người, kia không phải tìm chết sao? Tiệm cơm lão bản trong lòng khổ a. Sớm biết rằng hôm nay liền không tới, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta là tới cấp các ngươi đưa miễn phí cơm, công nhân đại ca, ngươi xem các ngươi hiện tại đều làm nửa ngày sống, đói bụng đi, có muốn ăn hay không điểm cơm? Bị mấy chục song hung ác đôi mắt trừng mắt, tiệm cơm lão bản chân đều run run nâng không được một bước, chỉ phải nhận túng. Lâm Thất Thất dạo bước đến trước mặt hắn, mặt dậy hư cười, miễn phí, không cần tiền. Hắn có nghĩ thầm nói không phải thật sự. Nhưng muốn nói bị đánh làm sao bây giờ? Này có thể nhẫn tâm nói, là không cần tiền. Chính là tưởng tượng đến chính mình hôm nay muốn tổn thất tiền, tâm đều ở lấy máu. Lâm Thất Thất sán lạn một chút, quay đầu lại tiếp đón công nhân nhóm, hôm nay giữa trưa cho đại gia nghỉ ngơi thời gian kéo dài gấp đôi, đều đi ăn cơm đi, hảo hảo ăn, ăn no điểm, không cần lãng phí lao bản một mâm tâm ý. Công nhân nhóm không biết Lâm Thất Thất là bọn họ lao bản, vì thế liền nhìn về phía Lao Lưu. Lao Lưu cười mắng, đều xuẩn, đây là lao bản, cho chúng ta phát tiền lương, nghe lao bản, đi ăn cơm. Ăn no hảo chạy về. Vì thế tiệm cơm lão bản bị bắt mang theo này mấy chục hào người hào mênh ngông quần quận đi chính mình quán ăn. Lâm Thất Thất đi đến Chu Á trước mặt, đây là hôm nay tiền cơm. Đem 100 đồng tiền bỏ vào tay nàng. Chu Á sợ hãi, không, này ta không thể muốn, bọn họ hôm nay cũng không mua ta cơm, này tiền ta không thể muốn. Lâm Thất Thất bắt lấy Chu Á tay, không cho nàng có chối từ cơ hội, bọn họ hôm nay ở ngươi này mua cơm, nếu không phải ngươi, bọn họ hôm nay còn không có cơ hội đi tiệm ăn đâu, này tiền ngươi cầm. Cấp hài tử mua điểm ăn ngon, ngươi nhìn xem này gầy. Nhìn chính mình hài tử gầy ra bọc xương bộ dáng, Chu Á trong lòng như kim đâm giống nhau đau đớn, đều là bởi vì nàng đem hài tử đưa tới trên đời, bằng không cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Đều là nàng sai. Chu Á vẫn là tiếp được những cái đó tiền, không vì cái gì khác, chỉ là vì chính mình hài tử. Cảm ơn, ngài đại ân đại đức chúng ta khắc trong tấm khảm. Chu Á không ngừng nói lời cảm tạ, thẳng đến Lâm Thất Thất đi vào công trường, nhìn không thấy thân ảnh. Mới đẩy xe, mang theo chính mình hải tử rời đi. Bọn họ cơm hộp còn không có bán đâu, hiện tại nơi này không cần, vậy đẩy đến địa phương khác đi bán, không thể lãng phí, đều là tiền.